Duy nhất khẳng định chính là đây tinh hồn chi thụ, tuyệt đối không phải là chân chính cây, hẳn đúng là một vị cường đại hồn tộc nơi biến ảo mà thành, nếu như là loại này, như vậy nó là như thế tồn tại. Yêu vương cảnh. Một đường đi về phía trước hẹn 300 dặm sau đó, tựa hồ vị trí này đối ứng chính là bên kia thế giới cự thành, ngẩng đầu mà nhìn tuy rằng cái gì cũng không nhìn thấy, lại luôn mơ hồ có đến một loại cảm giác bầu trời sau lưng, tựa hồ có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm, mà loại cảm giác này cực kỳ mãnh liệt. Đứng tại đỉnh núi trên một cây đại thụ, nhìn ra xa toàn bộ khê cốc, phát hiện hữu cân nhắc hơn ngàn người tại tứ xứ tìm kiếm, những người này tất cả đều tiến nhập Thánh Sơn cổ mộ Thánh Địa Cửu Châu chi nhân. Bọn hắn không biết Thánh Sơn cổ mộ chân chính bí ẩn, bởi vì những tông môn này cùng gia tộc, không có thần vương cảnh nội tình tồn tại, cho nên căn bản không biết hồn thạch vì vật gì, chỉ là vì trong này linh dược cùng châu báu, mới tại 100 năm kỳ hạn tiến nhập. Giang giác. Ngay tại Lãnh Minh từ trên cây to nhảy xuống lúc, dưới chân phát ra đoạn gãy thanh âm, Lãnh Minh mi tâm vận chặt sắc mặt nghiêm túc, bởi vì đây giang giác thanh âm không phải cảnh khô cây cối phát ra, mà là nhân loại hải cốt, túi người cẩn thận sau khi xác nhận, do lưỡi chú trọng tìm kiếm mặt đất tin tức. Quả nhiên không ngoài sở liệu, vì sao lại có nhiều người như vậy loại hải cốt? Hơn nữa, xì xì xì bên trên bầu trời đột nhiên truyền đến như sấm âm thanh, cắt đứt Lãnh Minh tư duy, ngẩng đầu trước mắt, mặt lạnh sắc mặt trong nháy mắt xương trắng. Chương 400, cổ mộ kinh biến. Oanh giang giác. Xì xì xì. Kèm theo tiếng sấm, toàn bộ cổ mộ chi địa trong nháy mắt lâm vào hắc ám, ban ngày bị vô số ngôi sao thay thế, toàn bộ cổ mộ chi địa Cửu Châu tìm bảo chi nhân, rối rít ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời, nhìn đến cả đời hoảng sợ nhất hình ảnh. Vô số thiểm điện căn bản không phải xuất từ trong mây đen, bởi vì tinh dạ trên bầu trời căn bản không có mây đen, mà là thiểm điện đến từ hướng về bầu trời ra, đâm rách phiến tinh không này. Tất cả mọi người đều ý thức được, đây cổ mộ chi địa tựa hồ là nhất phương thế giới trong thế giới, không đến 10 hơi thở thời gian toàn bộ tinh không lôi long lánh, chiếu sáng đại địa Thương Sơn khế quốc, tất cả mọi người dừng lại tất cả đều ngắm nhìn bầu trời, cảm thụ được kiếp sau khủng bố một màn. Chỉ có Lãnh Minh cặp mắt ngưng tụ, hắn biết rõ cái này căn bản không là thiểm điện, vẫn là vô số cây tu đâm rách phương này giới trung chi giới, mà chẳng chịt cân nhắc tại vạn tính toán rễ cây, là đối lập thế giới song song kia trong cự thành tinh hồn chi thụ rễ cây. Ồ, kia chớp này sao không có biến mất, cũng không có đánh xuống mà xuống. Hí, chính xác loại này, xảy ra chuyện gì? Mau nhìn, mọi người cẩn thận nhìn kia thô nhất mấy đạo thiểm điện. Đó, mọi người rồi rít quay đầu nhìn về như eo to mảnh nhỏ thiểm điện, cẩn thận nhận phía dưới, tất cả mọi người biểu tình trong nháy mắt ngốc trệ, chỉ có trên mặt cơ thể đang sợ hãi quá quáp, run rẩy. Vậy căn bản không phải thiểm điện, đó là ngoạ ngoại xúc tu, chỉ là lóng lánh lôi điện quan mang. Phốc phốc phốc. A, đột nhiên đây mấy đạo thiểm điện di động trong nháy mắt, sắc bén xúc tu trong nháy mắt xuyên thấu mấy người thân thể. U cục cục. Ghim vào trong máu thịt xúc tu thần tốc độ rút lại nhúc nhích, bị đâm xuyên mấy người kinh hô một tiếng sau đó, không còn có khí lực phát ra một chút âm thanh, thân thể máy móc co quắp, mắt trần có thể thấy tốc độ, từng cổ thân thể huyết nhục bị kia lôi điện xúc tu hút thành một tấm da người. U cục trợn mắt hốc mồm mọi người, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người đều ngây người tại chỗ. Nhìn lấy thiên khung trên nô ra xuống vô số lôi điện xúc tu, không ngừng hướng về phía mặt đất di chuyển. Đây là yêu thú, chạy mau a! Thét một tiếng kinh hãi, bị khiếp sợ thất thần mọi người như ở trong ngộng mới tỉnh, trong nháy mắt chạy tứ tán, chỉ là không chỗ có thể trốn, xung quanh đã là chẳng chịt lôi sáng long lánh xúc tu, phốc phốc phốc đâm thủng huyết nhục thanh âm kèm theo tê tâm liệt phế tiếng kêu gạo, thành toàn bộ dưới trời sao hai ca. Ngưng giữa chân mày Lãnh Minh quét nhìn xuống núi sơn cốc. Chợt phát hiện cổ mộ chính giữa cung điện xung quanh không có tinh hồn thụ xúc tu, đứng ở trên đỉnh núi để khí một tiếng hô to, mọi người hướng cổ mộ phương hướng cung điện trốn, đó không có lôi điện xúc tu. Thình thịch một tiếng kinh thiên chi hống, đi qua vô số tiếng kêu rên, chạy tứ tán mọi người nghe tiếng mà nhìn, phát hiện cổ mộ cung điện xung quanh thật không có lôi điện xúc tu, tất cả mọi người điên cuồng thúc dục đan điền linh lực, đoạt mệnh hướng về phía kia chính giữa cổ mộ cung điện mà đi. Tinh hồn thụ tựa hồ nghe được tiếng này kêu lên, vô số lôi điện xúc tu dừng lại một chút, tựa hồ đang tìm kiếm phát ra tín hiệu chi nhân, nhưng không có tìm được người này, tiếp tục bắt đầu công kích trốn sai nhân loại. Lãnh Minh thúc giục thiên diện linh ảnh thuật, trong nháy mắt thay đổi tướng mạo cùng thể chất, trà trộn trong đám người, thật nhanh hướng về phía cổ mộ cung điện mà đi. Chém giết vẫn còn tiếp tục, bất luận là sau lưng vẫn là xung quanh, mỗi một hơi thở đều biết 10 thậm chí hơn 100 người bị lôi điện xúc tu xuyên thấu, gào thét bi thương khắp nơi, kinh hoàng mất hồn trốn ra lệnh cho mọi người. Rồi rít liều mạng sử dụng ra đủ loại pháp thuật hoặc là linh khí, lại ngăn cản một hơi thở sau đó, càng là đoạt mệnh mà chạy. Nghiêng đầu nhấc nhìn, phát hiện toàn bộ cổ mộ bị toàn bộ bao phủ, ngoại trừ chính giữa kia cung điện khổng lồ ra, khắp trời đều là lôi điện xúc tu, phốc suy xuyên thấu thanh âm như mưa điên cuồng vang dội. Lãnh Minh không có dám triển khai mình tử vong chi dực, chỉ là điên cuồng thúc dục yêu lực, 30 hơi thở sau đó rốt cuộc vọt vào cổ mộ trong cung điện, đứng tại cung điện cửa đá thật to trước, nhìn hướng về bầu trời, mơ hồ giữa tựa hồ nhìn thấy một cái to lớn mặt mũi hung dữ mặt thú. Nhìn đến tấm này mặt mũi hung dữ đầu thú, Lãnh Minh trong lòng mơ hồ suy đoán, 100 năm mở ra Thánh Sơn cổ mộ tựa hồ vốn là một cái âm mưu. Tại mình đưa ra cảnh cáo, để cho mọi người trốn hướng đây cổ mộ cung điện lúc, bên trong đã tụ tập mấy vài người, mà những người này hẳn đúng là biết rõ cái tình huống này, điều này cũng đã nói lên vì sao mỗi lần 100 năm mở ra Thánh Sơn cổ mộ, chỉ vẫn lạc một nửa nguyên nhân chỗ tại. Mễ gia chưa bao giờ phái người đã tiến vào Thánh Sơn cổ mộ, chỉ biết là Thánh Sơn cổ mộ bên trong có đến quỷ dị sinh linh khủng bố tồn tại, nhưng không biết là cái gì. Mà trốn vào trong cung điện mấy vài người, hẳn đúng là rõ ràng biết rõ trong cổ mộ cái tình huống này, nhưng sẽ không nói cho những tông môn và gia tộc khác, mục đích rất đơn giản, đó chính là khi lôi điện xúc tu chém giết sau khi kết thúc, liền có thể xông ra quét dọn chiến trường, đường hoàng cướp sạch chết đi chi nhân thu hoạch. Trong lòng rất nhanh liền hiểu rõ trong này nguyên nhân, lặng lẽ hướng cung điện sâu bên trong đi về phía trước, dọc theo đường đi lặng lẽ đánh giá mỗi một người. To lớn cổ mộ bên trong cung điện, diện tích chừng 100 mẫu. Sâu nhất địa phương cư nhiên là một cái tế đàn, căn bản không phải mộ táng, cũng không thấy quan tài đá hoặc là hài cốt. Nhưng mà 100m tế đàn nơi, nhưng không có người nào tới gần, tựa hồ sợ mà xa xa kéo dài khoảng cách. Rầm rầm rầm. Xì xì xì. Cung điện thạch môn nơi đột nhiên bị lôi điện oanh kích, liên tục mấy đạo, quay đầu lại chớp mắt Lãnh Minh kinh ngạc không thôi. Oanh kích cung điện không phải tinh hồn thụ lôi điện xúc tu, mà là chân lôi điện, là tinh hồn thụ ngưng tụ phun ra lôi điện. Toàn bộ cung điện khổng lồ chấn động lay động, vô số cắt mịn khói bụi bắt đầu bao phủ. Tinh hồn thụ còn đang không ngừng ngưng tụ lôi điện, không ngừng oanh kích đến tòa cung điện này, trong cung điện tị nạn mọi người, bắt đầu xuất hiện khủng hoảng. Không, cái này không thể nào. Tại sao có thể như vậy? Không phải nói cổ mộ chi chủ sẽ không công kích trốn vào trong cung điện người sao? Tại sao có thể như vậy? Nghe vô số người hoang long kinh ngữ, nhìn đến cung điện bốn vách cùng thạch trên đỉnh không ngừng nứt ra đá vụn. Trầm đục tiếng vang bên trong càng có đôi chút tiếng ken két. Vốn cho là đây tinh hồn thụ là đuổi theo tới mình, bây giờ nhìn lại căn bản không phải, tại mình đưa ra cảnh cáo tín hiệu sau đó, có linh thức quét qua mình, căn bản không có dừng lại, mà là ở mình gửi tín hiệu vị trí xung quanh quét mắt mấy lần. Nói do nó cũng không có phong tỏa mình, như vậy tinh hồn thụ hiện đang công kích, mục đích rất rõ ràng, chính là vì ẩn nó tại trong cung điện nhân loại, nó phải đem toàn bộ trốn vào trong này người giết sạch, không, là nuốt chửng. Tiểu tử, chỗ này không an toàn rồi a. Cửu Lao chỉ là ru ru một câu, liền không lên tiếng nữa, Lãnh Minh cũng ý thức được trong cung điện tình huống. Dựa theo này đi xuống, phỏng chừng không cần một nén hương thời gian, toàn bộ cổ mộ cung điện nhất định sẽ sụp đổ, khi đó sẽ bị bại lộ tại tinh hồn thụ vô số lôi điện xúc tu công kích bên dưới. Đang cân nhắc quay đầu nhìn chằm chằm cái này 100m tế đàn, luôn cảm thấy bên trong cung điện này vô duyên vô cớ xuất hiện một tế đàn, quá mức quái dị, cũng không phù hợp lẽ thường. Đang lúc này, sau lưng truyền đến đôi chút tiếng bước chân, Lãnh Minh không quay đầu lại, nhưng cảm ứng được có vài chục người đang lặng lẽ chậm rãi lùi về sau, lùi về phía sau tế đàn địa phương. Những người này nhất định biết rõ tế đàn tác dụng, không thì sẽ không tới gần nơi này tế đàn địa phương. Trong lòng nói nhỏ, làm bộ một bộ thẻ nhạt vô chi bộ dáng xoay người, nhìn về phía cổ mộ cung điện ra đánh xuống lôi quang, do lơi nhưng gắt gao chú ý những người này nhất cử nhất động. Chương 401, đường sống trong chỗ chết. Cung điện tại lôi điện đánh xuống, lay động càng thêm lợi hại, tựa hồ sau một khắc liền sẽ sụp đổ, chống đỡ cung điện to trụ đá lớn trên bắt đầu không ngừng xuất hiện nứt nẻ tế văn. Trong đại điện có đến gần hơn 4 vạn người, nhưng mà lần lượt tới gần tế đàn số người tổng cộng không đến ngàn người, mà ngàn người ẩn núp rất tốt, thời điểm di chuyển nắm giữ thời cơ cũng phi thường khéo léo, mỗi một lần lôi điện oanh kích hoặc là có đá khối rơi xuống thời điểm, bọn hắn liền sẽ nhún nhảy né tránh, mà né tránh phương hướng chính là đây 100m tế đàn. Nhìn đến những người này ẩn nấp động tác, Lãnh Minh càng thêm xác định những này nhất định biết rõ đây tế đàn bí mật mới, đây tới gần tế đàn gần ngàn người, còn có một cái cùng đặc điểm, bọn họ đều là Thiên Vân Thánh Địa Tam Tông cùng Nam Cung gia tộc, không có một cái là Thiên Vân Cửu Châu Tông Môn cùng gia tộc. Hả? Thánh Địa Tam Tông cùng Nam Cung gia chi nhân, trong tay tựa hồ cũng nắm một cái thuộc tính linh tinh. Liệp Ma chi nhãn mở ra, quét nhìn sau đó phát hiện đây hơn 1.000 người núp ở trong tay háo trong tay. Sắc thực nắm một cái thuộc tính linh tinh, hơn nữa đều là thổ thuộc tính linh tinh. Cặp mắt hơi rút lại, Lãnh Minh trong tay cũng nhiều một cái thổ thuộc tính linh tinh, Liệp Ma chi nhãn cùng gió lưới toàn bộ phong tỏa tại đây ngàn người trên thân, gắt gao nhìn chằm chằm những người này nhất cử nhất động, mình cũng không muốn bởi vì cái này phá cổ mộ chuyến đi, lại tổn thất nhất đầu điều huyết mạch chi lực. Ầm. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn sau đó, cung điện khổng lồ sụp đổ gần một nửa, đập xuống đá lớn cũng không có làm tổn thương đến bao nhiêu người, nhưng mà mấy vạn người áp giúp vào một chỗ, không gian càng gia tăng hơn tập hợp. Hơn nữa mọi người tâm lý đều biết, nếu bây giờ không trốn, công kích một lần nữa đánh xuống, toàn bộ cung điện tất nhiên toàn bộ sụp đổ, tất cả mọi người càng là sẽ trở thành bị mục tiêu săn giết, khi đó nghĩ muốn chạy trốn cơ hội càng thêm mong manh. Mọi người chia nhau xuống ra, hướng về phía cổ mộ cửa vào hướng, không thì sẽ toàn bộ ngã xuống nơi này. Trong đám người một tiếng quát to, đem tất cả mọi người một điểm hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ, cùng lúc đem tất cả mọi người cứu sống đẩy tới vách đá. Hướng theo tiếng này hét lớn, tất cả mọi người bắt đầu nhìn, rốt cuộc có vài chục người bay lên trời, phân biệt hướng về phía phương hướng khác nhau thoát đi. Chỉ là trong nháy mắt, trong cung điện tụ tập vô số người bắt đầu không ngừng nhảy lên trời mà chạy, trong phút chốc người như chim bay, chẳng chịt phân tán bốn phía mà bay. Phốc phốc phốc. Bay ra mà chạy mọi người nhảy vọt lên trời lúc, trên bầu trời mỏ xuống vô số lôi điện xúc tu không ngừng công kích, vô số tiếng kêu rên lại vang lên lần nữa, nhưng vẫn là có hơn một nửa người trốn ra phía ngoài đi. Ngược lại tập trung oanh kích cung điện tinh hồn thụ, lúc trước quá mức thu hẹp lôi điện xúc tu, đột nhiên chạy trốn mọi người một điểm mà tán, trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân, đây mới khiến hơn phân nửa người nhìn đến sinh cơ, càng là điên cuồng thúc dục linh lực, hướng về phía cổ mộ lối vào mà chạy. Lãnh Minh cặp mắt thâm sâu co rụt lại, biết rõ không bao lâu, tinh hồn chi thụ tất nhiên sẽ đem các loại người toàn bộ chém chết. Bởi vì toàn bộ cổ mộ vốn là tại giới trung chi giới, đã bị tinh hồn chi thụ bao phủ toàn bộ, chỗ nào có thể chạy thoát được. Mà kêu lên hét lớn chi nhân, nguyên bản chính là Thánh Điệu Tam Tông một trong thiên thần cửa chi nhân, dùng bí pháp che giấu vị trí của mình, mà Tam Tông cùng người Nam Cung gia căn bản là tại tế đàn gia không hề rời đi, đây càng thêm nói rõ phân tán bốn phía chạy trốn chúng vận mệnh người đã định trước. Trong cung điện đã cơ bản chạy ra ngoài, lưu lại tất cả đều là Thánh Điệu chi nhân, chỉ thấy đây hơn 1.000 người rất an ý nhảy lên tế đàn, cùng lúc thúc dục linh lực, cầm trong tay thổ thuộc tính linh tinh kích hoạt, để cho thổ thuộc tính linh khí bọc quanh toàn thân. Ong ong ong. Ngay tại những này người nhảy lên tế đàn trong nháy mắt, tế trung quanh đài 18 cái tượng đá thú giống như tại vù vù trong tiếng, phun ra từng đạo quang mang, lần nữa bắn về phía đối diện đối mặt tượng đá thú giống như, quang mang trong nháy mắt ngưng tụ thành một chỉ lớn bằng ánh sáng, cực kỳ sáng ngời, giống như bạch diễm, lấy tế đàn trong lúc này bắt đầu không ngừng xoay tròn, bạch diễm ánh sáng càng là giao thoa mà qua, ong ong minh âm không ngừng. Nhảy lên tế đàn toàn thân bị thổ thuộc tính linh khí bọc quanh những người này, đi tới tế đàn ngay chính giữa. Không đến ba hơi thở, thân ảnh vặn vẹo liền biến mất. Nguyên lai cái này tế đàn là không gian truyền tống trận, cuối cùng sẽ truyền tống đến chỗ nào đâu. Nhìn đến những thánh địa này chi nhân rối rít hướng về phía tế đàn nhảy tới, Lãnh Minh trong lòng tuy rằng mơ hồ có đến bất an, nhưng cũng không chọn được chọn. Tế đàn nơi tia sáng chói mắt trong nháy mắt bị xung quanh còn không hề rời đi người nhìn thấy, chưa cùng theo mọi người chia nhau chạy trốn những người này, có chừng hơn 200 người, nhìn thấy tế đàn nơi là không gian truyền tống trận thời điểm, mừng rỡ khôn kể xiết. Kêu lên điên hầm hừ vào tới. Kết hoành. Xì xì xì. Bành bành bành. Đầu tiên xông lên chừng 130 người, nhưng mà bọn hắn không có phát hiện thánh địa chi nhân là lấy thổ thuộc tính linh khí bọc quanh thân thể. Đây 110 người trong nháy mắt liền bị giao thoa bạch diệm ánh sáng cắt chém thành vô số huyết nhục tàn chi, liền một tia gào thét bi thương cũng không kịp phát ra. Trên tế đài ngoại trừ chói thai cắt chém cùng bạo liệt thanh âm, càng là tán phát ra từng trận khét mùi thịt chi vị. Thánh địa Tam Tông cùng Nam Cung gia tộc chi nhân mỹ mắt đều không nháy mắt một cái, 10 hơi thở sau đó toàn bộ biến mất tại trong tế đàn, không biết chuyển đến chỗ nào. Lãnh Minh trong tay còn có dư thừa thập nhị viên thổ thuộc tính linh tinh, suy nghĩ một phen vẫn là quyết định đem các loại linh tinh ném ra, người nào đến liền nhìn bản lãnh cùng tạo hóa, đang cân nhắc liền hướng về phía không trung quăng ra đây 20 viên thuộc tính linh tinh. Lấy linh lực luyện hóa thúc dục thổ thuộc tính linh tinh, lấy thổ linh khí ngưng tụ linh y bọc quanh toàn thân, liền có thể xuyên qua tế đàn. Dứt lời Lãnh Minh đã nhảy lên tế đàn. Thân hình vặn vẹo liền biến mất ở trên tế đàn. Lúc này tế đàn ra còn có hơn 60 người, tốc độ bọn họ chậm nhiều chút, cũng bởi vì chậm người khác nửa nhịp, mới không có bị trên tế đài bạch diễm quang trụ cắn giết. Kinh hoàng đang lúc tuyệt vọng, nhìn thấy không trung từ từ bay ra thuộc tính linh tinh, đa số người không rõ vì sao, khi thiếu niên kia dứt lời thời điểm, trong lòng mạnh mẽ run một cái, cặp mắt bạo nổ, nhảy vọt lên trời, đưa tay chụp vào tung bay thổ thuộc tính linh tinh, chỉ là một đợt vì sinh tồn chém giết không thể tránh khỏi. Ngay tại hơn 60 người vì sinh tồn không thể không giết lục thời điểm, cổ mộ cung điện chạy vong mấy vạn người, trên căn bản bị bầu trời nhô ra mà ra lôi điện xúc tu toàn bộ chém chết, tiếng kêu rên từ ban đầu như sóng một bản liên tục, biến thành lẻ tẻ gào rú. Tế đàn ra còn sót lại người sống hay chết, Lãnh Minh đã không biết được. Hướng theo không gian truyền tống, mê muội để cho người cảm giác nôn mửa thấy chỉ là kéo dài không đến 10 hơi thở liền biến mất rồi, trước mắt thấy là một tòa thành trì, xung quanh lại không có thương sơn khê cốc, tòa thành trì này tựa hồ cùng tinh hồn chi thụ chỗ tại thành trì rất giống, chỉ là nó cô lập tồn tại ở trong hoang mạc. Truyền tống điểm dừng chân ở ngoài thành, dương mắt nhìn lên phát hiện lúc trước tiến nhập gần ngàn người, đã chạy về phía bên trong thành, tựa hồ đang sợ đến cái gì, bay vọt đi về phía trước vóc người thoạt nhìn càng giống như là né tránh cùng chạy thoát thân. Trong nháy mắt biến ảo thành lôi điểu yêu thể, tử vong chi dực triển khai, mấy cái lấp lóe liền hướng về phía tòa thành trì này phong tới. Chương 402, hoa trong gương, trăng trong nước. Bay vào trong thành, Lãnh Minh trực tiếp rơi vào tòa tháp trọn trên mái hiên, cũng không có thu hồi yêu thể, mà là tử tế quan sát đến bên trong thành thở dốc mọi người, nghe bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau dung. Chẳng mấy chốc, liền hiểu rõ cái này thành danh tự, gọi là hoa trong gương, trăng trong nước. Ở tại nó nói đây là một tòa thành, không bằng nói đây là trận pháp sáng tạo ra một cái không gian, bên trong thành là an toàn, ngoại thành mỗi một giờ liền sẽ có sa mạc phong bạo nổi lên, gió như dao sắc cắt như ám khí, thiên hồn cảnh gặp chi tắc hẳn phải chết. Chạy đến thánh địa chi nhân, phần lớn là lòng rung động sợ, vô lực nằm ngồi ở trong thành trên đường phố, nhưng không người dám hướng về phía bên trong thành thăm dò tiến tới, nguyên nhân là trong tộc giao phó cho, thành này có thể bảo vệ mọi người còn sống, lại cũng không vào trong thành trong kiến trúc, càng không thể hướng về phía bên trong thành đi về phía trước, nếu không sẽ kích động trong đại trận liên hoàn trận pháp. Hoa trong gương, trăng trong nước. Tòa tháp trọn trên mái hiên Lãnh Minh, mảnh nhỏ cân nhắc tỉ mỉ đến mấy chữ này. Ô ô ô. Ngoại thành hoang mạc bắt đầu nổi lên phong bạo, Lãnh Minh nhìn thấy ngoại thành cách đó không xa chạy đến 11 người, tất cả đều toàn thân mang máu, còn có cụt tay chi nhân, nghĩ đến vì muốn sống, kia cuối cùng bị bất đắc dĩ nhất chiến cực kỳ máu tanh và thảm thiết. Đây 11 người hướng vào trong thành trước mắt, cửa thành chậm chậm bắt đầu khép lại đóng kín, 11 người vô lực ngã quắp xuống đất, trong hai mắt mang theo vui sướng sống sót sau cái chết, mà 11 người xuất hiện cũng để cho thánh địa chi nhân cảm thấy vô cùng kinh ngạc cùng không hiểu. Ngoại trừ thánh địa chi nhân, cái khác cửu châu chi nhân căn bản không thể nào biết tế đàn là truyền tống không gian, mà ẩn thế gia tộc càng không sẽ xuất hiện ở nơi này, những người này là làm sao chạy đến. Ôi, các ngươi làm sao từ tế đàn nơi truyền đưa tới? Thánh địa trong thế hệ sau có một thần thiên cửa đệ tử vừa đi về phía đây 11 người, vừa mở miệng hỏi thăm, Lãnh Minh vừa nghe thanh âm người này, liền biết đạo hắn chính là tại cổ mộ cung điện cám dỗ mọi người chạy tứ tán người kia. Chạy thoát 11 người, cũng nhìn thấy bên trong thành tụ tập trung một chỗ gần ngàn người đội ngũ, cũng thấy rõ những người này toàn bộ là thánh địa tam tông hai tộc tử đệ. 8 người miễn cưỡng đứng lên, một người trong đó ôm quyền không người hành lễ. Đem tế đàn ra làm sao thu được thổ thuộc tính linh tinh cùng trốn vào truyền tống trận sự tình nói cái rõ ràng, cùng lúc còn cẩn thận từng ly từng tí quét mắt thánh địa những thiếu niên này, 11 người dưới thân, nguyên bản ngưng kết vết máu, bị mồ hôi lạnh lần nữa thấm ướt, chạy xuống mà xuống ánh ướt một phiến. Các nam, ngươi không được đe dọa bọn họ, mọi người đều là thiên vân đại lục chi nhân, bọn hắn đã có mệnh chạy đến, cũng là trời không tuyệt kỳ mệnh, ngươi trở về đi. Ngay tại đây thánh địa thiếu niên khó xử đây 11 người thời điểm. Phương xa tụ tập trong đám người, vang lên một đạo thanh thúy mà ngọt tâm thanh. Lạnh rên một tiếng, tên này gọi Cắt Nam thiếu gia mới chuyển thân rời đi, hướng về phía tông môn của mình chỗ tụ tập đi tới. Từ trang phục trên có thể thấy được thiếu niên này là thánh địa tam tông một trong thiên thần cửa, đó tập trung đến hơn 200 tên thiên thần cửa đệ tử, trong đó đứng tại trước nhất nói chuyện thiếu nữ, vóc người trung đẳng, trên mặt chính là có đến thư hương một bản thanh tú, đại mắt to càng là nhiều hơn mấy phần linh khí. Thiên thần cửa Cắt Nam trở về tông môn của mình căn cứ mới, liền lùi qua một bên không nói nữa, trước nhất thiếu nữ đem một chai đan dược, ném cho kia 11 người, các ngươi phục rồi những này chữa thương đan dược, nhớ lấy không thể tiến nhập bất kỳ trong kiến trúc, nán lại tại chỗ, sau 3 canh giờ bên ngoài liền hội an toàn rồi, đến lúc đó liền có thể đi theo mọi người ly khai nơi đây. Nha, Cắt Vi ngươi lại phát thiện tâm rồi. Cẩn thận lòng tốt không có hảo báo a. Đột nhiên Thánh Linh Tông phương hướng truyền ra một đạo kỳ quái âm thanh. Một người thiếu niên cặp mắt sắc mê mê nhìn đến thần thiên cửa cái này gọi Cắt Vi thiếu nữ. Hừ, không có để ý tới cái này lên tiếng thiếu niên, thiếu nữ chuyển thân trở về thần thiên cửa trong đội ngũ đi. Ôi, mấy người các ngươi, đem nhẫn chữ vật toàn bộ giao ra. Thánh Linh Tông thiếu niên đụng một mũi cho xám, sắc mặt hết sức khó coi, quay đầu liền nhìn về phía đây 11 người. Đột nhiên xuất hiện làm khó dễ, để cho 11 người sắc mặt trong nháy mắt trở nên hết sức khó coi, nhìn đến đây Thánh Linh Tông thiếu niên đi từng bước một qua đây. 11 người nhìn nhau sau đó, thập phần không tình nguyện cầm trong tay nhẫn chữ vật lấy xuống, từng cái giao đến Thánh Linh Tông trong tay thiếu niên. Một màn này Thánh Điệu Tam Tông cùng Nam Cung gia tộc người đều thấy được, nhưng không có người nào lên tiếng ngăn cản, ngay cả thần thiên cửa cắt vi cũng là nhíu mày một cái, cuối cùng cũng không có mở miệng. Thánh Linh Tông trên mặt thiếu niên lộ ra một vệt cười gian, cầm trong tay thập nhất cái nhẫn chữ vật khinh khinh vứt lên, sau đó lần nữa nắm ở lòng bàn tay, dùng rêu cợt ánh mắt quét nhìn đây 11 người. Đem trong tay các ngươi binh khí cũng toàn bộ ném đến đây đi. Trong tay không ngừng đem nhẫn chữ vật khinh khinh vứt lên, sau đó nắm lại, vẻ mặt cười gian đứng tại chỗ, mở miệng lần nữa, yêu cầu 11 người binh khí. Cái này khiến 11 người trong nháy mắt thân hình chấn động, rối rít cầm trong tay binh khí cầm thật chặt, trong hai mắt càng là có đến lửa giận đang cháy. Lúc này 11 người cũng đã nhìn ra, cái này Thánh Linh Tông ít năm căn bản không phải vì đánh cướp bọn hắn, mà là muốn giết người diệt khẩu, không muốn thánh địa chi ngoại nhân biết thánh sơn cổ mộ bên trong còn có hoa trong gương, trăng trong nước thành cái bí ẩn này. Khoảng cái chết, lúc này 11 người căn bản không định giao ra binh khí, trong lòng ý nghĩ duy nhất là hy vọng có thể tại trước khi chết, đem đây Thánh Linh Tông chi nhân chém chết. Chỉ là bọn hắn 11 người ai cũng không có dám ra tay, bởi vì bọn hắn đã bị thiếu niên sau lưng gần ngàn đạo linh nhận thức phong tỏa, chỉ cần bọn hắn dám làm bậy, tin tưởng trong nháy mắt liền sẽ có hàng trăm hàng ngàn công kích mà đến, chính là bọn hắn thật không cam lòng liền chết đi như thế, thật vất vả liều mạng trốn thoát, liền chết đi như thế, bọn hắn thật không cam lòng. Cổ Thanh Hồng, thả bọn họ một con đường sống như thế nào? Chỉ cần bọn hắn lập xuống huyết thề là được, ngươi cần gì phải làm tận tuyệt như vậy? Cuối cùng vẫn thần thiên cửa cái gọi là Cắt Vi thiếu nữ lên tiếng. Hắc hắc, Cắt Vi, nếu ngươi, có lẽ ta sẽ cân nhắc lưu bọn hắn một mạng. Đây chính là chúng ta thánh địa cùng quyết định quy củ, làm sao ngươi muốn làm trái với sao? Thánh Linh Tông thiếu niên nghe tiếng quay đầu, vẻ mặt dâm lẫn nhau, cười gian trên mặt cặp mắt hướng về phía Cắt Vi nháy một cái, tựa hồ là đang nói ta muốn cái gì, ngươi hẳn biết. Võ Thần Điện cùng người Nam Cung gia đều không nói gì, Thánh Linh Tông trên mặt mọi người đều mang quái dị nụ cười. Thần bên trong thiên môn đi ra một cô thiếu nữ, lôi kéo Cắt Vi ống tay áo, ở bên thai nói nhỏ một phen, nhưng Cắt Vi nhưng lắc lắc đầu, còn rút tay ra trong lợi kiếm, cặp mắt ngưng mắt nhìn cái này Cổ Thanh Hồng, trên thân sát ý bắt đầu bao phủ mở ra. Nha, ta nói Cắt đại tiểu thư, ngươi là muốn giết ta sao? Nhíu lông mày, Cổ Thanh Hồng cười hướng về phía Cắt Vi đi tới, ngươi không giết được ta, đệ nhất ngươi thực lực không bằng ta, đệ nhị ngươi đừng quên nhớ chúng ta tông môn quyết định quy củ. Ngươi nếu dám ra tay, ngươi cảm thấy Võ Thần Điện cùng Nam Cung gia sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Lẽ nào ngươi muốn bởi vì đây thập nhất cái nên chết đi chi nhân, đem ngươi nhóm thiên thần cửa hơn 200 đồng môn tính mạng nhìn kỹ như cỏ rác sao? Cổ Thanh Hồng cách Cắt Vi 20m địa phương ngừng lại, khinh thường nhìn đến Cắt Vi, đây 11 người hẳn phải chết, không có người có thể cứu, cũng không có người dám cứu. Phúc! A! Ngay tại Cổ Thanh Hồng dứt lời thời điểm, trên mặt còn mang theo đắc ý cuồng ngạo nụ cười, một đạo tơ máu tung bay lên. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn thấy Cổ Thanh Hồng cánh tay phải mang theo máu tươi tung bay tại không trung, ngay sau đó tất cả mọi người đều nghe được Cổ Thanh Hồng thống khổ tiếng gào thét. Chương 403, Hoa trong gương, trăng trong nước. Chạy thoát 11 người, nguyên bản chính là Lãnh Minh xuất thủ cứu rút, bọn hắn tại trong tuyệt cảnh đem hết một chút hy vọng sống, một điểm này đủ để chứng minh đây 11 người bất phàm, bất luận là tâm trí vẫn là tính cách, tất cả đều bất khuất cùng cố chấp. Hôm nay lần nữa lọt vào tử cảnh, vẫn là đều là Thiên Vân Đại Lục tu sĩ, bọn hắn thật không cam lòng, mang theo loại này không cam lòng 11 người thề sống chết cũng phải đem đây Thánh Linh Tông Cổ Thanh Hồng chém chết, kéo hắn một cái chịu tội thay, biết rõ không có thể chiến, cũng chiến không khỏi, nhưng cầm trong tay binh khí nắm chặt hơn, trong lòng đã không có sợ hãi. Đây 11 người trong lòng vô cùng cảm kích Thiên Thần Cửa Cắt Vi, trong lòng đem thiếu nữ này vững vàng ghi nhớ, nhưng bọn hắn biết rõ một cái nàng căn bản là không có cách ngăn trở Cổ Thanh Hồng, bởi vì đây là bọn hắn thánh địa quyết định quy củ. Cũng không phải nàng muốn đánh vỡ liền có thể phá, cho nên trong tay binh khí vẫn nắm chặt. Phốc a. Hướng theo một tiếng thét chói tai, 11 người thỉnh thịch sững sốt, cặp mắt gắng sức trợ to, bọn hắn nhìn thấy Thánh địa Thánh Linh Tông Cổ Thanh Hồng bị chém tới rồi một cánh tay, nhìn không nhìn thấy công kích tới từ nơi nào, càng không nhìn thấy là ai xuất thủ. Đây 11 người nguyên bản chính là ta xuất thủ cứu giúp, bọn hắn có thể chạy đến tới là chính bọn hắn dùng liều mạng ra. Ngươi có tư cách gì quyết định bọn hắn sinh tử? Một giọng nói du du vang dội, trong giọng nói càng là mang theo vẻ điều tàn, Cổ Thanh Hồng phía trước không gian đột nhiên vặn mẹo, một người thiếu niên thân ảnh liền loại này đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người ngưng thần nín thở, bản năng lấy ra mình binh khí. Giết hắn. Cổ Thanh Hồng cố nén đau đớn, hét lớn một tiếng. Siêu siêu siêu. Thánh Linh Tông phương hướng đã có hơn 30 người nhảy vọt lên trời, trong tay binh khí rối rít phong tỏa người thiếu niên trước mắt này, át phải một đòn đem chém chết. Ngay tại thiếu niên này xuất hiện trong nháy mắt, tất cả mọi người đều rõ ràng thấy rõ thiếu niên này chẳng qua chỉ là thiên hồn cảnh trung cấp mà thôi, cùng Cổ Thanh Hồng cảnh giới tương đồng, chỉ bất quá thủ đoạn có chút quỷ dị, tập kích bên dưới mới chém cổ Thanh Hồng một cánh tay. Thánh Linh Tông mọi người đã sớm giận không kèm được, trọng yếu nhất là cổ Thanh Hồng là Thánh Linh Tông một vị thái thượng trưởng lao cháu trai, tuyệt đối không thể có chút sơ suất. Chỉ là tất cả mọi người bọn họ đều đánh giá quá cao mình, hoặc là bọn hắn căn bản không biết bọn hắn gặp phải là người phương nào, càng không biết bởi vì bọn họ lần này xuất thủ, đem người thiếu niên trước mắt này chọc giận. Hơn 30 người cầm trong tay đủ loại binh khí cách thiếu niên này bất quá 1m, trong mắt tất cả mọi người mang theo một chút bất đắc dĩ cùng khinh miệt, càng là sớm sớm biết kết quả, không có ai kêu sợ hãi kêu lên, chỉ có một phiến thổn thức thanh âm, sau lưng Lãnh Minh 11 người đi sau mà đến xuất thủ tương viện, mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng, vội vã nóng nảy càng là khắc ở 11 người trên mặt, bọn hắn liều lấy tính mạng cũng muốn cứu thiếu niên này, chỉ là lòng như lửa đốt. Bọn hắn trong hai mắt càng nhiều hơn một chút đau lòng. Một hơi thở sau đó, thiếu niên này ắt sẽ bị phanh thây vạn đoạn, phương xa thiên thần cửa cắt vi lo lắng muốn ra, lại bị bên cạnh đồng vị mạnh mẽ đè lại, hết thể đều đã nhất định, hiện đang xuất thủ đã là chuyện vô bổ, còn có thể dẫn phát cùng Thánh Linh Tông mâu thuẫn. Rất ít người không đành, lặng lẽ nghiêng đầu, không muốn nhìn thấy đây bất đắc dĩ mà lại đẫm máu cảnh tượng. Cổ Thanh Hồng trên mặt lộ ra tà ác mà liều lĩnh nụ cười, dám ra tay đánh lén mình, một cái nho nhỏ thiên hồn cảnh trung cấp, cư nhiên cũng dám nói khoác mà không biết ngượng nói muốn bảo đảm đây 11 người tính mạng, thật là chuyện cười rất cả hàm, dám thánh địa là địch, đó chính là tìm chết. A, hướng theo một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu rên chấn động tới, vây xem thánh địa mọi người bản năng dùng mình một cái, chỉ là tiếp theo nhìn thấy cảnh tượng nhưng ra ngoài tất cả mọi người ngoài dự đoán. Thánh Linh Tông 33 người bực tức xuất thủ tập kích bất ngờ, 33 đạo gần trong gang tấc công kích đã chú định tử cục, phá không thể phá. Có thể bây giờ thấy cái gì? Thánh Linh Tông 33 người vẫn duy trì vừa mới động tác công kích, biểu hiện trên mặt, cùng huy động thân hình, và trong tay giao sát, đồng loạt tại thiếu niên kia 1m địa phương ngừng lại, phảng phất cố định hình ảnh một dạng. A. A. Giết hắn, mau giết hắn. Tất cả mọi người lúc này mới phát hiện vừa mới một tiếng gào rú, là Thánh Linh Tông cổ Thanh Hồng phát ra, trong nháy mắt mọi người cặp mắt bất thình lình rút lại, không khỏi run lập cập, chỉ thấy gào rú cổ Thanh Hồng cánh tay trái chẳng biết lúc nào cũng bị chém đứt. Sóng vai vết cắt ra máu tươi như chú thích, một cái đoạn phách rơi xuống tại dưới chân hắn. Thánh Linh Tông hơn 200 người không có dám làm bậy, không phải bọn hắn muốn vi phạm cổ Thanh Hồng mệnh lệnh, mà là bọn hắn không dám ra tay. Lúc này kia trước mặt thiếu niên đứng lơ lửng giữa không trung Thánh Linh Tông 33 người, toàn bộ bị đóng băng, người người đều biến thành tượng băng liên tiếp đến mặt đất. Mà bị đóng băng đồng môn lúc này thân thể đang lấy mây trôi một bản tốc độ đang khô cát, bao vây khối băng bên trong càng là có đến màu đen như nước quỷ dị vật chất đang lưu động. Không ngừng qua lại thân thể phòng, không đến 10 hơi thở, bị đóng băng 33 người toàn bộ đã chết đi, hàn băng bên trong chỉ có bọn hắn binh khí cùng tông môn trang phục, huyết nhục xương cốt đã biến mất. Tu cục. Yên tĩnh vô cùng trên đường, rốt cuộc bị từng tiếng nuốt thanh âm phá vỡ trầm mặc, kinh hoàng để cho tất cả mọi người tâm đều ác tàn nhẫn run lên một cái, theo bản năng tất cả mọi người đều hơi sau đó lui một bước, cặp mắt ngốc trệ lại so sánh ngày thường lớn hơn 2 lần. Thần thiên cửa cắt vi ánh mắt cũng trợn to lớn, tử cục đột nhiên nghịch chuyển. Hơn nữa Thánh Linh Tông 33 người tất cả đều thiên hồn cảnh cao giai, so sánh thiếu niên kia cao một cái tiểu cảnh giới, ngay lập tức nghĩ đến chính là thiếu niên này che giấu tu vi. Trên mặt hai cái lún đồng tiền lúc này rốt cuộc có nụ cười, cặp mắt đánh giá thiếu niên trước mắt này, mái tóc dài giống như có một màn màu tím, đen nhánh trong mắt sáng giống như có một màn đỏ ngầu, tuấn tú gương mặt to lớn vóc dáng, toàn thân bạch ngọc bảo, càng làm cho thiếu niên tăng thêm mấy phần mị lực. Muốn chết liền xuất thủ thử xem. Ta không ngại giết nhiều những người này. Lóc góc. Thiếu niên chậm rãi hướng đi cổ Thanh Hồng, trong hai mắt có đến lạnh buốt hàn ý, âm thanh như dao một bản tại trong thai mỗi người vang dội. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Cổ Thanh Hồng rốt cuộc khôi phục một tia lý trí, biết rõ thiếu niên này nhất định là che giấu tu vi, hơn nữa thiếu niên này có nghịch thiên chiến lực, hơn nữa còn có bí thuật đáng sợ bản thân. Xoạt xoạt xoạt. Hơn 10 đạo Thánh Linh Tông thân ảnh trong nháy mắt rơi vào cổ Thanh Hồng trước người. Cầm trong tay binh khí để phòng đến đi tới thiếu niên. Bọn hắn không dám ra tay công kích thiếu niên trước mắt này, nhưng cổ Thanh Hồng bọn họ là nhất định phải bảo đảm, nếu cổ Thanh Hồng bỏ mình, bọn hắn trở lại tông môn cũng không sống nổi, tuy rằng biết do không thể làm, lại không thể không đứng ra, dù sao bọn họ là Thánh Linh Tông đệ tử. Ta muốn giết ngươi, ai cũng không cứu được ngươi. Thiếu niên dừng bước lại, thanh âm lạnh như băng gõ mỗi một người linh hồn, phảng phất tử thần tuyên án. Nét. Thiếu niên mà nói tựa hồ là đang học cổ Thanh Hồng lúc trước đối với kia 11 người theo như lời lời nói một dạng, không biết là cố ý đang làm đục, vẫn là muốn chọc giận Thánh Linh Tông người, có thể là trong lòng tất cả mọi người kinh hoàng là vừa mới quỷ dị kia đóng băng pháp thuật, quá mức quỷ dị. Tạch tạch tạch. hướng theo dày đặc đóng băng âm thanh khởi, ngăn ở cổ Thanh Hồng thân trước hơn 40 người, trong nháy mắt bị đóng băng thành từng cái tượng băng, tượng băng bên trong màu đen thủy lần nữa quỷ dị xuất hiện, lại tại tất cả người trong thân thể xuyên qua, mắt trần có thể thấy tốc độ, hơn 40 người không đến 10 hơi thở thời gian lần nữa biến mất ở tại tượng băng bên trong, chỉ để lại tông môn trang phục cùng trong tay giao sắc. Chương 404, Hoa trong gương, trăng trong nước. Hí, Hoa trong gương, trăng trong nước bên trong thành trên đường tụ tập thánh địa Tam Tông cùng Nam Cung gia tộc đệ tử, kinh hoàng nhìn trước mắt đây không tiếng động chém giết. Sau lưng Lãnh Minh Cửu Châu các nơi 11 người, lúc này nín thở đưa mắt nhìn thiếu niên này, tâm cuồng loạn bẩn để bọn hắn biết rõ mình còn sống, hơn nữa còn là lại một lần nữa bị cùng một người cứu. Lúc này thiếu niên này tại 11 người trong mắt liền là nhân vật vô địch, như thần linh một loại vĩ ngạ. Ta nói, ta nếu muốn giết ngươi, không có người có thể đem ngươi cứu. Thiếu niên không nhúc nhích, vẫn đứng tại chỗ, âm thanh tựa hồ có hơi run rẩy, cổ Thanh Hồng tuy rằng kinh hoàng run run không ngừng, lại phát hiện thiếu niên này biến hóa rất nhỏ, trong lòng vui mừng, biết rõ thiếu niên này sử dụng bí thuật đã kiệt lực, hiện tại là miệng cọp gan thỏ, hắn đã vô lực tái chiến, cố ý nói như vậy, là muốn chấn nhiếp tất cả mọi người tại chỗ. Hiểu rõ một điểm này sau đó, cổ Thanh Hồng cực lực khống chế mình khẩn trương không thôi thân thể, trong nháy mắt nhảy lùi lại lui về rồi Thánh Linh Tông phương hướng. Ồ! Trong miệng một lời ngạc nhiên nghi ngờ thanh âm vang dội, mọi người thấy cổ Thanh Hồng cư nhiên từ nơi này sát thần trước người thiếu niên chạy về, hơn nữa thiếu niên kia cũng không có xuất thủ. Định thần nhìn lại, phát hiện trên người thiếu niên quần áo có đến từng mảnh mồ hôi, thân thể cũng đôi chút đang lay động, mặc dù ít năm cực lực khống chế mình hô hấp, nhưng vẫn là so với trước kia mất trật tự rất nhiều, toàn thân linh khí cũng bắt đầu bừa bộn mất khống chế, tất cả mọi người đều hiểu rõ, đây sát thần thiếu niên lúc trước sử dụng bí thuật thủ đoạn công kích, nhất định là tiêu hao quá nhiều, thậm chí còn có cái khác tác dụng phụ, cho nên khi cổ Thanh Hồng về phía sau chạy trốn. Thời điểm, hắn không có xuất thủ, hiển nhiên là đã kiệt lực tái vô lực xuất thủ. Ngươi giết ta Thánh Linh Tông đệ tử, đoạn ta hai tay, nhất định phải cầm ngươi mạng chó đến trả bằng máu. Ha ha ha. Thánh Linh Tông đệ tử vội vã cho cổ Thanh Hồng chữa thương, mà cổ Thanh Hồng không còn là lúc trước sợ hãi bộ dáng, trên mặt phẫn nộ cùng phách lối lần nữa đã trở về. Dừng một chút, cổ Thanh Hồng gian nịnh cười một tiếng, tại sao không nói chuyện? Ngươi không phải muốn giết ta sao? Đến a, dùng ngươi bí pháp giết ta. Nói khoác mà không biết ngượng, phàm là bí thuật trả giá thật lớn đều là to lớn, hơn nữa còn có tác dụng phụ, làm sao, bây giờ còn có thể sử dụng ngươi bí thuật sao? Ta xem ngươi chết như thế nào? Xoạt xoạt xoạt. Sau lưng Lãnh Minh Cửu Châu 11 người đồng loạt đứng ở bên cạnh, mặc dù không có nói chuyện, nhưng động tác này chứng minh đây 11 người thề ở tại Lãnh Minh cùng tồn vong. Các ngươi không phải xuất thủ, lui về phía sau đi chữa thương đi. Những người này nếu muốn tìm chết, ta sẽ khiến bọn hắn liền hối hận cơ hội cũng không có. Ha ha ha. Thật là một cái chuyện cười rất cả hàm, bây giờ còn muốn dùng loại này thủ đoạn lừa gạt ta sao? Làm sao? Muốn kéo dài thời gian, khôi phục linh khí. Cổ Nhạc, giết bọn họ. Cổ Thanh Hồng cười to, hắn sẽ không cho thiếu niên này thở dốc cơ hội. Thánh Linh Tông mọi người cũng biết lúc này không ra tay, đợi thiếu niên khôi phục lại, chết sẽ là bọn hắn. Ngay tại cổ Thanh Hồng dứt lời thời điểm, lần nữa có hơn 30 người trong tay giao sắc xông tới, mà lần này hơn 30 người cẩn thận phân tán công kích, cũng không có chính diện xuất thủ. Lãnh Minh vẫn không có sử dụng cựu pháp Thanh Vân Kiếm, liền Lôi Cốt Kiếm cũng không có sử dụng, bởi vì hắn không muốn bại lộ thân phận của mình, ngay cả U Minh Băng Phá công kích hình thái cũng hơi thêm thay đổi. Lợi dụng thuộc tính không gian lực lượng phối hợp Hàn Băng Lưới Giao phi đầy cổ Thanh Hồng hai tay, cũng là cố tình làm, mục đích chính là vì kích động Thánh Linh Tông những người này. Càng là vì dụ ra để giết Thánh Linh Tông chi nhân, làm bộ sử dụng bí thuật kiệt lực hình dáng, Lãnh Minh muốn đem Thánh Linh Tông tất cả mọi người chém chết. Từ Thánh Linh Tông xuất thủ muốn chạm sát đây 11 người thời điểm, Lãnh Minh liền quyết định toàn bộ chém chết Thánh Linh Tông chi nhân, cố ý bày ra cục này. Bước bách cùng chọc giận Thánh Linh Tông mọi người, cũng không phải tìm một cái lý do giết người, mà là Lãnh Minh muốn khiến cái này người cảm thụ bị tàn sát sợ hãi và tuyệt vọng, để cho Thánh Địa chi nhân biết rõ là ác chi nhân, nhất định sẽ gặp phải càng xấu chi nhân. Đây cũng chính là cái gọi là ác nhân tự có ác nhân trị. Dừng tay. Đột nhiên một tiếng thanh thúy kêu lên, hấp dẫn Lãnh Minh chú ý, thấy là Thần Thiên Cửa Cắt Vi muốn ra tay ngăn cản, nhưng vẫn như cũ bị đồng môn đè xuống thân hình. Lãnh Minh hướng về phía Cắt Vi cười một tiếng, cùng lúc hai tay mở rộng, tựa hồ là đang vươn vai, càng tựa hồ là đang tiếp nhận đây hẳn phải chết vô phá mệnh vận. Xong, vây xem Tam Tông cùng Nam Cung đệ tử, tất cả mọi người cặp mắt tại thiếu niên đưa cánh tay thời điểm co rút lại một chút. Tựa hồ nhìn thấy thiếu niên đưa cánh tay trước mắt, có đến trên trăm tấc hơn lá rụng từ thiếu niên trong tay áo bào lóe lên một cái rồi biến mất, mơ hồ hình thái lóe lên một cái rồi biến mất, sắp đến tất cả mọi người đều không thấy rõ làn sóng kia động rốt cuộc là ảo giác, hay là thật có vật gì từ thiếu niên trong tay háo bảo cực nhanh mà ra. Tất cả mọi người nín thở trợn mắt, mơ hồ cảm thấy thiếu niên cử động quá mức quỷ dị, đáy lòng càng có một loại bất an báo động dâng lên. Ong ong ong. Tựa hồ có đến đôi chút dao động âm thanh khởi, đang lúc này vây công thiếu niên hơn 30 người đột nhiên thân thể co quắp. Ầm ầm ầm ầm. Quỷ dị toàn bộ té trên mặt đất, tất cả mọi người không biết chuyện gì xảy ra, trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm đột nhiên rơi xuống ngã xuống đất hơn 30 người, chỉ là tiếp theo hơi thở tất cả mọi người thân nổi da gà dâng lên, bản năng dùng mình một cái. Thánh Linh Tông ngã xuống đất hơn 30 người, thống khổ gào thét bi thương gào thét, máy móc một bản co quắp đồng thời, thất khiếu chảy máu, mà bọn hắn đầu người quỷ dị bắt đầu bành trướng, càng ngày càng lớn, bành bành bành hướng theo liên tục không ngừng tiếng nổ vang dội, đỏ trắng chi vật vang tứ phía. Nôn, nôn, nôn. Bên trong thành trên đường nôn mửa thanh âm nổi lên bốn phía, mọi người rối rít quay đầu, không dám nhìn nữa thê thảm khủng bố tử trạng. Kỳ thực các ngươi một lần 30, 50 người vây giết, căn bản không có hiệu quả, không bằng toàn bộ xuất thủ, có lẽ sẽ đem ta giết chết. Thanh âm thiếu niên vẫn là như thế lạnh buốt, truyền vào mũi trong thai người nghe nhưng cực kỳ rợn cả tóc gáy. Phương xa Cát Vi hai tay che miệng, trợn mắt hốc mồm nhìn cái này không có thể tin chém giết, lồng ngực càng là mấy lần phập phồng, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, thiếu niên này thật là một cái sát thần. U cục. Cổ Thanh Hồng liền lùi lại ba bước, hắn không thể tin được đây là thật, rõ ràng thiếu niên này đã kiệt lực, căn bản vô lực tái chiến, làm sao trong nháy mắt đem hơn 30 người độc giết. Hắn là cái độc tu. Chúng độc bỏ mình hơn 30 người bắt đầu hủ hóa, một cổ hôi thối mùi vị huyết tinh bắt đầu bao phủ, mọi người vây xem rối rít lùi về sau. Rào. Trong nháy mắt trên đường không còn chật trội, tất cả mọi người cặp mắt đột nhiên bạo trừng, nhìn trái phải hướng về phía xung quanh đồng bọn, biết rõ thiếu niên này là một cái đáng sợ độc tu. Tại sao không nói chuyện? Trước ngươi không phải rất càn rỡ rất phách lối sao? Không phải muốn giết ta sao? Lãnh Minh không nhúc nhích, vẫn đứng tại chỗ, 108 chỉ ngân giáp độc tích săn giết sau đó, đã trở về mình tay háo bào bên trong, thu hồi hai tay để xuống trước ngực, mang trên mặt một vệt châm chọc nhìn đến cổ Thanh Hồng. Ngươi là độc tu. Thấy rõ cổ Thanh Hồng kinh hoàng bộ dáng, Lãnh Minh thật sự là không có hứng thú cùng hắn chơi, một cái tử vong tươi vui, là cổ Thanh Hồng nhìn thấy thế gian này cuối cùng cũng là nhất hình ảnh đáng sợ. Đây mỉm cười một cái sau đó, cổ Thanh Hồng ầm ầm một tiếng ngã trên đất, thân thể bắt đầu co quắp, thất khiếu chảy máu. Vành. Đầu người bành trướng chừng gấp ba, một tiếng vang trầm đục kết thúc sinh cơ hắn. Chương 405, hoa trong gương, trăng trong nước, 4. Phốc phốc phốc. Đột nhiên thiếu niên vung tay lên, tất cả mọi người đều không kịp lùi về sau, chỉ có thể trận trận nhìn đến thiếu niên phát ra quỷ dị công kích, kèm theo trạm phi âm thanh qua đi, ngay sau đó chính là thỉnh thịch vành nhanh như chớp. Tiếng lăn vang lên ở trong thành trên đường vọng về. Không người nào dám nói chuyện, không người nào dám hô hấp, tất cả đều đứng ngẩn người run run không ngừng. Tên sát thần này thiếu niên vẫy tay trước mắt, Thánh Linh Tông hơn 100 thiên hồn cảnh đệ tử trong nháy mắt bị giết, hơn nữa còn là đem 100 người đầu người đồng loạt từ cổ chém xuống, đầy đất đầu người tại quần quận, máu tươi càng là tứ xứ bay tung tóe, 100 cái tươi sống sinh mệnh liền loại này im hơi lặng tiếng biến mất, liền hô một tiếng kêu lên cũng không có phát ra. Khí tức tử vong tứ xứ bao phủ, Thánh Địa Thần Thiên Cửa, Võ Thần Điện cùng Nam Cung gia tộc mọi người kinh hoàng cắp mắt, căn bản là không có cách tin tưởng cái này thiếu niên tuấn tú, là kinh khủng như vậy một cái khát máu sát thần. Tu cục. Đứng tại sau lưng Lãnh Minh 11 người, gian nan nuốt nước miếng một cái, thành chém giết tốt nhất nhạc đệm thanh âm. Hai người các ngươi tông nhất tộc có lời gì muốn nói à? Mọi người ở đây kinh hoàng thất thần thời điểm, trên mặt thiếu niên nổi lên một nụ cười, một vệ tử vong một bản nụ cười, nghe được kia thanh âm lạnh như băng, tất cả mọi người đánh một cái kích chiến, cổ họng phun trào, nhưng ngay cả một bãi nước miếng cũng không có nuốt xuống. Xem ra các ngươi là không có gì phải nói rồi, như vậy ta nói vài lời. Đây 11 người là dựa vào bản sự của mình giết ra tuyệt cảnh, có lẽ tại mắt các ngươi trong bọn họ là như con kiến hôi kẻ yếu, bất quá trong mắt ta bọn hắn mạnh hơn các ngươi rồi không chỉ vô số lần. Đừng tưởng rằng các ngươi là thánh địa chi nhân, liền có thể nhìn kỹ sinh mệnh người khác như cỏ rác, hôm nay chính là để các ngươi ghi nhớ một câu nói, gọi ác nhân tự có ác nhân trị. Ai dám đánh đây 11 người chủ ý, liền phải làm cho tốt tử vong chuẩn bị, cũng đừng nghĩ đến sau khi đi ra ngoài trả thù đây 11 người. Các ngươi mỗi một người khuôn mặt cùng khí tức ta đều nhớ rất rõ ràng, nếu khiến ta phát hiện là trong các ngươi bất kỳ người nào làm, hôm nay ở đây khôn. Dê có một cái có thể sống. Đang khi nói chuyện Lãnh Minh thúc giục thiên diện linh ảnh chi thuật, trên mặt thần tốc biến hóa dung mạo, mà mỗi một lần biến hóa dung mạo tất cả đều ở đây thánh địa chi nhân. Tất cả mọi người trố mắt nghẹn họng nhìn đến thiếu niên này sát thần khuôn mặt, bọn hắn nhìn đến bất khả tư nghị nhất sự tình. Trên mặt thiếu niên không ngừng huyễn hóa ra bọn hắn ở đây mỗi một mặt người dung, còn tức giận hơi thở. Rung động trong lòng để cho nơi có người cảm giác rồi khí tức tử vong, thiếu niên này sát thần không phải đe dọa, là thật có thể làm được, không người nào dám nghi ngờ thiếu niên này lúc trước nói tới. Hạ hơi thở tất cả mọi người càng là tâm thần rung động, bởi vì tất cả mọi người đều cảm giác trên đầu mình, tựa hồ bỏ một cái tấp hơn đồ vật. Mặc dù không biết là cái gì, lại có thể cảm giác loại kia bị tử vong bao phủ cảm giác. Đó là một cái rõ ràng yêu thú, tuy rằng khí tức cực kỳ ẩn nấp, nhưng rơi xuống tại trên đỉnh đầu lúc, tất cả mọi người đều rõ ràng cảm nhận được những này tấp hơn yêu thú, đang tản ra hung tàn khí tức, tựa hồ tiếp theo hơi thở liền sẽ phát động một kích chí mạng. Giao không đến ba hơi thở, tất cả mọi người trên đỉnh đầu yêu thú biến mất, nhìn thấy trong không khí có đến đôi chút dao động, chỉ thấy thiếu niên tay háo bảo đôi chút rung động mấy lần, biết rõ những cái kia chí mạng mà không biết yêu thú toàn bộ đã bị thiếu niên thu về, hoảng sợ không thôi mọi người lúc này mới thở dài một cái. Đây là bọn hắn lần đầu tiên gần như vậy cảm thụ tử vong, kinh hoàng cùng tuyệt vọng để cho tất cả mọi người đều không dám vọng động, bọn hắn không biết thiếu niên này có thể hay không chút nào không có lý do xuất thủ lần nữa giết người. Nín thở giữa chỉ có thể nghe được mình rầm rầm rầm trong lòng âm thanh. Liên tại tất cả người trầm mặc thời điểm, Lãnh Minh trái tim cũng là cảm giác đây hoa trong gương, trăng trong nước thành tồn tại quá nhiều cổ quái, nguyên bản không có để cho lũ tiểu gia hỏa xuất thủ, sử dụng bí pháp U Minh băng phá chẳng những tiêu hao không lớn, hơn nữa mượn là thiên địa chi lực trong thủy chi lực. Nhưng liên tục xuất thủ lần hai sau đó, phát hiện bản thân đã không cách nào câu thông mảnh thiên địa này hơi nước, phảng phất đã bị dành thời gian một dạng, bất đắc dĩ mới vây gọi ra ngân giáp độc tích. Cạch cạch cạch. Một hồi khinh khinh tiếng bước chân đột nhiên vang dội, thiên thần cửa phương hướng đi ra một người, tiếp tục hướng về phía Lãnh Minh đi tới, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm cũng không dám phát ra một chút âm thanh, không ngất thần môn mọi người cũng chưa kịp xuất thủ ngăn trở, chỉ thấy thiên thần cửa Cắt Vi mặt nở nụ cười đi về phía tên sát thần này thiếu niên. Ta gọi là Cắt Vi, là thánh địa thiên thần cửa đệ tử, người tên là gì? Mang theo sùng bái và quý mến, đang khi nói chuyện Cắt Vi trên mặt đã là một phiến đỏ ửng. Miệng Thiên Ngô, Nhật Nguyệt Minh, Nô Minh. Lãnh Minh tuy rằng ngạc nhiên Cắt Vi cử động, nhưng càng là cảm thấy tiểu nha đầu này lá gan quả thật không nhỏ, cư nhiên lúc này dám đi tới gần cùng mình chủ động bắt chuyện, xem ra chính mình mị lực vẫn là có người hiểu thưởng thức, trái tim ngược lại không minh đắc ý. Nô Minh, Nô Minh, ngươi gạt ta, đây là một tên giả chữ. Nói nhỏ giữa, Cắt Vi trên mặt hơi có nộ ý, cặp mắt trợn mắt nhìn Lãnh Minh. Khu, thật cùng giả đều không trọng yếu, nói cho ngươi biết tên ta cũng không có ý nghĩa. Giống như ngươi bây giờ thấy ta khuôn mặt một dạng, ngươi vĩnh viễn cũng không nhớ được. Đang khi nói chuyện, Lãnh Minh mặt lần nữa biến hóa, thành một cái phong đao như dao, lãnh liệt hùng hãn mặt thẹo. Ngươi, ẩm. Ngay tại Cắt Vi tức giận chuẩn bị chất vấn Lãnh Minh thời điểm, hoa trong gương, trăng trong nước ngoại thành đột nhiên một tiếng kinh thiên vang dội, toàn bộ mặt đất bắt đầu dữ dội lắc lư, tựa hồ là địa chấn một dạng, tất cả mọi người rối rít khẩn trương nhìn. Đại địa lắc lư sau khi kết thúc, tất cả mọi người nhìn thấy ngoài cửa thành cuốn lên cao 100 mét cát bụi, như sóng một bản tre khuất bầu trời hướng về phía bên trong thành tre đánh mà tới. Mọi người ngạc nhiên nghi ngờ thời điểm, rối rít về phía sau dựa vào, trong hai mắt sung mãn khiếp sợ và nghi hoặc, không hiểu hướng về phía nơi cửa thành nhìn. Xì xì xì. Đột nhiên lôi điện ly khai âm thanh từ nơi cửa thành truyền đến, Lãnh Minh ngưng lông mày nhìn lại, không nén nổi dùng mình một cái, hoàng trong cắt mơ hồ thân hình căn bản không phải nhân loại, mà là một gốc cây. Là một gốc 100m cao tản ra ánh lam như ngọc quang mang tinh hồn thụ. Khí hít một hơi lãnh khí, Lãnh Minh lúc này mới nhớ tới tế đàn thời điểm mình ném ra thập nhị viên thổ thuộc tính linh tinh, mà trốn vào hoa trong gương, trăng trong nước thành cũng chỉ có 11 người, nguyên bản 11 người chính là toàn bộ, thứ 12 viên thuộc tính linh tinh chi chủ, sợ là vô lực bước lên tế đàn truyền tống trận, chết ở bên ngoài, bây giờ nhìn lại thứ 12 viên thổ thuộc tính linh tinh là bị đây tinh hồn chi thụ đã nhận được. Trước mắt gốc này tinh hồn chi thụ không phải bản thể, chỉ là tinh hồn chi thụ mẫu thể tách ra một đoạn mà thôi, nhưng tản mát ra uy áp kinh khủng, nói rõ đây một đoạn tinh hồn thụ thực lực đã đạt tới thần vương cảnh. Rất khiến Lãnh Minh kinh ngạc là đây một đoạn tinh hồn thụ, 100m chi khu trên treo chừng 300 cái trái cây màu xanh lục, 300 cái trái cây màu xanh lục không phải lúc trước mình nhìn thấy 1m kích thước, mà là 2m kích thước. Trong nháy mắt đoán được một loại khả năng, đó chính là đây đoạn thông qua tế đàn truyền tống trận đi vào tinh hồn chi thụ, mang theo quả thực kiên trong vỏ ẩn nút là hồn tộc thú nhân. Nó rốt cuộc là vì ta mà đến? Vẫn là vì hoa trong gương, trăng trong nước thành mà đến? Nhìn đến ngoài cửa thành tinh hồn thụ, Lãnh Minh trong lòng không khỏi tự hỏi. Chương 406, hoa trong gương, trăng trong nước, nam. Bên trong thành thánh địa đệ tử rối rít kinh hoàng nhìn đến ngoài cửa thành kia 100m đại thụ, Bọn hắn không biết đây là yêu thú gì, nhưng mơ hồ cảm thấy uy hiếp tử vong, hoa trong gương, trăng trong nước thành là đại trận nơi diễn hóa. Mấy ngàn năm qua biết rõ điều bí mật này chỉ có bọn hắn thánh địa, ẩn thế gia tộc tiến nhập Thánh Sơn cổ mộ sau đó xưa nay sẽ không tới đây. Thánh Sơn đệ tử chỉ là khiếp sợ và nghi hoặc, bọn hắn cũng không tin cái này to lớn yêu thú có thể vọt vào hoa trong gương, trăng trong nước bên trong thành, song, sự thật cũng là như vậy. Đại thụ đang đến gần tường thành trong nháy mắt, toàn bộ hoa trong gương, trăng trong nước thành vù vù chấn động, một cái vô hình linh lực khí cháo đem trọn tòa thành trì bao phủ, đại thụ bị ngăn cản tại lồng linh khí ra, không được tiến thêm, bất luận nó như thế điên cuồng công kích, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá linh khí này cháo, tất cả mọi người thở dài ra một hơi, khẩn trương tâm tình nhất thời thư hoán rất nhiều. Lãnh Minh Liệp Ma chi nhãn sớm đã khai mở, tử tế quan sát đến đây đoạn tinh hồn thụ nhất cử nhất động, đột nhiên ánh mắt bất thình lình rút lại, nhìn thấy tinh hồn thụ đang công kích trận pháp đồng thời, đem trên nhánh cây hơn 300 viên trái cây màu xanh lục bắt đầu không ngừng hướng ngay phía trước tụ tập. Ngắn ngủi 10 hơi thở thời gian 300 viên quả thực toàn bộ ngưng tụ thành một đầu châu tuyến, liên châu một bản chỉ hướng bên trong thành. Hét lớn một tiếng, cẩn thận kia màu lục vỏ. Hiu hiu hiu. Ngay tại Lãnh Minh đưa ra cảnh cáo sau đó, tường thành ra đại thụ đỉnh chỉ công kích, từ thân cây bên trong phun ra một thiếu niên, vô số cây tu đâm vào thiếu niên này sau lưng, rễ cây đang không ngừng núp đích, thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu lên, vô thần cặp mắt nói rõ thiếu niên đã chết, hoặc có lẽ là đã bị người xâm nhập nguyên thần, mất đi ý thức, thành một cụ sống sót hành thi. Trong tay thiếu niên nắm một cái thổ thuộc tính linh tinh, hướng theo đâm vào trong cơ thể rễ cây núp đích, trong đan điền linh khí phun mạnh ra ngoài, hình thành một cái 3 mét hình tròn khí đoàn. Tinh hồn thụ cùng lúc rút lại thân thể, đem đang trước từng viên vỏ đè ép mà ra, như tên lạc một loại xuyên qua thổ thuộc tính linh khí đoàn, trận pháp lồng linh khí không có ngăn trở, 300 viên 2 mét kích thước màu lục vỏ tại trong 3 hơi thở toàn bộ bắn ra, bên trong thành tất cả mọi người ngẩng đầu kinh sợ nhìn. Đây biến cố đột nhiên phát sinh ở ngắn ngủi trong 3 hơi thở, tuy rằng Lãnh Minh hét lớn một tiếng đưa ra cảnh cáo, nhưng không có người để ý, chỉ là hiếu kỳ nhìn lên bầu trời bay vụt mà đến màu lục vỏ. Bành bành bành. Trang trịt màu lục vỏ rơi xuống ở trong thành trên đường, đung đưa một hồi khói bụi. Đâm. Phốc. Rơi xuống đất sau đó màu lục vỏ bắt đầu tan vỡ, từ vỏ bên trong đi ra từng cái cao 2 mét thú nhân, thân thể đầu thú, mặt mũi hung dữ, trong hai mắt như có u lục chi quang. Lưng có song dược, có tam vĩ đều có gai ngược, trong tay nắm một cái dài 3 mét tam xoa cốt đĩa, toàn thân dính lam màu lục một nửa chất lỏng trong suốt. G-G-A-O. Hướng theo một tiếng rung trời thú G-G-A-O, đem bên trong thành thánh địa đệ tử thức tỉnh, rồi rít lấy ra binh khí bắt đầu hướng về phía xung quanh đồng bọn dựa vào, đáng tiếc đã quá muộn. Bay vụt vào thành trong màu lục vỏ đem nguyên bản gần 8 đội ngũ 100 người phân ra, những hồn tộc này thú nhân bắt đầu chém giết. Hồn tộc thú nhân tốc độ cực nhanh. Cộng thêm lưng có song dực, càng lại như gió bay như tên bắn. Trong tay cốt nghĩa không ngừng đem người từng cái đâm xuyên, lập tức sau lưng tam vĩ liền sẽ đâm vào người bên trong thân thể. Tam vĩ như trùng hút máu một loại nhúc đích, đem cốt nghĩa thượng nhân loại hút, mấy hơi sau đó liền trở thành một ví da khô cốt. Tiếng đánh nhau, tiếng kêu rên, tiếng thú gào, nhiều tiếng như sóng, hồn tộc thú quá nhiều người, hơn nữa thôn phệ nhân loại sau đó tựa hồ lực lượng trở nên mạnh, tốc độ cũng nhanh hơn. Ngắn ngủi 30 hơi thở thời gian không đến. Gần một nửa thánh địa đệ tử bị tàn sát hầu như không còn, Lãnh Minh một thanh ôm lấy phụ cận đã ngu si các vi, tung người nhảy một cái liền hướng về phía bên trong thành sâu bên trong mà đi, đã không để ý bên trong thành có tồn tại hay không đến nguy hiểm. Sau lưng chém giết vẫn còn tiếp tục, bay vọt lên Lãnh Minh cũng không quay đầu lại, chỉ là để khí hét lớn một tiếng, hướng nội thành mặt trốn. Các vi bị Lãnh Minh một tiếng quát to kinh tỉnh lại, nhìn đến bên trong thành trên đường những này 2 mét thú nhân, không nén nổi run một cái. Những thứ này là yêu thú gì? Cương đại như thế, hung tàn như vậy, tại sao lại xuất hiện ở hoa trong gương, trăng trong nước bên trong thành? Liên tiếp nghi vấn để cho Cắt Vi cảm thấy lẫn lộn, nhìn đến huyết nhục tản chi bay ngang, từng tiếng kinh hoàng cùng gào thét bi thương vang vọng ở bên tai, từng cái đồng môn bị yêu thú chém chết nuốt chửng, trong lòng vô cùng sợ hãi, cặp mắt run rẩy, hai tay nhưng nắm thật chặt Lãnh Minh y phục. Hướng theo một tiếng quát lớn, sống sót vài trăm người biết rõ bọn hắn căn bản không phải những này thú nhân đối thủ. Không còn chống cự, rồi rít chuyển thân mà chạy. Xem ra đây tinh hồn thụ không phải vì ta mà đến, hoặc là vì nuốt chửng vào trong cổ mộ nhân loại, hoặc là chính là đây hoa trong gương, trăng trong nước bên trong thành có nó ham muốn chi vật. Đoạt mệnh mà chạy Lãnh Minh trái tim một phen suy nghĩ, lại không có dừng bước lại, mấy cái thiểm dược cũng đã biến mất tại trên đường chính, xuyên qua ở trong thành mỗi cái khu kiến trúc trong lúc đó. Hạ Minh, không nên tiến vào tòa nhà hoặc là trong cửa hàng, nơi đó đều có trận pháp lực lượng. Sẽ cắn giết tiến nhập tất cả bên trong sinh linh. lấy lại tinh thần Cát Vi, bò tới trong ngực Lãnh Minh, dán chặt lẫn nhau, không ngừng có ấm áp truyền đến, chọc cho Cát Vi một hồi tâm viên y mã, mặt đầy thẹn thùng đỏ ửng. Đột nhiên nhìn thấy ôm lấy mình chạy trốn thiếu niên cách xa bên trong thành chủ đạo, xuyên qua tại mỗi cái tòa nhà, cửa tiệm cùng hẻm nhỏ, chợt nhớ tới tông môn phân phó, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Bên trong thành thánh địa mọi người tuy rằng bị giết chóc rồi hơn một nửa, nhưng nghe đến cảnh cáo sau đó liền chạy tứ tán, cái này khiến hồn tộc thú nhân chém giết tốc độ chậm lại. Nghe được Cát Vi nhắc nhở, Lãnh Minh cặp mắt hơi chăm chú, trong nháy mắt thúc giục tử vong chi dực, rào. Ông tử vong chi dực xuất hiện trong nháy mắt, Lãnh Minh liền bỗng dưng tại chỗ biến mất, ôm lấy Cát Vi mấy hơi sau đó liền bỏ lại xa xa hồn tộc thú nhân. Người đối với hoa trong gương, trăng trong nước thành hiểu bao nhiêu? Một bên phi hành vừa mở miệng hướng về phía Cát Vi hỏi thăm. Không thể tiến vào bất kỳ kiến trúc, không thể phóng qua bên trong thành trung lâu, nếu không sẽ kích động trận pháp. Cái khác liền không biết. Trong ngực Cát Vi lắc lắc đầu, mặt đầy bất đắc dĩ chi tình hiện ở tại trên mặt. Lẽ nào các ngươi tông môn biết rõ chỉ những thứ này? Đại khái liền loại này, thánh sơn cổ mộ mỗi 300 năm sẽ có một lần loại này chém giết, cho nên mỗi lần thánh địa Tam Tông cùng Nam Cung gia tộc người đều sẽ mượn dùng truyền tống trận trốn tới đây tị nạn. Về phần hoa trong gương, trăng trong nước thành trước kia cũng có tiền bối thăm dò qua. Chỉ là liên tục kích động trận pháp, vẫn lạc rồi không ít người, sau đó liền thông báo tông môn, nếu gặp 300 năm cổ mộ mở ra, tiến nhập hoa trong gương, trăng trong nước thành tị nạn chi nhân, không. Được lại tiến hành thăm dò, chỉ cần chờ đợi chém giết sau khi kết thúc, thông qua truyền tống trận ly khai là được. Nhìn đến Cát Vi sáng ngời trong suốt cặp mắt, Lãnh Minh biết rõ nàng không có nói sai, trong lòng mơ hồ suy đoán hoa trong gương, trăng trong nước thành bên trong nhất định có đến một cái bí mật to lớn, không thì không thể nào khắp nơi bày xuống sát trận. Đổi lại người khác có lẽ không hiểu, nhưng mình đối với một đạo trận pháp nghiên cứu khá sâu, hơn nữa còn được Hiên Viên Đế trận pháp truyền thừa, càng đối với trận pháp có đến mạnh hơn người khác cảm ngộ cùng lý giải. Một loại trong đại trận liên hoàn sát trận là có, lại cũng không có thể như thế phân tán, một cái thành trì to lớn trong, toàn bộ trong kiến trúc tất cả đều là sát trận, đây là bức bách tiến vào trong trận chi nhân hướng về phía bên trong thành sâu bên trong đi về phía trước. Một điểm này ám thị, để cho Lãnh Minh cảm thấy vô cùng quái dị. Hơn nữa do lưới truyền đến tin tức bên trong, toàn bộ hồn tộc thú nhân đều không có xông vào tòa nhà, trong cửa hàng. Đây càng thêm để cho Lãnh Minh cảm thấy kia tinh hồn chi thụ cũng là biết rõ đây hoa trong gương, trăng trong nước thành bí mật mới, không thì nó bọn nhỏ không thể nào không có một cái lỡ xông vào. Chương 407, hoa trong gương, trăng trong nước, 6. Rất nhanh Lãnh Minh liền nhìn đến hoa trong gương, trăng trong nước thành ngay chính giữa trung lâu, tròn trạm tứ môn bên trên có tầng 3, chiều cao hơn 30 mét. Tương đối dài rộng tương đồng cũng là hơn 30 mét bộ dáng. Rào. Trong nháy mắt rơi vào 10m ra, Liệp Ma chi nhãn mở ra, quan sát tỉ mỉ đến tòa này trung lâu. Từ trong ngực Lãnh Minh chui ra Cát Vi, lúc này không hề có một chút nào lúc trước bộ dáng khẩn trương, hé miệng mà cười, lặng lẽ đánh giá cái này gọi Ngô Minh thiếu niên. Đặc biệt là nhìn đến Ngô Minh sau lưng kia một đôi linh khí ngưng tụ trắng băng hát vũ, vô cùng xinh đẹp, nữ hài tử luôn là yêu thích xinh đẹp đồ vật, Cát Vi cũng như nhau. Như thủy mặc vẽ một loại mộng ảo cánh chừng 3 mét xải cánh, mỗi một cái lông vũ nhìn qua giống như là hàn băng ngưng tụ, chính là hàn băng bên trong nhưng lại như là sơn màu mực hắc. Đột nhiên Cát Vi ánh mắt trừng lớn vô cùng, hai tay che lại mình cái miệng nhỏ nhắn, bởi vì nàng phát hiện đây băng vũ bên trong màu đen tựa hồ đang bơi lội, như có sinh cơ mở dạng. Đừng núp nhích. Lãnh Minh đột nhiên chuyển thân nắm được Cát Vi minh oan hướng bản thân tử vong chi rực tay ngọc. Ta chỉ là mặt mang ủy khuất, Cát Vi cặp mắt chớp động. Không có chớ để ý nghĩ. Chỉ là ta cánh có kịch độc, rất nguy hiểm. Sau khi nói xong, Lãnh Minh quay đầu nhìn về sau lưng, hồn tộc thú nhân đã phát hiện mình và Cát Vi, đang hướng bên này bay tới. Trong lúc nhất thời Lãnh Minh mi tâm chặt méo, tiến nhập trung lâu sẽ gặp phải cái gì Lãnh Minh không rõ, nhưng trận pháp chi đạo mình còn có thể ứng phó, nếu như mang theo Cát Vi cùng nhau tiến nhập, vạn nhất có ngoài ý muốn, thật sự ở trong lòng không nhẫn lại. Những thú nhân kia đuổi tới rồi, ta đưa ngươi đi ta một chỗ trong không gian. Ngươi chỉ cần trong đó an tĩnh chờ đợi là được. Một câu đơn giản mà nói, Lãnh Minh căn bản không có chờ Cát Vi đồng ý, trực tiếp đem thu vào rồi cựu chỉ phượng giới đệ cựu cắt trong, mình vỗ cánh nhảy một cái, liền bay vào trung lâu cổng tò vò. Ông! Nhìn như không có gì, nhưng có linh khí như nước cảm giác, tựa hồ là tầng một cách mô mở dạng, ngay tại Lãnh Minh vọt vào cùng lúc, thân hình một hồi vặn mẹo, liền biến mất. Trước mắt là cỏ xanh ánh ánh, sóng biết hồ nhỏ, hai tòa hơn 10 mét cao lầu trúc. Nhìn qua rất có một phen ẩn cư điển viên chi ý cảnh, từng trận mùi thuốc xông vào mũi, Cát Vi mồm dài cực kỳ, thần sắc ngốc trệ nhìn đến hoàn cảnh chung quanh. Đột nhiên phát hiện có ba thiếu nữ cùng một cái mập mạp thiếu niên hướng bản thân đi tới, không nén nổi lùi sau một bước, khẩn trương nhìn trước mắt bốn người này, trong lòng càng là suy nghĩ lung tung, suy nghĩ tung bay. Ồ, người là ai? Ngọc Nhi nhìn thấy trên thảm cỏ đột nhiên xuất hiện một cô thiếu nữ, hẳn là bị tỷ phu thu vào đến, chính là tỷ phu làm sao cũng không lên tiếng chào hỏi đâu. Ta gọi là Cát Vi, là bị Ngô Minh đột nhiên thu vào đến, chúng ta tại trong cổ mộ bị thú nhân truy sát, hắn tựa hồ muốn xông vào hoa trong gương, trăng trong nước trận dùng rồi thời gian ngắn ngủi, Cát Vi đem chính mình cùng Ngô Minh tại trong cổ mộ sự tình nói đại khái. Hắc hắc, tỷ phu thật là xấu, lừa người ta tiểu cô nương còn không nói cho người ta tên thật. Ngọc Nhi bĩu môi chặt chặt không thôi, trên mặt càng là lộ ra một vẻ cười đếu, bên cạnh Cơ Ngưng Tuyết cũng là che miệng mà cười, tiểu tham cùng Lam Hoàn công chúa cũng không nói lời nào, biết rõ rồi ngọn nguồn, liền không có lúc trước đó hiếu kỳ. Nhìn đến mặt khác hai cái tuyệt sắc thiếu nữ, Cát Vi trong lòng không khỏi khẩn trương lên, cái này Ngô Minh cư nhiên mang theo trong người một đại gia đình người, hơn nữa hắn hai cái bạn lữ kinh diễm như thế, liền em dâu cũng là như vậy thanh thuần mỹ lệ, nhất thời không có tự tin. Gặp qua hai vị tẩu tử cùng Ngọc Nhi muội muội, còn có tam thiếu. Hít một hơi, Cát Vi thoải mái hướng về phía mọi người hành lễ. Ha ha. Ngay tại Cát Vi hướng về phía mọi người hành lễ thời điểm, đột nhiên bốn người nở nụ cười, hơn nữa phát hiện hai vị tẩu tẩu cười còn rất ngượng ngùng, mà tiểu bàn tử kiết nhưng có loại cười trên nỗi đau của người khác biểu tình, trong lòng nhất thời ngạc nhiên nghi ngờ, chẳng lẽ mình nói sai cái gì sao? Chúng ta qua bên kia ngồi, cho ngươi qua hũ trà ngon hạ hạ hỏa. Ta gọi là Cơ Ngưng Tuyết, nàng gọi Lam Ngọc. Chúng ta không phải ngươi nói thế nào cái Ngô Minh, bạn lữ, nàng mới là, nàng gọi Ngọc Nhi, chỉ bất quá nàng cho tới bây giờ đều là gọi tỷ phu, ha ha. Cơ Ngưng Tuyết tiến đến kéo Cát Vi tay, hướng về phía lương đỉnh nơi đi tới, một bên lấy tay chỉ một cái Ngọc Nhi, hướng về phía Cát Vi giải thích vì sao tất cả mọi người đều đang cười nguyên nhân. A, Cát Vi ha to mồm, cặp mắt càng là trừng lão đại, một loại phảng phất đi nhầm thế giới cảm giác xông lên đầu, đây là cái gì cùng cái gì a? Làm sao như vậy trách? Kia hai thiếu nữ này cùng Ngô Minh lại là quan hệ như thế nào? Trong nháy mắt cảm giác mình nhức đầu. Ha ha, xem ra tỷ phu là hợp ý ngươi rồi, ngươi về sau phải vĩnh viễn ở lại chỗ này, lại cũng không ra được. Hơn nữa còn phải bồi tỷ phu ngủ. Cát Vi vừa mới ngồi xuống, nhận lấy Cơ Ngưng Tuyết đưa tới trà nóng, còn chưa kịp uống, liền bị Ngọc Nhi mấy câu nói khiếp sợ suýt chút nữa cầm trong tay ly trà rơi xuống. Một màn này lại là dẫn tới mọi người cười cợt, tiểu tham ngược lại đi xa xa, không có tham dự nữ nhân sự tình trong lúc đó. Lãnh Minh tiến nhập trung lâu sau đó, một hồi mê muội, trong hai mắt căn bản là hoàn toàn mơ hồ, cái gì cũng không thấy rõ, qua đi tới nửa nén hương thời gian, hoàn cảnh chung quanh mới dần dần rõ ràng. Chỉ thấy mình ở một cái 100m trong cổ mộ, chính giữa để một cái 3m chi rộng, 10m dài tò quan tài đá lớn. Quan tài đá bên trên có khảm một bên một xích đại cái gương nhỏ, cái gương xung quanh có đến 13 khỏa sáng ngời thủy tinh, kích thước có một tấc. Cửu lão, ta không rõ, ngươi bản thân cẩn thận nhiều chút. Bất đắc dĩ thở dài một cái, mặc dù mình đào qua hồn tộc mộ tổ tiên, nhưng này là quan tài đá hiển nhiên không phải hồn tộc, càng giống như là nhân loại, chính là vì sao lại khổng lồ như vậy. Chẳng lẽ nói đã từng có cự nhân tộc tích chữ có ở đây không? Liệp Ma Chi Nhãn cẩn thận quét nhìn quan tài đá, lại phát hiện căn bản là không có cách xuyên thấu quan tài đá, mà xung quanh ngoại trừ bóng loáng vết đá, không còn một vật, quỷ dị này mà thần bí trong thạch quan rốt cuộc là cái gì? Lãnh Minh đoán không được, nhưng không dám tùy tiện chạm vào đá này quan tài, trong lòng mơ hồ cảm thấy nếu là mình mở ra quan tài đá, tất nhiên sẽ phát sinh có thể lo sự tình. Ồ! Đột nhiên nhìn thấy trên quan tài đá mặt này cái gương, bên trong thật giống như có đồ án đang lưu động, ngưng thần đi tới gần, cẩn thận quan sát quan tài đá cũng không có gì thay đổi sau đó, mới nhìn hướng về phía kính này. Trong gương đồ án lần nữa động, Lãnh Minh xem xét tỉ mỉ, ước chừng qua một giờ, mới cực kỳ thở một hơi. Nguyên lai đây trong thạch quan phong ấn tinh hồn thụ tâm, phong ấn chi nhân đã không biết tên, đồ án trong kỷ lục là rất xa xưa sự tình. Không âm thanh cũng không có danh tự, chỉ là kỷ lục rồi vô số nhân loại tu sĩ cùng đây tinh hồn tộc thú người đại chiến, cuối cùng có 7 vị tu sĩ dưới sự liên thủ đem tinh hồn thụ tâm được đào lên, phong ấn ở rồi trong thạch quan, 7 vị nhân loại tu sĩ tại phong ấn xong thụ tâm sau đó, thi triển vô thượng chi pháp thuật, bày ra đây hoa trong gương, trăng trong nước trận. Nguyên lai tinh hồn thụ tích trữ tại thế giới kia cũng là hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ là tại cái gương mặt khác. Xem ra là ta trong lúc vô tình cho tinh hồn thụ tạo ra một cái cơ hội, để nó từ mặt này thế giới xuyên qua đến nơi này một bên thế giới, nó mục đích không phải là vì chém giết nhân loại hút lấy huyết nục, mà là vì tìm kiếm nó tâm. Lãnh Minh tự lẩm bẩm, biết rõ rồi đây hoa trong gương, trăng trong nước đại trận, kỳ thực chính là vì khốn sát tinh hồn thụ, mà kia tinh hồn thụ vốn là hệ thực vật yêu thú, thi bí pháp thôn phệ nhân loại huyết nhục sau đó, liền có thể sáng tạo ra hồn tộc thú nhân. Mà mỗi 300 năm, hoa trong gương, trăng trong nước đại trận liền sẽ có một lần nguyên lực tuần hoàn, dựa vào nguyên lực tuần hoàn trận pháp lực lượng suy yếu kỳ, tinh hồn thụ liền nhân cơ hội săn giết tiến nhập nơi đây tu sĩ, không ngừng tăng cường, tứ xứ tìm kiếm này là quan tài đá vị trí, chỉ là mấy ngàn năm qua nó đều không có tìm được, bất luận nó cường đại cỡ nào, cũng không cách nào xuyên qua truyền tống trận pháp. Chương 408, hoa trong gương, trăng trong nước, 7. Nói như vậy, là ta vì cứu Cửu Châu tông môn tử đệ, ném ra thập nhị viên thổ thuộc tính linh tinh, trong lúc vô tình ngã có lòng tốt xử lý chuyện xấu, cho tinh hồn thụ tạo ra một cái cơ hội. Cái kia bị tinh hồn thụ khống chế thiếu niên, đã đúng đi thi thể, tinh hồn thụ chia ra một phần thân thể, mang theo mình ngưng tụ ra hồn tộc thú nhân xuyên qua tế đàn truyền tống trận, chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước thành đại trận đối với tinh hồn thụ cực kỳ loại trừ, nó mới lợi dụng thổ thuộc tính linh khí đem thú nhân để vào, mà nó đây đoạn thân thể không cách nào tiến nhập đại trận. Đi vào mục đích chính là vì tìm kiếm nó tâm, chỉ bất quá nó đánh giá thấp phong ấn hắn kia 7 vị nhân loại tu sĩ, tại liên hoàn trận bên trong có liên hoàn, từ trong gương kỷ lục đồ án đến xem, viên cổ đây 7 vị nhân loại đại năng, đã cân nhắc đến nơi này một chút. Mỗi cái trong kiến trúc bày xuống sát trận, duy nhất không có bố trí sát trận chính là trung ương thành trung lâu, nếu như là nhân loại liền có thể tiến nhập đây mộ thất, nếu như là hồn tộc cũng sẽ bị truyền tống đến hoa trong gương, trăng trong nước song song một đầu khác. Cũng chính là tinh hồn thụ bản thể tích trữ ở thế giới. Trên căn bản căn cứ vào trong gương đồ án suy đoán cái khá chắc chẽ, Lãnh Minh thở dài, nhìn đến to quan tài đá lớn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đó chính là nói ta nếu muốn rời đi nơi đây, chỉ có thể mở quan tài đá, luyện hóa đây tinh hồn thụ chi tâm, không thì ta sẽ vĩnh viễn bị nhốt tại cái này trong mộ thất. Trên quan tài đá cái gương kỷ lục đồ án đã không được đầy đủ, nguyên nhân chính là duy trì cái gương năng lượng thạch đã không nhiều lắm, mà cái gương xung quanh kia 13 khỏa đá thủy tinh chính là duy trì cái gương năng lượng, chính là đã có thập nhất khỏa đá thủy tinh đã nứt ra, chỉ có mặt khác hai khỏa đá thủy tinh còn có năng lượng, hiện tại duy nhất muốn biết chân chính ly khai biện pháp chính là mở ra quan tài đá, luyện hóa tinh hồn thụ chi tinh. Vớt thuận rồi suy nghĩ, ngưng khí tụ lực, Lãnh Minh đem quan tài đá quan đóng chậm rãi đẩy ra. Tạch tạch tạch. Đẩy ra nắp quan tài sau đó, Lãnh Minh biểu tình cực kỳ thất lạc, lớn như vậy trong thạch quan chỉ có một tứ tứ phương phương hợp đồng dài hạn nửa mét, cánh tay lớn bằng bạc màu lục một miếng gỗ. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Chủ nhân, đây là dưỡng hồn mục. Đang lúc này, trong thức hải truyền đến tiểu đẳng cấp bách thanh âm hưng phấn. Dưỡng hồn mục. Vâng chủ nhân, chỉ bất quá nó không có từng trải lôi kiếp tẩy lễ, chỉ phải trải qua lôi kiếp tẩy lễ, biến thành chân chính dưỡng hồn mục rồi. Tiểu đẳng hưng phấn kêu la. Hí. Hướng theo tiểu đẳng nhắc nhở, Lãnh Minh không nén nổi ngược lại hít một hơi, không trách tự nhìn đến cây này tâm thời điểm, có chút cảm giác giống như đã từng quen biết. Nguyên lai là dưỡng hồn mục. Đây dưỡng hồn mục mình bao nhiêu là có chút hiểu, nếu như nguyên thần bị tổn thương, có thể chui vào dưỡng hồn mục không gian bên trong chậm rãi huấn dưỡng, có thể khôi phục nguyên thần tổn thương. Mình đã từng bỏ mình u minh hồ thời điểm, chính là nguyên thần trọng thương, tại dưỡng hồn mục dưới sự giúp đỡ mình mới tỉnh lại. Nguyên lai đây tinh hồn thụ chi tâm chính là dưỡng hồn mục. Không nén nổi vui mừng nhướng mày, đây là đã nhận được một khối trí bảo a. Chỉ là tiếp theo hơi thở trên mặt liền mặt buồn rười rượi. Trên nắp quan tài trong gương kỷ lục đồ án là yêu cầu mình luyện hóa đây tinh hồn thụ tâm, thật là vô cùng thương tiếc. Thật buồn bực là đây tinh hồn thụ tâm nên như thế nào luyện hóa đâu. Đồ án trong thiếu khối này kỷ lục, đây càng để cho Lãnh Minh cảm thấy bất đắc dĩ. Ồ, đột nhiên nhìn thấy trong thạch quan trên vách có khắc văn tự, vẫn là ngôn ngữ loài người, Lãnh Minh cẩn thận duyệt đọc, thời gian chỉ chốc lát liền đem toàn bộ văn tự nhìn hết toàn bộ. Thiên nguyên tháng 3 năm 2002, đó là niên đại nào? Bĩu môi. Cũng nhường một câu, không có lấy khởi tinh hồn chi tâm, ngược lại là từ lặng lặng ngồi trên mặt đất, suy tư. Không trách hồn thạch có thể dùng để xuyên qua lôi giới chi môn, nguyên bản đây lôi giới chi môn chính là hồn tộc bày xuống đại trận. Thiên nguyên tháng 3 năm 2002 một cái du đãng hồn tộc phát hiện thiên vân đại lục, mừng rỡ sau khi bày phong ấn đại trận, gậy mảnh đại lục này âm dương tuần hoàn, phá hư thiên địa pháp tắc, vốn là muốn đem toàn bộ đại lục thôn phệ, không thể tưởng đến thiên vân đại lục phía trên có 13 vị nhân loại cường đại tu sĩ. Đánh một trận xong tuy rằng chém giết 6 tên nhân loại tu sĩ, bản thân cũng bị trọng thương, càng làm cho nhân loại đem thụ tâm đào đi đổi vị trí, để cho hồn lực suy thoái, lúc này mới bị nhân loại phong ấn đến hoa trong gương, trăng trong nước bên trong. May mà trong thạch quan có văn tự ghi chép cặn kẽ sự kiện, không thì ta nếu liều lĩnh luyện hóa đây tinh hồn chi tâm, hậu quả kia thật là thiết tưởng không chịu nổi a. Lãnh Minh không khỏi không cảm khái, cũng không khỏi không may mắn mình vẫn cho là dưỡng thành cẩn thận thói quen. Văn tự ghi chép tương đối hoàn chỉnh, mà quan tài đá trong gương hình ảnh thiếu một phần. Cũng là mấu chốt nhất một phần, luyện hóa tinh hồn thụ tâm, nhất định phải cùng hồn thạch cùng nhau luyện hóa, chỉ có đầy đủ hồn thạch với tư cách nguyên lực, mới có thể luyện hóa khỏa này tinh hồn chi tâm. Cổ mộ đóng kín, cùng ngăn cách ngoại giới, bảy vị đại năng dùng thân thể huyết nhục mới đưa hoa trong gương, trăng trong nước đại trận kích hoạt, bỏ ra sinh mệnh đại giới, nhưng cứu toàn bộ Thiên Vân đại lục. Năm đó bảy vị nhân loại đại năng bày xuống đại trận sau đó, trong tay căn bản không có hồn thạch, cho dù có cũng không kịp rồi. Thứ nhất bảy người đã trọng thương, vô lực đồng thời luyện hóa hồn thạch cùng tinh hồn thụ tâm. Thứ hai lúc ấy tinh hồn thụ đã bị phong ấn ở rồi hoa trong gương, trăng trong nước trong trận pháp một cái thế giới khác bên trong, bọn hắn không cách nào xuyên qua. Mà văn tự cuối cùng kỷ lục là bảy người chăn chối, hy vọng có năng lực nhân loại tu sĩ tiến nhập cổ mộ thời điểm, nhìn thấy cổ mộ tường thành ra hồn tộc thú nhân tượng đá. Tượng đá bên trên có khắc văn tự, nói gặp nhân loại phải làm thế nào chém chết hồn thú đạt được hồn thạch, làm sao thông qua cổ mộ cung điện truyền tống trận, tới chỗ này luyện hóa đây tinh hồn chi thụ tâm. Một khi luyện hóa tinh hồn thụ tâm, như vậy thì chân chính cắt đứt tinh hồn thụ nguyên lực, nó sẽ từ từ suy yếu, thời gian sẽ đem nó xóa bỏ. Chẳng lẽ là năm tháng xâm thực, tiến nhập cổ mộ lúc trước, ta quan sát tỉ mỉ qua kia mặt mũi hung dữ hồn tộc thú nhân tượng đá, lại không có phát hiện bất kỳ văn tự. Càng hoặc là có người cố ý xóa đi trên tượng đá văn tự. Nghi ngờ trong lòng không hiểu, Lãnh Minh luôn cảm thấy trong này có gì đó quái lạ, nhưng nghĩ thấu cuối cùng vấn đề ở chỗ nào. Đứng dậy đem trong thạch quan tinh hồn chi tâm lấy ra ngoài, vẻ mặt không buông bỏ, thật là đáng tiếc. Nếu như ta đủ cường đại, có thể trước tiên chém giết kia tinh hồn thụ, liền có thể dẫn đến thiên chi lôi kiếp tẩy lễ nó thụ tâm, để cho trở thành một khối chân chính dưỡng hồn mục, đó thật đúng là thiên địa dị bảo a. Lãnh Minh đau lòng, nhưng cũng hiểu rõ, mình không có năng lực chém chết đầy tinh hồn thụ. Hiện tại duy nhất hy vọng chính là luyện hóa đầy tinh hồn thụ tâm sau đó, đi tinh hồn thụ bản thể mặt này thế giới đi, nhìn một chút tinh hồn chi thụ suy sụp tử vong tốc độ làm sao. Nếu có cơ hội Lãnh Minh không ngại đem chém chết, có lẽ tinh hồn thụ vốn trong cơ thể sẽ có càng nhiều hồn thạch, đây chính là có tác dụng lớn. Dù sao luyện hóa tinh hồn thụ tâm, nó cũng sẽ bị chết, Thiên Vân đại lục ra bày xuống đại trận nhất định là hủy không được rồi, chỉ có thể là lợi dụng hồn thạch để cho càng nhiều ngày hơn vân cường giả ly khai, có lẽ tại bên ngoài tinh không có thể hủy diệt trận pháp cơ sở. Đây cũng là bảy vị viễn cổ đại năng chăn chối, hy vọng cho Thiên Vân đại lục một cái trọng sinh cơ hội. Khoanh chân mà ngồi, tay trái nơi chất đống hơn 100 khối hồn thạch, tay phải cầm tinh hồn thụ tâm, hít sâu một hơi, Lãnh Minh bắt đầu luyện hóa. Chương 409, hoa trong gương, trăng trong nước, 8. Sau 3 canh giờ, hoa trong gương, trăng trong nước hồn tộc trong cự thành, to lớn che trời tinh hồn chi thụ không ngừng rung động cùng vụ vụ, trên thân thể vỏ cây bắt đầu chậm rãi biến khô cạn, rạn nước. Kèm theo thống khổ tiếng gào thét, vụ vụ âm thanh, xung quanh càng là tụ tập vô số hồn tộc thú nhân, hoảng loạn run rẩy gào thét bi thương. Ngược lại là một vui mừng ngoài ý muốn, không nghĩ đến tinh hồn thụ chi tâm sau khi luyện hóa, hòa hồn thạch dung hợp vào một chỗ, toàn bộ bị thiên linh đảo trong dưỡng hồn mục hấp thu. Cũng không biết dưỡng hồn mục tấn cấp sau đó sẽ có thay đổi gì. Rời khỏi thức hải, Lãnh Minh tâm lòng thời điểm càng là vui vẻ không thôi. Nguyên bản suy đoán luyện hóa tinh hồn thụ tâm đơn giản chính là nhiều hơn một chút sơ nguyên, không nghĩ đến đồng thời luyện hóa hồn thạch cùng tinh hồn thụ tâm, cư nhiên phân giải thành một nửa sơ nguyên, một nửa màu lục hồn ti. Đạt được sơ nguyên ít nhất là 3 cái thần vương cảnh số lượng, cái này đã để cho Lãnh Minh cảm giác mình kiếm lợi lật, không ngờ còn có mấy ngàn sợi màu lục hồn ti bị dưỡng hồn mục hít vào rồi trong cơ thể. Lập tức dưỡng hồn mục nguyên bản ngân lượng sáng bóng biến mất, trở nên khô cho xám, da càng giống như là bị bao khỏa một tầng sợi kén, suy đoán hẳn đúng là hấp thu luyện hóa hồn ti sau đó lâm vào ngủ say. 13 vị thần vương cảnh cuối cùng toàn bộ ngã xuống, mượn thánh sơn cổ mộ chi nguyên lực bày ra hoa trong gương, trăng trong nước trận, cũng đem tinh hồn thụ chi tâm cùng bản thể phân ra, đây là dùng máu tươi cùng sinh mệnh chịu lực đảm đương, chỉ tiếc người đời không biết vậy. Lắc lắc đầu, trên mặt một hồi thương tiếc, không nghĩ đến vì luyện hóa tinh hồn thụ chi tâm cư nhiên hao phí 80 khối hồn thạch, thật là đáng thương a. Chủ nhân, nếu không thì chúng ta đi tìm người lao quái kia vật đi, phòng trường hiện tại nó cũng bắt đầu suy kiệt rồi, chủ nhân đi qua bằng vào cựu pháp thanh vân kiếm cùng tiểu vũ, hồn thạch nhất định chính là bạch hoa hoa hướng về phía chủ nhân trong lòng bay tới a. Không đi, quá nguy hiểm, ta quyết định ly khai cổ mộ, hiện tại tinh hồn thụ tâm đã bị ta luyện hóa, mà ta cũng phải chỗ tốt to lớn. Coi như tinh hồn thụ mất đi nguyên lực bắt đầu suy kiệt, đó cũng là cần thời gian. Người lao quái kia vật quá lợi hại, vạn nhất suy kiệt tương đối chậm, đi tới quá nguy hiểm. Lãnh Minh đảo tròn mắt, trong lòng thầm đũ, tiểu đằng làm sao hôm nay như thế tích cực rực dây ta đi tìm tinh hồn thụ đâu. Tiểu gia hỏa, nhất định là mới có lợi vớt. Người chủ nhân kia, tinh hồn thụ không có thụ tâm, thực lực ít nhất hạ xuống một nửa, hơn nữa tiến vào thời kỳ suy bại, hướng theo thời gian đưa đẩy, suy kiệt tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Chủ nhân hẳn đi qua nhìn một chút, nếu như lần này ly khai, người kế tiếp 100 năm kỳ hạn tinh hồn thụ khẳng định đã hóa thành cho bụi phai mờ ở tại trong đại trận rồi. Tiểu Đằng, ngươi làm sao tích cực như vậy a? Hắc hắc, có cái gì ngươi cần đồ vật sao? Vậy, người chủ nhân kia, kỳ thực tinh hồn thụ trên người đồ vật ta cần, gọi thủy ngàn hành, một loại hệ thực vật yêu thú thực lực đạt đến yêu vương cảnh, nhất định sẽ ở trong người kết có thủy ngàn hành. Thủy ngàn hành là sinh mệnh chi nguyên lực dự trữ, nếu như ta có thể nuốt chửng nó thủy ngàn hành, ta mới có thể lại một lần nữa tiến hóa. Tiểu Đằng âm thanh càng nói càng nhỏ, Lãnh Minh ngược lại động tâm tư. Hệ thực vật yêu thú suy kiệt kỳ là chuyện gì xảy ra, ngươi cẩn thận nói một chút. Chủ nhân, là loại này, bình thường yêu thú và nhân loại đại khái tương đồng, yêu thú không có yêu đàn cũng sẽ không chết, liền cùng nhân loại đàn điển phá toái một dạng, nhưng hệ thực vật yêu thú không có yêu đàn, mà là nắm giữ nguyên tâm, một khi mất đi nguyên tâm, nó nhất định là phải chết. Mất đi nguyên tâm đầu tiên tổn thất một nửa tu vi, sau đó thần tốc tiến vào suy kiệt kỳ, cũng chính là tử vong kỳ, càng là hình thể to lớn hệ thực vật yêu thú tử vong tốc độ sẽ càng nhanh. Lãnh Minh gật đầu một cái, chiếu theo ngươi phòng trường. Kia tinh hồn thụ bản thể phòng trừng cần phải bao lâu liền sẽ chết đi. Hồi chủ nhân mà nói, tối đa 2 giờ, đây tinh hồn thụ bản thể thật sự là quá lớn, hơn nữa cảnh giới tại yêu vương cảnh, chủ nhân luyện hóa nó nguyên tâm sau đó, nó thực lực bây giờ nhiều nhất là yêu tổ cảnh. Nó nguyên tâm được chủ nhân đã luyện hóa, hiện tại đã tiến vào suy kiệt kỳ, cách tử vong đã không xa. Vậy chúng ta chờ trên 2 giờ sẽ đi qua cũng vô tận a. Cần gì phải hiện tại nóng lòng cùng nó nhất chiến, dù sao yêu tổ cảnh thực lực quá mức mạnh mẽ. Nghe rõ Tiểu Đằng mà nói, quyết định giúp Tiểu Đằng một thanh, bất quá không nhất thời vội vã nửa khắc. Chủ nhân, hệ thực vật yêu thú không giống với bình thường yêu thú, tinh hồn thụ nhất định sẽ đem nó sản sinh ra hồn tộc thú nhân toàn bộ thôn phệ, ngưng tụ toàn thân tinh hoa tách ra bao chủng, liền sẽ đem nó chuyển thừa toàn bộ dung nhập vào trong đó, mà bao chủng nhỏ như cát bụi, hơn nữa rất khó nhận, phiền toái nhất là nó phân giải ra bao chủng đếm bằng ức vạn mà tính, đến lúc đó căn bản là không có cách bắt. Hơn nữa khi đó nó cũng sẽ tiêu hao hết thủy ngàn hành, coi như giết chết nó cũng không có ý nghĩa. Thì ra là như vậy, hệ thực vật yêu thú thật đúng là loại khác, Tiểu Đằng quan tâm nhất là thủy ngàn hành, cho nên mới nói nhiều như vậy có liên quan hệ thực vật yêu thú bí mật mới. Nhưng tác động Lãnh Minh tâm chính là hồn tộc thú nhân, nếu như tinh hồn thụ không cách nào ngăn cản suy kiệt, nó nhất định sẽ thôn vệ toàn bộ hồn tộc thú nhân, sau đó đem toàn thần tinh hoa phân giải thành bao chủng. Nhiều như vậy hồn tộc thú nhân, được có bao nhiêu hồn thạch? Tiểu Đằng, tuy rằng tinh hồn thụ tiến vào suy kiệt kỳ, nhưng sinh tử một đường trong lúc đó nó chắc chắn sẽ điên cuồng phản công, không dễ đối phó a. Tuy rằng tâm động ở tại hồn thạch, nhưng Lãnh Minh lại không có bị tham lam che đôi mắt, sẽ không dễ dàng đi mạo hiểm. Chủ nhân, Tiểu Đằng biết rõ ngươi lo lắng là cái gì, bất quá ngài đại khái có thể yên tâm. Chủ nhân không cần cùng nó đối chiến, nó mất đi nguyên tâm, liền không có nguyên lực, chủ nhân chỉ cần mượn thiên địa chi lực, dùng U Minh băng phá không ngừng công kích nó. Đóng băng dễ nó tu cùng thân thể, hạ xuống nó sinh mệnh tuần hoàn, tiêu hao nó sinh cơ, đến lúc đó dễ nó vốn không thể nào đối với chủ nhân tạo thành nguy hiểm. Hí! Trong lòng không nén nổi than thầm Tiểu Đằng chủ ý quả thật cao minh, thật là chi bị chi kỷ, bách chiến bách thắng A. Tiểu Vũ, tinh hồn thú nhân chủ phải giao cho ngươi đến chém chết, nhớ không được bị hủy hồn thạch. Cho Tiểu Vũ sau khi ra lệnh, Lãnh Minh liền đứng dậy đi đến quan tài đá nắp quan tài bên cạnh, đưa tay đặt tại nắp quan tài trên gương. Ông! Một hồi mê muội qua đi, Lãnh Minh đã tới tinh hồn chi thụ chỗ tại cự thành ra trên ngọn núi. Còn chưa hoan quá khí lai, liền nghe cảm giác mãnh liệt bị thương đau vù vù tiếng như sóng mãnh liệt, càng có gai hơn thai tiếng thú gầm. Nhìn về phía hồn tộc cự thành, nguyên bản che trời tinh hồn chi thụ, hiện tại đã có thể hoàn chỉnh thấy do nó bản thể, không có nguyên tâm nó hiện tại hình thể đã rút nhỏ không chỉ gấp trăm lần, hiện tại chỉ có hơn 300 mét cao, mà xung quanh nó tụ tập chẳng chỉ thú nhân, không ngừng phát ra bi thương thú gào tiếng hí. Tiểu Đằng, ngươi phải kịp thời hướng Cửu Pháp Thanh Vân kiếm trung chú vào sơ nguyên, phi không thể để cho Tiểu Vũ kiệt lực. Tiểu Vũ Long, lát nữa ta sẽ binh giải cửu nhận, bốn kiếm quy ngươi khống chế, năm kiếm ở lại trong cơ thể ta, tự do của ngươi chém chết không cần chiếu cố đến ta, để cho chúng ta hưởng thụ cái này cuồng hoan thịnh yến, tướng tinh hồn tộc ban đêm xé rách. Phân phó xong, hít sâu một hơi, giải binh Cửu Pháp Thanh Vân kiếm. Ầm. Trong nháy mắt yêu hóa ra bán yêu chi thể, tóc tím bay tán loạn, xích nhãn cốt mặt hai tay đều nắm một cái Cửu Pháp Thanh Vân kiếm, sau lưng một đôi 3 mét sải cánh hắc viêm băng vũ ong ong trấn tiếng. Chương 410, hoa trong gương, trăng trong nước, 9. Lần này tiến nhập Thánh Sơn cổ mộ thánh địa cùng Cửu Châu tu sĩ, phòng trường chạy thoát vạn chưa tới một. Một đường bay nhanh, nhưng trong lòng không khỏi vì tiến nhập cổ mộ tìm bảo bị hồn tộc chạm giết nhân loại cảm thấy bi thương. Phốc phốc phốc phốc. Tại tử vong chi dược dưới sự gia trì, lại phối hợp mình yêu hóa, tốc độ nhanh đến trước giờ chưa từng có cực hạn, hồn tộc cự thành ngoài cửa lớn bốn cái bảo vệ cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không có cảm giác đến, chỉ là tiếp theo hơi thở bốn khối hồn thạch tại không trung lóe lên một cái rồi biến mất, bốn cái bảo vệ trong nháy mắt hóa thành khói đen, tựa hồ bị không gian hút đi, im hơi lặng tiếng biến mất. Dưới bầu trời đêm hồn tộc trong thành lớn, một đôi đỏ ngầu như bảo thạch ánh mắt thỉnh thoảng đang lấp lánh, im hơi lặng tiếng xuyên qua tại các cái hẻm nhỏ cùng tòa nhà trong lúc đó. Thời gian còn dồi dào, Lãnh Minh không có tùy tiện đi công kích tinh hồn chi thụ, mà là cùng Tiểu Vũ làm bạn, ở trong thành tứ xứ tàn sát hồn tộc thú nhân, sáu chuôi cựu pháp thanh vân kiếm càng là không có gì không phá, thêm nữa thời gian và không gian chi lực phối hợp, hồn tộc thú nhân căn bản là không có cách né tránh. Nhưng Lãnh Minh trong lòng cũng rất rõ ràng, không ngừng thúc giục không gian chi lực, ắt sẽ tiêu hao hết đan điền linh kiếm bên trong linh khí. Sau một nén hương, hồn tộc thú nhân toàn bộ giao cho Tiểu Vũ, mình dựa vào tử vong chi dực cùng huyết mạch chi lực duy trì không gian di chuyển. Ngắn ngủi một nén hương thời gian, đã chém giết gần ngàn hồn tộc, bên trong thành hồn tộc thú nhân phát cuồng một loại truy kích Tiểu Vũ cùng Lãnh Minh, Lãnh Minh căn bản sẽ không tiếp tục cùng thú nhân giao thủ, trái sông phải tiến vào, trên dưới tung bay tiến vào không ngừng hướng về phía tinh hồn chi thụ thẳng tiến. Tiểu Vũ một khối tứ linh, khi thì tiến hành cùng lúc mà tụ, thời gian, không gian, lôi điện ba lực thuộc tính dung hợp hạ, như tử thần một loại lấy thật nhanh tốc độ tại thu cắt hồn tộc thú tánh mạng người. Vô Nguyệt trong bình ngọc sơ nguyên tiêu hao tốc độ càng lúc càng nhanh, dựa theo này tốc độ xuống đi, nhiều nhất một cái giờ, Tiểu Vũ liền không cách nào nữa tứ linh đồng xuất chiến đấu. Tiêu hao thật là không nhỏ, không nghĩ đến Tiểu Vũ bật hết hỏa lực, thật không ngờ thế này khủng bố, hiệu suất chém giết thật là người tiên. Vừa hướng tinh hồn chi thụ thẳng tiến, một bên gió lơi chú ý Tiểu Vũ chiến đấu, chỉ thấy trong ám dạ chợt có vài tia quang mang chớp tắt, nhưng không thấy rõ Tiểu Vũ thân ảnh. Duy nhất có thể xác định Tiểu Vũ vị trí phương pháp, chính là chặt nhìn chăm chú hồn tộc thú nhân bị chém chết sau đó, sẽ có hóa thành khói đen bị cửu pháp thanh vân kiếm thôn phệ, vô số khói đen như gió như tranh vẽ một bản bay lượn, khi thì ba năm như hoa, khi thì mười mấy như khạc, khi thì thành trăm như tuyết lóe lên một cái rồi biến mất. Rào. Lãnh Minh đi tới tinh hồn chi thụ bên ngoài trăm mét, đứng lơ lửng giữa không trung, sau lưng dài 3 mét tử vong chi rực tại tinh quang chiếu dọi xuống, nhìn qua càng để cho người sợ hãi, theo cánh chấn động. Xung quanh trong nháy mắt bao phủ khởi khí tức tử vong. Tinh hồn chi thụ nhìn qua xác thực tại suy kiệt, to trên cây đại thụ khô không ngừng có thiểm điện ly khai, bất quá thiểm điện dài không quá 10m, càng là lóe lên một cái rồi biến mất, giống như có lẽ đã là bản thể mất khống chế, từ bên trong tự mình mà ra một dạng. Két. Ken két. Tinh hồn chi thụ đã sớm biết mình hài tử tại bị tàn sát, nhưng nó không để ý, càng không lực đi hỗ trợ, cùng mình nguyên tâm mất đi liên hệ trong nháy mắt, nó liền biết rõ mình nằm ở tử cảnh bên trong. Hiện xuất hiện ở trước mặt mình cái bán yêu này, chính là cướp lấy nó nguyên tâm kẻ cầm đầu. Chỉ thấy tinh chi thụ chủ cái đột nhiên nứt ra một cái khe hở, một cái cây mây quấn vòng quanh một cái nhân loại thiếu niên, từ thân cây khe hở bên trong đưa ra ngoài. Lãnh Minh nhận cái này đã là hành thi thiếu niên, ngưng mắt mà nhìn, chỉ thấy đâm quấn ở thiếu niên sau lưng cây mây bắt đầu rút lại phun trào, thiếu niên nguyên bản rũ đầu người chậm rãi nâng lên, nguyên bản nâu đen cặp mắt trong nháy mắt tản mát ra chói mắt lam lục quang mang, trên mặt cơ thể bắt đầu hơi co quắp. Chậm rãi há hốc miệng ra. Ngươi! Ngươi đầy đáng chết! Đáng chết bán yêu, là ngươi! Luyện hóa ta! Thụ tâm! Nhìn đến hành thi thân thể thiếu niên co quắp, tại tinh hồn chi thụ dưới sự khống chế cư nhiên mở miệng nói chuyện, không nén nổi làm cho này vượt ngoại hồn tộc sinh linh cường đại rung động, uy áp mạnh mẽ bừa bộn bạo tẩu, tại hủy ở mình trong nháy mắt, không nén nổi sau đó lui một bước. Thụ tâm! Là nguyên tâm đi! Tinh hồn chi thụ không thấy được trước mắt bán yêu này biểu tình. Lại nghe ra bán yêu này khinh thường lời nói, khi bán yêu một lời vạch trần thụ tâm bí mật, liền biết rõ mình nguyên tâm bị hắn luyện hóa hoặc là thôn phệ, phẫn nộ mất khống chế lay động to lớn thân cây, gờ. Ngươi thật không ngờ sẽ có hôm nay đi. Có phải hay không chết phục tại bên trong vùng thế giới này xúc tích lực lượng, rốt cuộc lợi dùng nhân loại thi thể và linh khí xuyên qua đến hoa trong gương, trăng trong nước đường một đầu, rốt cuộc phải đoạt lại mình nguyên tâm vui vẻ. Ha ha. Đáng tiếc ngươi đây tà ác hồn tộc nhất định sẽ vùi thân ở tại mảnh đại lục này, có phải hay không rất hối hận năm đó mình muốn thôn vệ mảnh đại lục này quyết định. Lãnh Minh không ngừng kích thích tinh hồn chi thụ, càng là muốn kéo dài thời gian, bên trong thành hồn tộc thú người đã bị Tiểu Vũ chém giết một nửa, hiện tại phải cố gắng cho Tiểu Vũ tranh thủ thời gian, không đơn thuần là vì hồn thạch, càng là phòng ngừa tinh hồn thụ tuyệt địa phản kích, triệu hoán thú người đem nó thôn vệ, cho nên phân giải bảo chủng. Bây giờ nhìn lại đây tinh hồn chi thụ tuy rằng mất đi nguyên tâm, nhưng tựa hồ là khác biệt thủ đoạn, muốn nghịch chuyển càn khôn, còn chưa tới ngưng tụ toàn thân tinh hoa phân giải bao trùm thời khắc, đây cũng chính là Lãnh Minh trong lòng hy vọng. Chỉ cần lại trì hoãn nửa giờ, trong cự thành hồn tộc thú nhân hẳn sẽ bị tiểu vũ chém chết hầu như không còn, tới lúc đó chính là xuất thủ tiêu diệt tinh hồn thụ thời điểm. Người cái bán yêu này. Cư nhiên giúp thấp kém nhân loại. Ngươi. Hừ. Ta giúp không giúp nhân loại là chuyện của ta, không cần ngươi bận tâm. Ta chỉ muốn biết ngươi ở đây bên ngoài tinh không bày xuống đại trận, tại mảnh đại lục này bày xuống lôi giới chi môn, là ai truyền thụ cho ngươi. Ngươi không muốn nói với ta là ngươi tự tạo ra, hắc hắc, vừa đến yêu thú còn chưa có bản lĩnh đó, thứ hai trận pháp này cùng trận môn ta là biết rõ. Rốt cuộc là ai đem lôi giới chi môn trận pháp truyền thụ cho đầy tinh hồn chi thụ, đây là lãnh minh một mực không nghĩ ra, yêu thú dựa vào huyết mạch truyền thừa mới sẽ có được bí thuật cùng yêu thuật, coi như có thể tu nghiên cứu nhân loại võ kỹ, cũng chỉ có thể phát huy ra 7-8 thành uy lực. Về phần trận pháp chi đạo, lãnh minh còn chưa tin yêu thú sẽ tu nghiên cứu dung thông, cũng vận dụng cho chém giết bên trong, cường đại yêu thú phần lớn là trực tiếp đem con mồi chém chết, dùng bạo lực nhất thủ đoạn chém chết, nuốt chửng, mà tinh hồn chi thụ hành vi quả thật quá mức quỷ dị. Càng làm cho lãnh minh lo âu là thiên vân đại lục bị trận pháp phong ấn, có phải hay không sau lưng còn có hắc thủ tồn tại, cho nên mới có câu hỏi này, vừa vặn có thể mượn cơ hội kéo dài thời gian, dắt tinh hồn thụ mũi đi, không cho nó suy nghĩ cùng phản ứng dư thừa lúc nhàn rỗi, đến nó thức tỉnh phát hiện thời điểm, coi như muốn ngưng tụ toàn thân tinh hoa phân giải bao trùm, đó cũng chỉ là nó một phía tình nguyện mộng đẹp mà thôi. Ngươi cư nhiên, cũng biết rõ lôi giới chi môn, cây mây đâm xuyên nhân loại hành thi. Toàn thân đột nhiên rung động run lên, chân thực phản ứng đến tinh hồn thụ lúc này tình cảm dao động, cái này khiến lãnh minh trong lòng âm thầm gật đầu, xem ra đây sau lưng quả nhiên có nhân loại hát thủ. Ta không chỉ biết rõ lôi giới chi môn, còn biết nó vốn là lôi đế sáng chế, rõ ràng hơn biết rõ lôi giới chi môn là bố trí tại minh giới chi môn đú minh thông đạo, vì chính là ngăn cản chết đi sinh linh tiến nhập minh giới chi môn. Hơn nữa, ta còn biết ngươi bố trí một đạo vạn pháp cửa, dùng để đặc biệt luyện hóa hồn phách chi dụng, cũng biết vạn pháp cửa vị trí. Một cái lồng tiếp một cái lồng, không chỉ muốn trì hoãn tinh hồn chi thụ, lãnh minh biết rõ tinh hồn chi thụ sẽ không phun ra sau lưng hát thủ, nhưng lại muốn moi ra vạn pháp cửa vị trí, lôi giới môn là bố trí tại thiên vân đại lục tinh không chi ngoại, nhưng vạn pháp cửa ở nơi nào lãnh minh không biết, cổ mộ mộ thất trong thạch quan cũng không có kỷ lục. Chương 411, Hoa trong gương, trăng trong nước, 10. Ngay tại lãnh minh dứt lời thời điểm, tinh hồn thụ cây mây đâm xuyên nhân loại hành thi vốn theo bản năng trở về đầu dưới, ánh mắt nơi rơi xuống địa phương. Dĩ nhiên là sau lưng nó trong thành lớn cầu khẩn trung lâu. Khí. Lãnh minh trong lòng không khỏi hít một hơi lãnh khí, càng là vì tinh hồn thụ tâm kế sở kinh than thở, cư nhiên đem vạn pháp môn bố trí tại đây, thật là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là qua một lúc lâu, lãnh minh liền hiểu rõ ra, tinh hồn thụ tại bày xuống lôi giới môn sau đó, nhiễu loạn thiên vân đại lục thiên địa pháp tắc, vì chính là cắt đứt u minh thông đạo. Chỉ bất quá còn chưa kịp bố trí vạn pháp môn, liền bị thượng cổ đại năng liên thủ trọng thương, còn mất đi mình nguyên tâm. Sau đó tại hoa trong gương, trăng trong nước bên trong thành bày xuống vạn pháp môn, lợi dụng 100 năm một lần mở ra đến săn giết nhân loại, cho nên thôn phệ số ít hồn phách sản sinh ra hồn tộc. Nghĩ đến đây không nén nổi dùng mình một cái. Thật may năm đó tinh hồn thụ trước tiên bị trọng thương phong ấn ở hoa trong gương, trăng trong nước bên trong, nếu là năm đó tu sĩ nhân tộc đại có thể để cho đem vạn pháp môn bố trí tại thiên vân đại lục tinh không chi ngoại, đó đúng là tai họa ngập đầu. Không trách chỉ có nơi này có hồn tộc hòa hồn thú. Nguyên nhân ngay tại ở tại 100 năm mở ra thời gian giới hạn, đây đại ảnh hưởng lớn rồi hồn tộc sinh ra, cho nên cũng cứu vãn thiên vân đại lục vô số sinh linh. Ngươi gạt ta. Tinh hồn thụ tuy rằng ở tại suy kiệt kỳ, dù sao còn nắm giữ yêu tổ cảnh giới, ngay tại nó điều khiển nhân loại hành thi quay đầu trước mắt, liền cảm ứng được kia bán yêu trên thân nhẹ hơi biến hóa, biết rõ mình chúng bán yêu này bấy giờ, để lộ mình bí mật lớn nhất, không nén nổi phẫn nộ, cây mây đâm xuyên nhân loại hành thi cặp mắt lam lục ánh quang đại thịnh. Quang mang tựa hồ giống như hỏa diễm một loại phun trào. Hừ, ngươi cái ngu xuẩn thụ yêu, ta sẽ lừa ngươi. Thật là buồn cười. Ta đã sớm biết vạn pháp môn bị bố trí tại đây cự thành. Lúc trước ta cự thành ra đã từng tiến vào những thu nhân kia mộ táng đàn, không phải là bị ngươi phát hiện sao? Nói xong lãnh minh ha ha ha cười to, cố ý đổi vị trí tinh hồn thụ ý nghĩ phương hướng. Không đợi tinh hồn thụ nói chuyện, lần nữa tiên phát chế nhân, ngươi chia ra kia đoạn thân cây cư nhiên xuyên qua cổ mộ tế đàn truyền tống trận. Đáng tiếc ngươi 300 cái thú nhân hải tử cùng kia một đoạn chia ra bản thể, hiện tại hẳn toàn bộ chết tại hoa trong gương, trăng trong nước trong đại trận rồi, không thì ta làm sao sẽ tới lần nữa đi tới ngươi xào huyệt. Cây mây đâm xuyên hành thi ngơ ngác có quắp, trong hai mắt lam lục chi sáng long lánh không ngừng, tựa hồ là đang suy nghĩ. Qua một lúc lâu, hành thi lần nữa tại cây mây dưới thao túng mở miệng, bán yêu. Người ta đều vâng. Đều là yêu tộc, Sao không? Sao không liên thủ? Ngươi nếu đem nguyên tâm trả lại cho ta, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau chia sẻ mảnh đại lục này tài nguyên. Mà, hơn nữa còn sẽ nói cho ngươi biết, lôi giới môn cùng vạn pháp môn trận đạo pháp môn, ta chả sẽ nói cho ngươi biết, là ai chỉ dẫn ta, tìm được cái đại lục này. Hừ hừ, ngươi vừa mới cũng gọi là ta bán yêu rồi, ta có một nửa huyết mạch đến từ nhân loại, ta làm sao lại hợp tác với ngươi? Nếu như hợp tác với ngươi, ta cần gì phải đem ngươi sản sinh ra thú nhân toàn bộ chém chết? Nói xong Lãnh Minh liền ha ha cười to, âm thanh như sóng một loại ngang tỏa ra bốn phía, càng đem khí tức tử vong quyển đẩy về phía bốn phương tám hướng. Tiểu Vũ đã đem toàn thành toàn bộ bên trong hồn tộc thú nhân chém chết, không chỉ thu hoạch gần 10 vạn hồn thạch, càng đem hồn tộc thú người thi thể toàn bộ thôn vệ tiến vào cựu pháp thanh vân kiếm bên trong, đã lặng lẽ thi triển không gian chi lực bay trở về trong thân thể của mình. Ông! Hướng theo tinh hồn thụ lần nữa phun mạnh ra bừa bộn uy áp, linh thức càng là điên cuồng quét nhìn cả tòa thành lớn, đột nhiên phát hiện mình toàn bộ thú nhân thật toàn bộ biến mất. G-G-A-O! Ngươi phong ấn không gian cây mây đi lên thi thể phẫn nộ run rẩy. Hừng, dùng chút thủ đoạn nhỏ, đáng tiếc ngươi phát hiện hơi trễ. Được đạo trưởng tam âm không ấn, Lãnh Minh thôi vận không gian chi lực lặng lẽ tại mỗi một lần nói chuyện thời điểm, đem tinh hồn thụ cùng mình chỗ tại không gian phong tỏa. Nếu như tinh hồn thụ cảnh giới không có rơi xuống, cũng không có tiến nhập suy kiệt kỳ, đây chút thủ đoạn sợ là thật không đáng chú ý, dù sao đạo trưởng tự tạo ra không gian chi thuật quá mức đơn giản, chính là hết lần này tới lần khác toàn bộ có lợi điều kiện, toàn bộ đứng ở phía bên mình. Ông! Tinh hồn thụ tại cảm giác đột nhiên xuất hiện không gian ba động thời điểm, trước mắt bán yêu đã hư không tiêu thất, vội vã tập trung yêu lực rút lại cành cái, to lớn thân cây ra hiện đầy vô số lôi điện, xì xì xì. Thương long phá. Một tiếng nói nhỏ tại không trung nhẹ nhàng vang lên, rầm rầm rầm. Lấy tinh hồn thụ làm trung tâm, tại xung quanh nó trong lúc bất chợt từ trong lòng đất bay vụt ra lôi điện ngưng tụ lôi long. G-G-A-O. 108 đạo lôi long mọc ra hơn 30 mét, như người thắt lưng một bản lớn bằng. Mang theo sức mạnh hủy diệt lấy vô thất phong thái quấn vòng quanh tinh hồn thụ trên thân thể, lôi long phi thăng quấn quanh giữa đồng loạt nổ tung, tiếng nổ ầm ầm vang vọng đồng thời, tinh hồn thụ trên thân phát ra tí tách bạo liệt trận vang lên, xen lẫn tí tách lôi điện ly khai thanh âm. U minh băng phá. Lại là một tiếng nói nhỏ vang dội, tinh hồn thụ bản năng rung động, linh thức càn quét nhưng không phát hiện được bán yêu này tồn tại, đang lúc này đột nhiên một cổ khí tức nguy hiểm truyền đến. Bành bành bành. Răng rắc răng rắc răng rắc. Tinh hồn thụ thân thể trước cây mây đâm xuyên nhân loại hành thi, lúc này cặp mắt lam lục chi quang bạo tẩu, như mây trôi một loại mơ hồ một đoàn, biểu đạt tinh hồn thụ kinh hoàng chi tình. Tại nó toàn thân, lấy đồng dạng phương thức từ trong lòng đất thoát ra 100 con 2 mét kích thước băng điểu, hắc vũ bạch băng, điên cuồng đụng vào mình thân thể mỗi cái vị trí. Băng điểu va chạm tại thân thể trong chốc lát, liền hóa thành như chất lỏng một bản, đem chính mình thân thể bọc quanh, cuốn quanh, không đến 3 hơi thở liền đem nó thân thể đóng băng. Hướng theo ken két âm thanh không ngừng vang dội từ dưới mà lên, từ thân cây đến nhánh cây, khi băng điểu phá toái chất lỏng dừng lại lưu động thời điểm, tinh hồn thụ đã biến thành một gốc cây khổng lồ băng thụ. Minh Vũ tam nhận, bị đóng băng tinh hồn thụ đã sợ hãi không thôi, toàn thân bị hàn băng bọc quanh, mình yêu lực trở nên vô cùng chậm rãi, trong lòng biết cứ tiếp như thế tất nhiên sẽ tiêu hao mình càng nhiều yêu lực, đang muốn tập trung yêu lực chấn vỡ thân thể ra hàn băng chi thời, không trong lại vang lên lần nữa một tiếng nói nhỏ. Ngay sau đó nhìn thấy có ba cái ba tấc màu đen băng vũ đột nhiên xuất hiện tại mình phụ cận, ba cái màu đen băng vũ phân biệt bay hướng bản thân rễ cây, thân cây cùng tán cây, cường đại thần thức chi lực nói cho nó biết, đây ba cái màu đen băng vũ mang theo càng cường đại hơn khủng bố cực hàn chi lực. Chỉ là tinh hồn thụ sau đó một khắc, trong lòng dâng lên tan vỡ tuyệt vọng cùng đối với tử vong sợ hãi chi tình, đóng băng mình hàn băng bên trong tựa hồ có đến một loại lực lượng đáng sợ, đang không ngừng cắn nuốt sinh cơ mình cùng yêu lực. Quét nhìn bên dưới trong nháy mắt cảm giác một ít đáng sợ màu đen như mặt nước sương khói, tại toàn thân mình các nơi du tẩu, điên cuồng thốn phệ. Rầm rầm rầm. Đang lúc này, ba cái màu đen băng vũ bắn trúng tinh hồn thụ, va chạm trong nháy mắt liền bạo liệt thành ba đóa màu đen băng hoa, hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất, màu đen băng hoa trong phút chốc biến thành trong suốt màu thấu rõ, băng hoa trong màu đen kia như khói nước sương trực tiếp chui vào tinh hồn thụ bên trong. Chương 412: Liên hoàn giết. Két két két. Hướng theo ba cái băng vũ trong khói đen chui vào thân thể bên trong, ngay lập tức tinh hồn thụ to lớn thân thể phát ra két răng rắc băng vỡ thanh âm. Cũng không phải tinh hồn thụ đem đóng băng mình hàn băng làm vỡ nát, mà là kia chui vào thân thể hắn trong khói đen điên cuồng cắn nuốt nó yêu lực cùng sinh cơ, kịch liệt thống khổ để nó thân thể máy móc co quắp, lúc này mới phát ra những này tiếng rắc rắc. Cựu nhận Chu Thiên. Bong bong bong. Hướng theo không trung tiếng nói nhỏ lại một lần nữa như tử thần hô hoán một loại văng rội, tinh hồn thụ lâm vào trong tuyệt vọng, biết rõ mình kế đó vận mệnh hẳn không cách nào nữa nghịch chuyển, nếu như mình tâm vẫn còn, phỏng chừng cũng đã tại cái này chết vong dưới sự kinh hoàng ngừng đập. Một cái rộng nửa mét, dày ba tấc, hợp đồng dài hạn bốn thước, mũi kiếm có chín răng, mơ hồ lập lòe thần quang bảy màu kiếm bằng to, đâm thẳng rễ cây dưới đáy, phốc phốc phốc hướng theo chín tiếng chui từ dưới đất lên thanh âm vang dội, toàn bộ mặt đất chấn động chín lần, mặt đất dưới chân xuất hiện một cái gần ngàn mét sâu động sâu. Bá Hưu, Tiểu Tham, vào trong hút nó. Ngay tại Lãnh Minh Cửu kiếm cùng phát sử dụng ra cửu nhận chu thiên sau đó, cùng lúc đem Tiểu Tham từ cửu chỉ phượng giới trong đó nắm chặt ra, trực tiếp dùng lực ném vào trong động đất. Rào. Lãnh Minh thân hình chợt lóe, từ không gian bên trong nổi lên, liên tiếp liên hoàn sát chiêu qua đi, không nén nổi suy yếu lay động, tinh hồn thụ nội thương ngoại hoạn, đã không cách nào nữa nghịch chuyển chiến cuộc. Bất quá vì an toàn lý do, hãy để cho Tiểu Tham xuất thủ, lấy Tiểu Tham nghịch thiên thôn vệ linh khí năng lực, tin tưởng không bao lâu, tinh hồn thụ liền tái vô lực phản kháng. Bán yêu. Ngươi. Ngươi chết không được tử tế. Chủ ta. Là sẽ không bỏ qua. Ngươi. Mới vừa từ ẩn nấp trong không gian hiện thần, Lãnh Minh trong thức hải liền truyền đến thanh âm yếu ớt, là tinh hồn thụ trước khi chết mắng. Hừ. Liệp Ma chi nhãn mở ra, quét nhìn tinh hồn thụ sau đó, liền biết đạo nó đã cách cái chết không xa, mới vội vàng đem Tiểu Tham gọi trở về. Tiểu Vũ, Tiểu Tham, các ngươi đi đem tinh hồn thụ chém ngã, đem nó rễ cây toàn bộ đào ra, cẩn thận một chút, nhìn thấy có rễ cây lưu hành, toàn bộ thu hồi lại, tiểu đẳng tấn cấp cần bọn hắn. Ầm ầm. Chiến đấu thắng lợi một khắc này, kết lực Lãnh Minh rốt cuộc đặt ngông lại lần nữa ngồi dưới đất, trong hai mắt sung mãn vẻ may mắn, nhìn đến Tiểu Tham cùng Tiểu Vũ chạy về phía tinh hồn thụ. Chuyện còn lại giao cho Tiểu Tham cùng Tiểu Vũ rồi, tiểu đằng lúc này không có lên tiếng quấy rầy chủ nhân, mà là thúc giục mình cường đại sinh cơ chi lực, không ngừng tương sinh cơ truyền vào Lãnh Minh thân thể mỗi cái vị trí bên trong. Xem ra đây vạn pháp môn ta là không đụng được rồi tạm thời, tinh hồn chi thụ trước khi chết mắng chăn chối, để lộ ra nó chỉ không phải một cái pet. Thật chính là muốn nô dịch thiên vân đại lục hấp thụ sau màn, hẳn đúng là nó chủ nhân. Chỉ là cân nhắc ngàn năm trôi qua, vì sao nó chủ nhân chưa từng xuất hiện giải cứu ở tại nó. Điểm này thật là khiến người ta không hiểu. Trong lòng nhớ lại tinh hồn thụ mà nói, suy đoán trong thành này chung lâu nơi vạn pháp môn chỗ tại, nếu là đi phá hoại thậm chí tùy tiện sao động, cũng có thể kinh động nó chủ nhân. Xem ra thu thập xong thiên thủy hành nhất định phải nhanh ly khai hoa trong gương, trăng trong nước thành. Trực tiếp rời khỏi Thánh Sơn cổ mộ trở lại mẹ ra. Lãnh Minh thanh sở thực lực hiện tại của bản thân, một cái tinh hồn tộc hệ thực vật yêu thú thật không ngờ cường đại thế này đáng sợ, nếu không phải luyện hóa nó nguyên tâm, để cho hắn thực lực đại ngã lại tiến vào tử vong suy kiệt kỳ, tại tiểu đằng theo đề nghị trước tiên thu thập nó toàn bộ hồn tộc thú nhân, lần nữa gậy tam thành nguyên lực, coi như mình thủ đoạn dốc hết, cũng căn bản không đủ tinh hồn thụ nhìn, chớ đừng nhắc tới sẽ có kết cục như thế xuất hiện. Cảm thán sau khi càng là cảm giác than mình một trận chiến này bố cục từ kéo dài thời gian cho Tiểu Vũ sáng tạo cơ hội, đến cuối cùng bí thuật tần suất, phối hợp cựu pháp thanh thiên kiếm nhất chế căn cơ sau đó, lúc này mới thận trọng chúng phải thắng, đem quá trình chiến đấu ở trong lòng lại lần nữa vượt qua một lần, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Tiểu Tham cùng Tiểu Vũ. Cựu lão, tại vạn giới tinh vực bên trong, rốt cuộc là nhân tộc cường thịnh hay là yêu tộc cường thịnh? Đông nhiên nghĩ tới tinh hồn thụ chủ nhân, không nén nổi hiếu kỳ hướng về phía cựu lão thỉnh giáo. Ta ngủ say thời gian quá lâu. Hơn nữa phụ thân ngươi đạt được ta sau đó, cũng không để cho ta sơ nguyên, để cho ta khôi phục thương thế, ngược lại đem ta để lại cho ngươi, 3.000 năm thời gian lão phu tổn thương càng thêm tổn thương, ta đều không biết bản thân sẽ đến đây xa xôi địa vực, ta nào biết hiện tại vạn giới tinh vực bên trong hiện tại là cách cục gì, hừ. Đang khi nói chuyện, cửu lão liền khỏi bệnh cảm giác quất ức, lạnh rên một tiếng không còn để ý tới Lãnh Minh. Lúng túng cười hắc hắc, lắc lắc đầu, lao đầu này, thật đúng là tức giận. Chủ nhân. Tinh hồn thụ phần gốc thiên thủy hành toàn thu hồi lại rồi. Tiểu Tham cùng Tiểu Vũ thần tốc chạy tới, mặt đầy tâm tình vui sướng. Tinh hồn thụ đã chết rồi sao? Chết hẳn, chủ nhân yên tâm, ban nãy ta thu thập xong sau, đặc biệt cảm giác kiểm tra một phen, một chút sinh cơ cũng mất. Tiểu Tham thanh âm nói chuyện đề cao một chút, trên mặt càng có vẻ đắc ý, đây là tại hướng về phía Lãnh Minh chứng minh mình giá trị thời điểm, có thể không thể bỏ qua đây cơ hội khó được. Lãnh Minh cười gật đầu một cái. Lát nữa ngươi trở lại cựu chỉ phượng giới bên trong, không nên cùng bọn hắn nói bên ngoài bất cứ chuyện gì, nhớ lấy. Chủ nhân yên tâm, ta biết rõ làm sao nói bậy, hắc hắc. Đem Tiểu Tham thu vào cựu chỉ phượng giới, đây mới nhìn Tiểu Vũ hỏi, Tiểu Vũ lần này ngươi đã vất vả, không sao chứ. Chủ nhân, đây là Tiểu Vũ hẳn làm, hơn nữa Tiểu Vũ còn phải cảm tạ chủ nhân cho ta cơ hội này. Lần này chém chết hồn tộc thú nhân, đem ta tiềm lực dồn đến cực hạn, hơn nữa còn có liên tục không ngừng sơ nguyên cung ứng, ta cảm giác bản thân lập tức muốn lần nữa ngủ say. Ta phỏng chừng lần này thời gian có thể sẽ hơi dài, chủ nhân mình chú ý an toàn, chờ ta. Rào. Lời còn chưa dứt, tiểu vũ thân hình vặn mẹo, trực tiếp chui vào cựu pháp thanh vân kiếm bên trong, đã ngủ say. Linh thức thăm dò vào cựu pháp thanh vân kiếm bên trong, nhìn thấy tiểu vũ lâm vào ngủ say, Lãnh Minh lộ ra vui mừng nụ cười, nhẹ nhàng vuốt ve đến cựu pháp thanh vân kiếm, thở dài ra một hơi, hạnh phúc mình nắm giữ nhiều như vậy nghịch thiên gặp được, cũng may mắn mình nắm giữ bán yêu chi thể, suy nghĩ không nén nổi nhẹ nhàng bay về phương xa. Chủ nhân, ngài là đi kiểm tra vạn pháp môn sau đó ly khai, hay là nghỉ ngơi một hồi nhi sau đó ly khai? Trong thức hải tiểu đằng âm thanh lại vang lên lần nữa, Lãnh Minh biết mình là nên rời đi lúc này. Không đi thăm dò nhìn vạn pháp môn rồi, đó ta cảm giác rất nguy hiểm, đợi trăm năm sau cổ mộ lần nữa mở ra thời điểm, nếu ta còn đang ở đó thiên vân đại lục, nhất định còn sẽ trở về, tới lúc đó lại cẩn thận kiểm tra một phen. Những này cho thiên thủy hành ngươi, ngươi cũng bắt đầu luyện hóa đi. Không cần lo lắng cho ta, ta trực tiếp trở lại mễ gia, trở về nghỉ ngơi một ngày cho khỏe loại, không có nguy hiểm gì, huống chi còn có thải nhi cùng một đám tiểu gia hỏa ở bên cạnh ta, càng là rất an toàn. Đem tiểu tham thu thập đến tinh hồn thụ thiên thủy hành toàn bộ ném tới thiên linh đảo sau đó, phân phó xong tiểu đằng, liền biến ảo thành lôi điểu yêu thể, vô cánh biến mất. Chương 413, Thiên Vân chấn động. Thánh Sơn cổ mộ bên ngoài lối vào, tụ tập gần vạn tông cửa gia tộc trưởng lão, có ẩn thế gia tộc chi nhân, càng nhiều là thánh địa cùng cửu châu chi nhân. Những trưởng lão này đã ở nơi này chờ đợi 6 ngày, 3 năm vạn đàn mỗi người tại một chỗ tụ tập. Trong lúc nói cười càng nhiều là thảo luận lần này Thánh Sơn cổ mộ chuyến đi. Tông môn con em gia tộc sẽ có bao nhiêu thu hoạch, hoàn toàn không biết Thánh Sơn cổ mộ bên trong kinh thiên biến cố, ngoại trừ ẩn thế gia tộc có 6 người chạy trốn, còn có chính là Thánh Địa Thiên Thần cửa cắt vi còn sống ra, không còn người sống. Ly khai Thánh Sơn cổ mộ 300 dặm sau đó, Lãnh Minh cùng cắt vi trao đổi một phen, đại khái nói cho nàng hiện tại cục diện. Nếu nàng muốn đi về liền nhất định phải cắn mình cũng không có tiến nhập Thánh Sơn cổ mộ, nếu không không có ai sẽ tin tưởng nàng có thể còn sống ra. Cuối cùng Cắt Vi quyết định ở lại cựu chỉ phượng chỉ bên trong, tạm thời không hoàn hồn thiên môn rồi, dù sao nàng cũng chỉ là một cái thái thượng trưởng lao cháu gái, đối mặt thánh địa cùng cựu châu tất cả mọi người áp lực, sẽ để cho ra ra mình lọt vào gian nan cục diện. Cắt Vi quyết định để cho Lãnh Minh cũng là trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng đồng ý Cắt Vi ở lại cựu chỉ phượng giới bên trong, chờ qua danh tiếng sau đó mới làm quyết định, một đường bí mật đi, lúc đêm khuya đã lặng lẽ quay trở về mễ gia. Thu hồi hắc băng linh thể cũng thu hồi bên trong nhà cắt đứt trận pháp. Cảm ứng được mình ba cái đệ tử đều đang say ngủ, hơn nữa bên ngoài phụ trách hộ vệ mình đan đường 6 vị thần hồn cảnh đều ở đây, đây mới an tâm bỏ lên giường, lôi kéo mệt mỏi thân thể ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, khi Lãnh Minh mở ra đan phòng ra lúc, Nam Cung Tĩnh, Nam Cung Ngọc cùng Nam Cung Cần mừng rỡ chạy tới, không lâu Mễ Hoa Viễn cùng Thái Thượng Đại trưởng lao chờ Mễ gia chúng tộc lão cũng cùng nhau đến nơi. Thẳng đến tất cả mọi người rời đi, chỉ để lại Thái Thượng Đại trưởng lão lúc, Lãnh Minh mới cho biết trong cổ mộ rời khỏi kinh thiên biến cố. Lần này sợ rằng toàn bộ thiên vân đại lục đều muốn chấn động a. Không nghĩ đến đây trong cổ mộ lại có đáng sợ hồn vương, ngươi có thể trốn ra được thật là may mắn a. May mà ngươi lần này lặng lẽ hành động, không người nào biết, không thì chúng ta Mễ gia sẽ thành rồi hưng sư vấn tội chi địa rồi. Thái Thượng Đại trưởng lão thổn thức không thôi, lần này cổ mộ chuyến đi có thể nói là ngàn năm chưa gặp. Lần này tổn thất sợ là làm cho cả thiên vân đại lục đều đau lòng không thôi. Đây cũng không có cách nào, như Xích Mặc từng nói, ngay cả hắn đều là thủ đoạn dốc hết mới trốn thoát, những người khác toàn bộ ngã xuống ở tại trong cổ mộ, bị kia hồn vương nuốt chửng, không thể tưởng đây trong cổ mộ cư nhiên có đáng sợ như vậy tồn tại. Đúng a? Nguyên bản ta chỉ là muốn vào xem một chút, tùy tiện sưu tập nhiều chút linh dược, gặp phải loại biến cố này, thật là nhân gian chi bi phim a. Lãnh Minh là thổn thức không thôi, chính xác nhân gian bi kịch. Mấy vạn người liền loại này bị tinh hồn thụ thôn phệ, thật là ai cũng không nghĩ ra sự tình, bất quá cùng Thái Thượng Đại trưởng lão giảng thuật cũng chỉ là hắn nhìn đến chém giết, nhìn đến đầy trời lôi điện, cái khác liền không nói thêm nữa, chỉ là mình phỏng đoán rồi một cái hồn vương danh tự mà thôi. Xích Mặc khách khanh, phỏng chừng sau 4 ngày, những cái kia ẩn thế gia tộc còn có thể đến cửa, thu đồ sự tình ngươi là nghĩ như thế nào? Thái Thượng Đại trưởng lão trong lúc suy tư, một vệt phiền muộn leo lên mi tâm. Tạm thời sẽ không thu đồ rồi. Gần đây quá mệt mỏi, hơn nữa ta có 4 cái đệ tử, đã quá, nhiều hơn nữa sợ là bản thân cũng không có thời gian truyền đạo chuyên nghiệp, há chẳng phải là dạy hư học sinh. Suy nghĩ một chút, Lãnh Minh quyết định tạm thời không thu đệ tử rồi, bởi vì chính mình còn có chuyện càng quan trọng hơn muốn làm. Có hồn thạch, mình là sư tỷ báo thù thời gian là rốt cuộc đã tới, huyết nhận những cái kia vạn ác tiểu nhân, để cho sư tỷ trên trời có linh thiêng được an nghỉ. Hừm, bất quá để cho an toàn, nếu là ngươi thân thể không việc gì mà nói, mau sớm cho ta mẹ ra luyện chế Phật thủ lạc tinh đan đi. Có Phật thủ lạc tinh đan, liền có thể đem mẹ ra nội tình toàn bộ thức tỉnh, đến lúc đó nếu là ẩn thế gia tộc bức bách, cũng không đến mức đánh chúng ta trở tay không kịp. Lãnh Minh biết rõ mẹ ra có đến loại nội tình này, gật đầu một cái, hôm nay ta hảo hảo điều dưỡng một phen. Ngày mai mở lò luyện chế đi. Vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ta sẽ không quấy rầy rồi. Cần gì, ngươi nói một tiếng. Thái thượng đại trưởng lão trên mặt vẻ buồn rầu rốt cuộc phai đi rất nhiều. Vậy thì mời thái thượng đại trưởng lão, phái người lại cho ta đưa một ít thất tinh bạn nguyệt đi. Lãnh Minh trên mặt thoải mái cười một tiếng, nhất thời để cho thái thượng đại trưởng lão cũng theo đó buông lỏng một chút, tâm tình không còn như vậy căng thẳng. Hảo hảo hảo, theo sau phái người cho ngươi đưa tới, ngươi hảo hảo tin tức đi. Lão phu còn có việc, đi trước một bước. Thời gian trôi qua rất nhanh, năm ngày, thánh sơn của mộ đã đóng kín. Xong, nhưng vào trong mấy vạn người, lại không có sống sót ra một người, chờ đợi ở vòng ngoài thánh địa cùng Cửu Châu các tông gia tộc chi nhân, khiếp sợ đến không thể tin được. Chính là không lâu liền nhận được các tông các tộc truyền tấn ngọc phù, theo như lời nội dung đại khái tương đồng, tiến nhập thánh sơn của mộ đệ tử hồn mệnh ngọc bài toàn bộ bể nát, tuần hỏi cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Cũng liền trong vòng một ngày này, toàn bộ Thiên Vân đại lục đều biết cái này khiếp sợ tin xấu. Không lâu thánh địa Tam Tông cùng Nam Cung gia tộc rất mau phái người đi thánh sơn cổ mộ bên ngoài đi điều tra, mặc dù là phí công chuyến đi, nhưng vẫn muốn tìm ra một chút manh mối. Cùng lúc ẩn thế gia tộc cũng bí mật tề tụ, lần này ẩn thế gia tộc phái vào trong người, chỉ có 6 người còn sống trở về rồi, đối mặt bách tộc hỏi thăm, Hạ Hầu Minh Nguyệt cùng còn lại 5 người, đem thánh sơn cổ mộ bên trong chuyện phát sinh, rõ ràng mười mươi toàn bộ nói ra. Ngay tại bách tộc lẫn nhau đấp chát sau đó, bách tộc càng là suy đoán thiếu niên thần bí kia rốt cuộc là ai. Vì sao thiếu niên kia không phải ẩn thế bách tộc chi nhân, lại biết hồn thạch chi bí mật mới? Cái này khiến bách tộc mọi người đang lúc nghi hoặc càng là quyết định, nhất định phải tìm ra cái này thiếu niên thần bí. Mễ gia lần này đã nhận được 6 cái Phật thủ lạc tinh đan, thái thượng đại trưởng lao vui vẻ cặp mắt rơi lệ, toàn tộc càng là mừng rỡ như điên, mễ gia chân chính quật khởi thời đại lại tới. Lãnh Minh ngược lại không có nghĩ quá nhiều, một mặt chờ đợi đạo trưởng tin tức, mặt khác bắt đầu suy nghĩ làm sao lợi dụng hồn thạch đến báo thù. Xem ra chỉ có thông qua đạo trưởng, hơn nữa trước đây ta phải được làm chút chuẩn bị. Đang đợi đạo trưởng đến sau khi đến, trong lúc nhất thời Lãnh Minh đột nhiên cảm thấy mình không có chuyện gì làm. Suy nghĩ sau một hồi lâu, quyết định sửa đổi mình Minh Vũ Tam Nhận, hiện ở trong tay cũng không thiếu sơ nguyên, vừa vặn thôi diễn sửa đổi Minh Vũ Tam Nhận, tìm cho mình một số chuyện làm. Một mặt khác là bởi vì chém chết tinh hồn thụ thời điểm, phát hiện U Minh băng phá quần công chi thuật không sai, nhưng mượn là thiên địa chi lực, muốn lại đề cao độ khó quá lớn. Trừ phi mình tìm hiểu ra tầng thứ cao hơn băng tuyết chân ý. Mà Minh Vũ Tam Nhận uy lực quả thật bất phàm, để cho mình duy nhất không hài lòng mới chính là tiêu hao quá lớn, hơn nữa số lượng quá ít, làm sao có thể tại hiện hữu yêu lực dưới tình huống, để cho Minh Vũ Tam Nhận hàng hao phí thấp, gia tăng công kích số lượng, đây thành thôi diễn phương hướng. Lúc ban ngày giữa ngược lại qua sung sướng mà vui vẻ, mỗi ngày không phải cùng đồ đệ mình ăn ăn uống uống, chính là mét cá viễn hỏa mễ vân tiểu mễ lạp qua đây say mềm trở về. Buổi tối thời gian thỉnh thoảng kiểm tra Cửu Phượng Chân Đế thôi diễn. Liên loại này trôi qua rất nhanh 10 ngày, thời gian 10 ngày giảm Lãnh Minh hoài nghi nói dài có phải hay không vẫn là rồi, làm sao có thể không cùng mình liên lạc. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra lão đầu này đi đâu, không có cách nào, chỉ có thể an tâm chờ đợi, thỉnh thoảng mang theo tiểu tham cố ý đi Thánh Vân Thành đi bộ một vòng. Chương 414, Huyền Vũ Cửu Sát. Đạo trưởng vẫn không có xuất hiện, cái này khiến Lãnh Minh trong đầu có vô số chủng suy đoán. Cuối cùng liên tưởng đến là ẩn thế bách tộc chạy trở về kia 6 người thiếu niên. Phòng trưng hạ lư sau khi Minh Nguyệt 6 người cũng dặn dò cái không sai biệt lắm, ẩn thế bách tộc có gần 100 thần vương cảnh, muốn rời đi Thiên Vân Đại Lục, trước hướng thế giới bên ngoài phần lớn là thọ nguyên sắp hết người. Lần này Thánh Sơn cổ mộ chuyến đi các tộc tổn thất tất cả đều thảm trọng, nghĩ đến nhất định đang siêu tầm ta tung tích. Cho mình xông tới một ly trà, vừa uống một bên suy tính hiện tại Thiên Vân hỗn loạn thế cục cũng có thể xảy ra tai nạn, không nén nổi tâm tình nặng nề. Duy nhất có thể dựa vào chính là mẹ gia, nếu mẹ gia cũng không chịu nổi áp lực, như vậy mình chỉ có thể lần nữa chạy trốn. Người sợ nổi danh heo sợ mập. Ai để cho mình đào tạo được 4 cái thánh đan sư đâu? Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đứng dậy trở lại mình trong nhà. Lãnh Minh lo âu quả thật phát sinh, bất quá cũng không phải ẩn thế gia tộc mang đệ tử trong tộc đến bái sư, mà là tìm kiếm khắp nơi xuất thủ cứu Hạ Hầu Nguyệt 6 người thiếu niên thần bí, vì chính là trong tay thiếu niên hồn thạch. Là bên ta hướng về phía sai. Trầm tĩnh tâm nhập thần, Thức Hải Thiên Linh Đảo trong hai cái tiểu nhân còn đang ở đó thôi diện đến Minh Vũ Tam Nhận, thời gian trôi qua hơn 10 ngày, nhưng không có một chút tiến triển, không khỏi để cho Lãnh Minh cảm giác mình khả năng đi lầm đường. Mang theo Không Giảng Hòa Cửu Lão trò chuyện một phen sau đó, mới biết mình thật sai. Mình huyết mạch chi lực được cảnh giới ảnh hưởng, tại số lượng cùng chất lượng đều không cách nào để cao dưới tình huống, bất kể như thế nào dung hợp, phân giải cùng gầy dựng lại, đều vô dụng. Làm biết mình sai tại chỗ nào, tâm tình vì đó trong sáng, bắt đầu đổi vị trí ý nghĩ cùng phương hướng. Ồ, nửa canh giờ trôi qua, đột nhiên nghĩ đến mình tử vong chi dực. Tử vong chi dực chính là lấy mình huyết mạch chi lực làm cơ sở, ngưng tụ ra hắc viêm băng vũ, lại đem không gian chi lực dung hợp vào trong, nắm giữ ngay lập tức ngàn mét chi uy lực, càng là tiêu hao khá ít. Ánh mắt đột nhiên sáng lên, nguyên lai mình là sở hữu bảo sơn từ không biết ta. Huyết mạch chi lực không cách nào đề cao, như vậy thì đem thuộc tính không gian chỉnh hợp vào trong, cho dù số lượng không cách nào gia tăng, lại có thể thuộc tính không gian chi lực thay đổi nó vốn có đơn một phương thức công kích, không chỉ có thể làm được quỷ dị thuấn phát mà đến, càng làm cho địch người không cách nào phong tỏa công kích quy tích, để cho thành vì sát chiêu chân chính. Suy nghĩ một phen nhất định liền có bước đầu thiết lập, lại lần nữa thúc giục Cửu Phượng Chân Đế bí pháp, bắt đầu thôi diễn lên. Lặng lặng ngồi ở bên trong phòng, hướng theo thôi diễn nghị chi mà đi, càng đem mình nắm giữ cựu pháp thuộc tính từng cái hồi tưởng. Địa lôi long bí thuật thương long phá, có thể nói là ta bí thuật gốc rễ. Nếu có thể bắt trước thôi diễn ra u minh băng phá, như vậy cái khác thuộc tính chi lực đều có thể thôi diễn mà ra, đều có thể mượn thiên địa chi lực thi cựu pháp bí thuật. Đây là một cái tương lai phương hướng, uy lực to lớn vô thất, tiêu hao nhưng rất ít, lại phương thức công kích quỷ dị, có thể khởi tập kích bất ngờ tuyệt diệu dùng. Chỉ là trong tay sơ nguyên cũng không phải rất nhiều, đợi về sau dự trữ đủ sơ nguyên, đều có thể thôi diễn, đến lúc đó 9 loại thuộc tính thương long phá, lại thêm u minh băng phá, liền có 10 loại bí thuật trên tay, càng là nhiều hơn 10 loại vô thất sát chiêu. Mấu chốt nhất là không tiêu hao bản thân yêu lực cùng đan điển linh kiếm linh khí, hướng theo mình huyết mạch chi lực cùng cựu pháp thanh vân lục tấn cấp, uy lực công kích cùng công kích số lượng đều sẽ lật tăng trưởng gấp bội. Cặp mắt hưng phấn tinh mang chợt lóe lên, thở ra thật dài khẩu khí. Đang lúc này một ly trà nóng đưa tới, Lãnh Minh quay đầu giữa hướng về phía Tiểu Tham cười một tiếng. Chủ nhân, ngài hôm nay tâm tình không tệ a. Tiểu Tham đem trà nóng dâng lên, ân cần mà cười. Hừm, nghĩ thông suốt rất nhiều mấu chốt chi tiết, càng là tìm được sau đó bí thuật thôi diễn phương hướng, tâm tình quả thật không tệ. Đang khi nói chuyện Lãnh Minh đột nhiên chú ý tới mình trên vai Thải Nhi, trên mặt trong nháy mắt lộ ra kinh hỉ chi tình. Thải Nhi cho tới nay cự tuyệt hóa hình, Lãnh Minh cũng không nói gì nữa. Trong lúc bất chợt nhìn thấy Thải Nhi, nhớ tới Thải Nhi nắm giữ huyền ảo độc, trong lòng đột nhiên có một cái ý nghĩ mới, chỉ chốc lát sau liền đem thất thải kim điệp huyền ảo độc dung nhập vào mình bách độc chân huyết bên trong, chỉ là Lãnh Minh tính tọa tại bộ dáng quái dị rất nhiều, hai mắt nhắm chặt trâu tại mí mắt trong loạn chuyển, đầu cũng bắt đầu rối loạn dao động rối loạn thoáng qua, cái này khiến bên cạnh Tiểu Tham không nén nổi cười ra tiếng. Phúc! Ngũ độc chi thể đối với đủ loại độc tố kháng tính rất mạnh, dùng không đến nửa nén hương thời gian. Lãnh Minh thành công đem huyền ảo độc dung nhập vào bách độc chân huyết bên trong, hưng phấn sau khi cũng không có mở hai mắt ra, mà là đi tới Thức Hải Thiên Linh Đảo, đem lần nữa thúc giục Cửu Phượng Chân Đế bí pháp, thôi diễn huyền ảo độc dung hợp tiến vào Tân Minh Vũ Tam Nhận bên trong. Đường lại xa, không sợ nó vất vả, duy nhất sợ hãi chính là không có tìm được đường phương hướng, tìm được phương hướng chính xác không chỉ không sẽ bị lạc, hơn nữa làm ít công to. Lúc hoàng hôn, hoàn toàn mới bí thuật thôi diễn thành công, Lãnh Minh cũng không có đi ra khỏi căn phòng, mà là mở ra bên trong nhà cắt đứt trận pháp. Lãnh Minh cuộc sống thường ngày tòa nhà diện tích 10 mẫu, cùng đan thất tương liên, trận pháp sau khi mở ra, sau lưng tử vong chi dược trong phút chốc triển khai, đưa mắt nhìn ngoài trăm thước trên bàn một cái bình hoa. Tử vong chi dược chỉ là như thường một loại khinh khinh vỗ cánh. Phốc phốc phốc, tạch tạch tạch. Bình hoa trên bàn truyền đến 9 tiếng lưỡi dao vào thanh âm, cùng lúc liền nhìn thấy bình hoa trở thành một cái tượng băng. Đem Minh Vũ Tam Nhận phân giải làm cửu nhận, lấy không gian chi lực vì giới, dung nhập vào huyễn thuật vào trong đó, uy lực tuy rằng giảm xuống tam thành, nhưng về số lượng ưu thế cùng không gian thuấn phát mà trí tốc độ, lại khiến cho công kích hiệu suất lật gần một loại. Lại không dùng phân tâm thi triển, lấy tử vong chi dực làm vật trung gian, giảm bớt yêu lực cùng linh lực tiêu hao, tuy rằng chỉ có cửu nhận, thuấn phát nháy mắt đến cùng tốc độ xuống, chúng mục tiêu sát suất nhưng cực lớn đề cao, có thể nói là chưa từng phát triển. Rào. Đem tử vong chi dực thu hồi, đưa tay giữa trên tay hiện ra một đóa mơ hồ băng hoa. Giống như băng không phải là băng ba tấc kích thước, hoa có 10 cánh, như xương giống như ảnh, hắc bạch song sắc hư thực khó phân biệt. Ong ong ong. Trong một ý niệm, trên lòng bàn tay tổng cộng xuất hiện 9 đóa hắc bạch song sắc băng hoa, trôi nổi tại khoảng không, không ngừng xoay tròn. Lãnh Minh một tay phất lên, chín đóa hắc bạch băng hoa trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm đã ở bên ngoài 100 mét đôn đá nơi, chỉ là băng hoa đã chia ra làm chín cái cánh hoa đã là lông vũ bộ dáng, nhưng như lưỡi dao sắc bén, ly thạch đôn bất quá một chỉ khoảng cách, trong nháy mắt đâm ở trên đôn đá. Phốc phốc phốc phốc. Đâm vào đôn đá trước mắt, chín cái như dao băng vũ như linh vụ một loại đụng nát, hóa thành một đoàn linh khí chậm rãi biến mất, không có đối với đôn đá tạo thành một chút tổn hại. Bên cạnh tiểu tham nghi hoặc nhìn đến chủ nhân, trong lòng thật là không hiểu, đang cốc mở miệng hỏi thăm thời điểm. Giang giác. Một tiếng đóng băng thanh âm đột nhiên vang dội, đôn đá trong nháy mắt bị đóng băng. Tù cục. Tiểu tham si ngốc cả mắt, gắt gao nhìn chằm chằm thành khối băng đôn đá, nhưng không biết chủ nhân đây là loại công kích nào bí thuật. Tiểu tam, thấy rõ không? Hỏi thăm giữa liền có thể nghe ra được Lãnh Minh tâm tình cứ tốt, trong giọng nói còn mang theo mấy phần đắc ý kiêu ngạo chi tình. Tiểu tham lúng túng hắc hắc cười ngây ngô lắc đầu, thấy thì thấy rõ ràng, chính là không hiểu được. Mạnh miệng. Bắt. Lãnh Minh hướng phía tiểu tham trên đầu chính là một cái. Đây là ta thôi diễn ra huyễn vũ cựu sát loại thứ hai hình thái, một đông hoa 10 cánh, trong đó chỉ có một kép là chân băng lưới dao. Như hoa bay xoáy mà đánh thời điểm, đã chia ra là 10, ngươi chỉ là nhìn đến trong đó 9 cánh băng nhận, hơn nữa còn là biến ảo hư ảnh, chân chính kia một kép băng nhận là từ đôn đá sau lưng đâm vào. Hí. Tiểu tham thân thể run một cái, trong nháy mắt hiểu rõ chủ nhân công kích bí thuật, trận mắt hốc mồm sững sờ tại chỗ. Chương 415, huyễn vũ cựu sát chi song hình dáng. Chủ nhân, ý ngươi là nói huyễn vũ cựu sát là hai loại hình thái, một là ẩn nấp tại chủ nhân tử vong chi dược bên trong, hai là chủ nhân trong một ý niệm triệu ra chín đóa băng hoa. Một lúc lâu, tiểu thần hồi phục lại, mới kinh ngạc nhìn về phía Lãnh Minh. Hừm, kỳ thực loại thứ nhất hình thái cũng là nhất chân cựu giả, bất quá vừa mới ta cũng không có mở ra. Loại thứ hai hình thái là lấy băng hoa bề ngoài mê hoặc chi dụng, cũng là nhất chân cựu giả, chân chính công kích chỉ có kia nhất nhận băng vũ mà thôi. Chín cái giả là vì mê hoặc địch nhân, hấp dẫn cùng phân tán hắn sự chú ý, một cái chân băng lông lấy không gian chi lực tùy thời có thể xuất hiện ở cái khác phương hướng, chân chính đưa đến hoặc địch tập kích chi hiệu quả. Giang giác. Đóng băng đôn đá 10 hơi thở sau đó đột nhiên phá toái, chỉ bất quá rơi xuống đất là đôn đá ra băng xác, đôn đá đã hóa thành một đống nhỏ cắt đuổi lặng lặng nán lại tại chỗ, lại cũng không nhìn ra nó từng là một cái đôn đá. Tù cục. Nhìn đến lúc này, tiểu tham tính hiểu rõ chiêu này uy lực chân chính. Hơn nữa một chiêu này chín giả nhất chân, huyền ảo chín khoảng 01, cực kỳ quỷ dị, sát chiêu chân chính rất khó bị phát hiện, nếu là bị băng vũ đâm trúng, chẳng những trong nháy mắt sẽ bị cực hàn chi lực xâm thực, đóng băng, càng là sẽ bị kim ô hắc viêm phá hư, thôn phệ sinh cơ, mảnh hơi thở trong lúc đó liền sẽ tạo thành trong ngoài trọng thương. Tiểu tham lần nữa tối nghĩa nuốt nước miếng một cái, thân thể không nén nổi dùng mình một cái. Thì kiểm tra xong huyền vũ cựu sát sau đó, khẽ gật đầu sau đó, chuyển thân lại lần nữa ngồi trầm thần. Phương hướng rất trọng yếu, không những có thể hướng đi chính xác kết quả, vẫn là suy nghĩ tỉ mỉ mà xa, biến ảo vô cùng, sau đó phải làm chính là lần nữa thôi diễn huyễn vũ cựu sát, đem thời gian bất động chi lực dung nhập vào cựu sát bên trong, để cho huyễn hóa ra 81 căn giả băng vũ có thời gian đứng im chi lực. Sau 3 canh giờ thôi diễn kết thúc, Lãnh Minh đứng dậy nhìn về phía tiểu tham, trong hai mắt mang theo mong đợi, tiểu tam, ngươi đi ngoài trăm thước thạch môn nơi đứng yên. Chủ nhân, ngài không phải là cầm ta làm thí nghiệm đi. Nhìn thấy Lãnh Minh trong tay lơ lửng một đóa 3 tấc hắc bạch băng hoa, tiểu tham bản năng run lập cập, đáy lòng một loại bất an dự cảm trong nháy mắt mà sinh. Không việc gì, ta chỉ là dùng huyền ảo lông mà thôi, một mực chín giả trong 9 cái giả huyền ảo lông công kích ngươi, chỉ là vì kiểm tra ta một cái luận chứng mà thôi, không đả thương được ngươi. Nhìn thấy tiểu tham kia nhát gan bộ dáng, thật là khiến người ta dở khóc dở cười. Ngoài trăm thước, tiểu tham cặp mắt trợn lão đại nhìn chằm chằm xoay tròn băng hoa, mặc dù biết 9 cái huyền ảo lông không có tổn hại, chính là tâm lý luôn cảm thấy không nỡ. Đang lúc này, Lãnh Minh trong tay băng hoa trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm đã xuất hiện ở trước mắt mình chưa tới một chỉ địa phương, 9 cái hắc bạch băng vũ trong nháy mắt không tiếng động đột nhiên đâm về phía mình. Phốc phốc phốc. 9 cái băng vũ tại tiếp xúc được tiểu tham trong nháy mắt liền vỡ nát thành linh khí mây mù, bất quá lại không có giống như lúc trước một dạng biến mất, mà là trực tiếp đâm vào tiểu tham trong thân thể, kinh hoàng tiểu tham bản năng muốn né tránh, chính là phát hiện bản thân thể căn bản không thể động. Là mình thật không thể động, kinh hoàng sau khi nhưng không có chút nào đối sách. Ông. Cách cách cách. Một hơi thở sau đó, tiểu tham hoảng loạn sau đó lùi 3 bước, tựa hồ là đang né tránh 9 cái băng vũ, dừng bước thời điểm nhưng ngạc nhiên phát hiện chuyện gì cũng không có phát sinh, trên người mình hoàn hảo song tổn hại, không hiểu nhìn về phía Lãnh Minh. Liếc nhìn lại thấy chủ nhân trong lòng bàn tay lơ lửng một cái chân chính hắc bạch băng vũ, tiểu tham lúc này mới thở dài một hơi, cười ha hả chạy tới. có cảm giác gì? Tiểu Tham nghiêng lại đầu, hơi hơi suy tư, chính là cảm giác quái lạ, khi chín cái băng vũ đâm chúng ta thời điểm, ta nghĩ bản năng né tránh, tựa hồ không cách nào né tránh, lại cảm thấy giống như chậm nửa nhịp, ta cũng hoài nghi ta rốt cuộc là tránh ra vẫn là không có né tránh. Hừm, ngươi cảm giác là chính xác. Chín cái huyền ảo lông bên trong dung nhập vào thời gian bất động chi lực, tuy rằng chỉ có một hơi thở, chính là đâm vào thân thể ngươi trong nháy mắt thời điểm, đã để cho thân thể ngươi dừng lại một hơi thở, cho nên ngươi mới có này ảo giác, đây cũng chính là ta muốn hiệu quả. Trong tay hắc bạch băng vũ như gió vậy biến mất, Lãnh Minh trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Tiểu Tham trố mắt nghẹn họng ngây ngốc ngây tại chỗ, ước chừng qua ba hơi thở, mới phản ứng lại, biểu hiện trên mặt nghiêm túc rất nhiều, trên trán càng là có đến một giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu rơi xuống. Ha ha, được rồi, ngươi đi bên ngoài làm một ít rượu thì đi. Hôm nay là một ngày tốt lành a. Tiểu Tham khiếp sợ thất thần biểu tình, tại Lãnh Minh trong dự liệu, vô vô Tiểu Tham liền chuyển thân đi ra ngoài phòng. Lúc này Huyễn Vũ Cửu Sát xem như tương đối hoàn mỹ, tại bí thuật Minh Vũ Tam nhận trên căn bản, đem không gian cùng thời gian thuộc tính lực lượng theo thứ tự dung hợp vào trong, cũng bắt chước huyền ảo độc đặc biệt mê huyễn thị giác hiệu quả, huyễn hóa ra 9 cái giả băng vũ. Vô luận là mắt thường nhìn lại vẫn là linh thức quét nhìn, 10 cái hắc bạch băng vũ tất cả đều khó phân thiệt giả. 9 huyền ảo giả lông không chỉ là trong thị giác mê hoặc đối thủ, càng dung nhập vào thời gian bất động chi lực, bắn chúng mục tiêu để cho trong nháy mắt đứng im một hơi thở. Còn chân chính băng vũ hơi chậm huyền ảo lông một tia, loại này phối hợp bên dưới căn bản là không có cách né tránh, đây chính là Huyễn Vũ Cửu Sát uy lực chân chính. Duy nhất để cho Lãnh Minh bất đắc dĩ là Vô Nguyệt trong bình ngọc sơ nguyên không nhiều lắm, cùng tinh hồn thụ nhất chiến, tiểu vũ tứ linh thể tất cả đều điên cuồng sử dụng thuộc tính lực lượng, đem sơ nguyên dự trữ cơ bản tiêu hao hơn nữa, cộng thêm tiểu vũ tấn cấp chi dụng, còn dư lại không nhiều. Nếu là có đủ sơ nguyên, sẽ có thương long phá vì bắt trước, phân biệt lấy cửu pháp thôi diễn. Đem bí thuật chiêu thức lấy biến đổi 9, giữa thiên địa, phàm có 9 thuộc tính chi lực địa phương, đều có thể thi triển. Hiện tại không có chuyện gì làm rồi, chỉ có thể chờ đợi đạo trưởng xuất hiện, tiếp theo chính là làm sao cùng ẩn thế bách tộc thương lượng, lấy hồn thạch vì xu đánh bạc, mượn bách tộc tay, giết Hắc La, diệt thiên kiếm. Tiểu tử thúi, lão phu hỏi ngươi, ngươi nhiều như vậy hồn thạch là dự định có ích lợi gì? Trong thức hải vang dội cửu lão âm thanh, thình thịch hỏi lại, cũng làm cho Lãnh Minh cảm thấy cửu lão hôm nay rất kỳ quái. Tiểu tử dự định cùng ẩn thế bách tộc làm cái giao dịch, dùng hơn 200 khối hồn thạch, để bọn hắn giúp ta chém giết Hắc La kiếm linh, tiêu diệt Thiên kiếm tông. Nga, sự tình ngươi bản thân ngươi nhìn xử lý đi. Trong tay ngươi hồn thạch đầu chính là có 10 vạn khối, không bằng cho lão phu 1 vạn hồn thạch, lão phu vừa vặn dùng để cải tạo cửu chỉ phượng giới không gian, mới có thể tăng lên gấp đôi. Hí, chuyện của tôi nét. Lãnh Minh trong đầu ong nổ vang, hồn thạch lại còn có tác dụng kỳ diệu như thế. Như thế vui mừng ngoài ý muốn. Cửu lão, vậy ngươi lấy thêm nhiều chút hồn thạch, có thể hay không để cho đệ cửu các không gian lớn hơn chút nữa? Tiểu tử thúi, nào có dễ dàng như vậy chuyện đẹp, ta không biết hồn thạch là cái gì, nhưng lại cùng ta thấy hành lang thạch có mấy phần giống nhau, đạo thạch tác dụng là để cho không gian trữ vật thăng cấp. Ngươi tại cổ mộ luyện hóa hồn thạch thời điểm, tản mát ra khí tức cùng đạo thạch rất giống, cho nên ta cũng tra xét một phen, cuối cùng có hay không cùng đạo thạch một dạng tác dụng, được thí nghiệm sau đó mới biết. Hắc hắc, vậy liền phiền toái cửu lão rồi, chính ngài tùy tiện lấy. Lãnh Minh lúng túng cười một tiếng, hít sâu một hơi, ngẩng đầu giữa cảm thấy hôm nay khí trời là cực kỳ tốt, tâm tình cũng không tồi. Chương 416, đạo trưởng lo lắng. Thánh Vân Thành Thứ Minh mật thất, hôm nay tụ tập ẩn thế bách tộc các tộc trưởng, đang ngồi bên trên là một vị thân mang lam bào đạo sĩ, mặt dài di tu giữa cảng có một loại càng song khí thế. Nếu tất cả mọi người ngã đủ, ta liền cùng các ngươi giao phó một phen. Thánh Sơn cổ mộ bên trong trận này kinh thiên biến cố, so với mọi người suy đoán càng nghiêm trọng hơn, đây mấy thi triển bí pháp suy tính, phát hiện tinh hồn chi thụ đã chết đi, về phần là nguyên nhân gì, ta cũng không có kiểm tra ra, bất quá vẫn lạc ở tại trong cổ mộ thiên vân tu sĩ, chính xác đây tinh hồn thụ tạo nên. Đạo trưởng háng giọng một cái, quét nhìn hướng tới mọi người sau đó, mới chậm rãi nói ra. Rào! Trong đại đường bách tộc chúng tộc trưởng một đường xôn xao, sau khi khiếp sợ càng là vẻ lo âu nổi lên bốn phía. Tinh hồn thụ tồn tại, ẩn thế bách tộc đều rõ ràng, mỗi 300 năm một lần đồ sát nguyên bản sẽ bỏ qua cho một nửa người, chính là lần này tinh hồn thụ tựa hồ là nổi điên, đem tiến nhập trong cổ mộ toàn bộ tu sĩ toàn bộ chém chết, thôn phệ. Lúc này mới thỉnh đạo trưởng điều tra, chân tướng công bố một khắc này, bách tộc khiếp sợ, cũng không phải là vì chết đi tu sĩ, mà là lo âu không có hồn tinh tây, hồn thú hòa hồn tộc thú nhân cũng đều sẽ chết đi, về sau hồn thạch tại sao? Khu. Được rồi, an tĩnh một chút. Các ngươi lo âu ta rất rõ ràng, ta và các ngươi đều giống nhau. Tinh hồn thụ tuy rằng chết rồi, nhưng mà hồn thạch vẫn có, đủ bách tộc thần vương cảnh sử dụng. Nghe phía dưới hò hét loạn lên tiếng nói chuyện, đạo trưởng trên mặt không vui. Ẩm. Trong hành lang trong nháy mắt yên tĩnh lại, đang ngồi lên đường dài liếc mắt, nói vậy các ngươi có vài người biết rõ, tại hồn thú sân sàn bán, gặp phải một cái thần bí tiểu tử, còn xuất thủ cứu các ngươi mấy tộc trong hậu bối. Các ngươi gần đây cũng tại phái người rối rít tìm kiếm với hắn, ha ha, trong tay hắn xác thực có không ít hồn thạch, cũng đủ chúng ta ẩn thế bách tộc sử dụng, bất quá. Các ngươi là gan quả thật không nhỏ, lại dám đánh thiếu niên này chủ ý, vân đạo thật là bội phục. Chúng ta cũng là vì lão tổ tông nóng lòng nhiều chút, thỉnh thiên cơ đạo trưởng thứ lỗi. Có chuyện gì kính xin thiên cơ đạo trưởng nói rõ, chúng ta muộn bi thương tự mình tuân theo. Nghe được thiên cơ đạo trưởng nửa câu sau, trong đại đường tất cả mọi người trong lòng không khỏi siết chặt, chột dạ giữa rối rít túi đầu, chỉ có toàn thân hắc kim bảo nam tử trung niên đứng dậy hành lễ. Đều là ẩn thế bách tộc, các ngươi tâm tình ta có thể lý giải. May mắn uổng cho các ngươi không có tìm được thiếu niên kia, nếu như trêu chọc với hắn, coi như ta mặt mũi hắn cũng không nhất định cho. Thiếu niên này hoàn toàn không phải các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, nga, bắt hắn lại, đoạt hắn hồn thạch, tất cả thì không có sao. Hừ, thật là thật quá ngu xuẩn, cho các ngươi xuyên thấu qua cái đáy, thiếu niên này không phải nhân loại, phụ thân hắn là vị viễn cổ yêu đế, các ngươi cố gắng suy nghĩ một chút. Thiên cơ tử vẻ mặt phẫn nộ, nói xong liền quay đầu bưng lên trên bàn trà, uống một hơi cạn. Bắt, lại lần nữa đem ly trà đập ở trên bàn. Tù cục. Trong hành lang hơn trăm người, lúc này không nén nổi sợ. Các tộc biết có một thiếu niên thần bí trong tay có hồn thạch, hơn nữa thiếu niên thực lực cường hãn, lại thâm nhập hồn tộc sân săn bắn sâu bên trong, người người đều muốn trong tay thiếu niên rốt cuộc có bao nhiêu hồn thạch, cho nên mới có bách tộc liên hợp tìm kiếm thiếu niên tung tích sự tình. Bây giờ nghe người thiên cơ tử đạo trưởng từng nói, thiếu niên này có một cái yêu đế cấp phụ thân, rung động không chỉ là tâm, còn có linh hồn. Thế giới bên ngoài người không biết yêu đế là cảnh giới gì. Chính là bọn hắn ẩn thế bách tộc người cũng hiểu được, nhất thời tham lam, suýt chút nữa xông ra đại họa, đâu chỉ sợ, đâu chỉ kinh hãi. Thiên cơ đạo trưởng vậy bây giờ, vẫn là ban nãy đứng dậy hành lễ nam tử hắc bào mở miệng lần nữa. Bần đạo hiện tại là một thân một mình, vốn định từ trong tay thiếu niên tìm nhiều chút hồn thạch, xuyên qua lôi giới chi môn, đi thế giới bên ngoài bắc một chút hy vọng sống. Hiện tại cổ mộ rời khỏi bậc này biến cố, đều là ẩn thế bách tộc, hơn nữa ta và các ngươi rất nhiều người phụ thân. Ra ra, đều có khá sâu giao tình, cũng không nguyện ý làm kia khoanh tay đứng nhìn chi nhân. Hồn thạch ta có thể từ kia trong tay thiếu niên lấy được, bất quá dựa vào tiểu tử kia tính cách nhất định là có điều kiện, hơn nữa còn là một cái đáng sợ điều kiện. Nói đến chỗ này, thiên cơ tử mặt buồn rười rượi, trong khoảng hô hấp tất cả đều ưu sầu bao phủ, đang ngồi các vị tộc trưởng, càng là nghi hoặc, có điều kiện gì lại còn để cho thiên cơ đại nhân như thế như vậy. Thiên cơ đạo trưởng, thiếu niên này các ngươi từng nghe nói qua. Hắn gọi Lanh Minh. Trầm mặc một lúc lâu, thiên cơ đạo trưởng nhất cuối cùng vẫn là quyết định nói cho bách tộc, bởi vì hắn biết rõ Lanh Minh trong tay hiện tại có đến lượng lớn hồn thạch, dựa vào Lanh Minh tính cách, nhất định sẽ bỏ lỡ lần này cơ hội tốt. Hí! Thiên cơ đạo trưởng, là kêu bán yêu Lanh Minh. Không phải đã chết rồi sao? Đường người tiếp theo kinh thanh nghi vấn. Chết ngươi cái đại đầu quỷ, không cùng ngươi nói hắn có một yêu đế phụ thân sao? Loại này huyết mạch hậu duệ, ngươi cảm thấy sẽ tùy tiện chết sao? Thiên cơ tử vẻ mặt khinh bỉ. Dừng một chút tiếp tục nói, sở dĩ nói cho các ngươi biết thân phận hắn, chính là muốn để các ngươi có chuẩn bị tâm lý. Lãnh Minh nhất định sẽ lấy hồn thạch vì xu đánh bạc, để cho ta ẩn thế bách tộc đi tàn sát Tử Viêm Châu Thiên Kiếm Tông. Lão Phu là thật không muốn nhìn thấy phát sinh sự tình như vậy, đều là Thiên Vân Đại Lục tu sĩ, chúng ta vốn đồng tâm hiệp lực, là Thiên Vân thương sinh phúc lợi mà nỗ lực, huống chi Thiên Vân Đại Lục vốn đã thai kiếp khó bên trong, gà nhà bôi mặt đá nhau có chút thiên đức à. Ngay tại đạo trưởng cảm khái thổn thức thời điểm, tất cả mọi người cũng hiểu rõ đạo trưởng lo lắng không biết có chuyện gì. Mọi người đều là phối hợp đạo trưởng tâm tình, cực lực cho thấy bi thương và bất đắc dĩ chi tình, động lòng người người nhưng trong lòng thì vui vẻ không thôi. Nếu như thiếu niên này đổi thành người khác, có lẽ mở ra điều kiện thật là cắt bách tộc thịt, nhưng bây giờ là Lanh Minh, bách tộc ngược lại nhưng cao hứng không thôi, nguyên nhân trong đó không cần nói cũng biết. Thiên cơ đại nhân, tại sao Lanh Minh phụ thân? Được rồi, không nên hỏi nữa rồi. Vì đại cục, chính các ngươi cân nhắc đi. Dù sao liên lụy là bách tộc tồn vong, càng liên lụy Thiên Vân Đại Lục chi tồn vong, nếu Lãnh Minh nhất định phải diệt Thiên Kiếm Tông, đó cũng là bất đắc dĩ sự tình, coi như Thiên Kiếm Tông là Thiên Vân Đại Lục hàng tỷ sinh linh buông bỏ nghĩa rồi. Các ngươi an tâm chờ đợi chốc lát, ta đi đem Lãnh Minh nhận lấy cùng mọi người thương lượng, nhớ lấy không thể lộn xộn không nên động tâm, nếu không hậu quả không phải các ngươi bất kỳ nhất tộc có thể gánh vác. Dứt lời thiên cơ tử biến mất, sau ba hơi thở trong đại sảnh bách tộc tộc trưởng trên mặt tất cả đều vui cười liên tục. Thiên Cơ đại nhân lo lắng thiên hạ, quả thật chúng ta tấm gương a. Dương Lão Tam, Thiên Cơ đại nhân đều đi, chớ giả bộ, chúng ta vẫn là thừa dịp Thiên Cơ đại nhân không có mặt, thương nghị hạ cùng kia Lãnh Minh giao dịch công việc đi. Có chuyện gì đáng nói, Thiên Cơ đại nhân đã nói rất rõ ràng, chẳng lẽ còn dùng chúng ta đi số tiểu tử kia mạch. Lãnh Minh cùng Thiên Kiếm Tông có huyết kỷ, hắn yêu đế phụ thân không nhúng tay vào, nói rõ cái gì? Nói rõ Lãnh Minh phụ thân không tại Trời Vân Đại Lục, nếu như yêu đế cấp cường giả ở đây, làm sao có đây lôi giới chi môn? Sẽ làm kia nhỏ tiểu Hắc La kiếm linh trọng thương con trai hắn. Quách huynh nói rất có lý, thế nhưng Hắc La thập tam kiếm linh cũng khó đối phó a. Hừ, đây không phải là chúng ta cân nhắc chuyện, tất cả các lao tổ tông sẽ có quyết định, chúng ta chỉ cần đem người này điều kiện đúng sự thật bẩm báo ở tại các tộc lao tổ tông là được. Hắc hắc, các ngươi nói có đúng hay không? Ông. Trong đại đường đột nhiên không gian vặn mèo, xuất hiện hai bóng người, một vị là Thiên Cơ tử đại nhân, một vị khác là một cái thiếu niên tuấn tú. Chương 417, chọn lựa trong lúc đó. Lãnh Minh đang ở trong viện uống rượu, Thiên Cơ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, linh thức truyền âm, đơn giản mấy câu sau đó, hai người liền đi tới mật thất. Chư vị, vị tiểu hữu này chính là Lãnh Minh, Nga đúng rồi, hiện tại hắn thân phận là thánh địa mễ gia khách khanh xích mặc, đều nhận thức một chút đi. Thiên Cơ tử mà nói, để ở tòa hơn trăm ẩn thế gia tộc tộc trưởng trợn mắt hốt mồm, cái gì? Thánh đan sư xích mặc chính là Lãnh Minh. Tất cả mọi người giống như nhìn một cái quái vật một dạng nhìn chằm chằm Lãnh Minh, chỉ chốc lát sau người người kinh ngạc không thôi, lấy bọn hắn thần hồn cảnh cường giả tu vi, cư nhiên nhìn không thấu người này cảnh giới tu vi, càng là không cách nào cảm nhận được một tia yêu lực, không khỏi để cho mọi người càng thêm kiên kỵ. Rầm rầm. Đại sảnh đang ngồi trên bàn vang dội một trận đá vụn nhỏ xuống loạn hưởng, tất cả mọi người trố mắt nghẹn họng, chỉ thấy Lãnh Minh lấy ra 113 khối bạc màu vàng ra, một nửa thấu rõ hình, ba tấc đại tảng đá nhỏ thỉnh thoảng tản ra mát mẻ sương mù. Đạo trưởng, 10 khối là tiểu tử đưa cho ngài. Còn lại 103 khối hồn thạch, đang ngồi đệ nhất tộc tự rước một khối, xem như tiểu tử tiền đặt cọc. Trảm Thiên Kiếm Tông thần hồn cảnh một người, tiểu tử dâng lên một khối hồn thạch, chém chết Hắc La kiếm linh người ra sức nhiều nhất lại dâng lên 10 khối hồn thạch, đồng dạng kích thước hồn thạch. Lãnh Minh lúc trước liền cùng Thiên Cơ tử câu thông qua, hiện tại cũng không nguyện ý lãng phí thời gian, trực tiếp thẳng vào chủ đề. Hí. Bên dưới đại sảnh hơn trăm người ngốc trệ không nói, bọn hắn không thể tin được đây là thật. Bách tộc khổ khổ tìm kiếm, mỗi lần Thánh Sơn chuyến đi tất cả đều hao tổn không ít bổn tộc ưu tú đệ tử, có thể mỗi lần có thể từ Thánh Sơn mang về hồn thạch người, nhưng trăm chưa tới một, đa giả ba năm khối, thở nhỏ sau khi một khối cũng không có. Hiện tại Lãnh Minh mở ra điều kiện, quả thực là nghịch thiên, đây để cho tất cả mọi người hít một hơi linh khí, sinh hồng song nhãn bên trong là run rẩy dao động, có hồn thạch. Thần vương cảnh liền có thể ly khai mảnh thiên địa này lồng giam, tương lai Thiên Vân Đại Lục mới có một chút hy vọng sống, bọn hắn bách tộc mới có cơ hội quật khởi. Sau một hồi lâu, thường hạ bách tộc chi nhân không người nói chuyện, rồi rít đưa mắt về phía Thiên Cơ tử. Các ngươi tiến đến mỗi người tự rước một khối hồn thạch, đem Lãnh Minh giao dịch điều kiện mang về, do ngươi nhóm lao tổ nhà mình tông quyết định, lao phu hiện tại sẽ phải rời khỏi Thiên Vân Đại Lục, phàm trần ân oán không còn hỏi tới. Từ hôm nay trở đi bách tộc nếu nguyện xuất thế, ta cũng không ngăn cản nữa, hết thảy đều thiên ý, ta sau khi đi, hy vọng các ngươi các tộc có thể lấy đại cục làm trọng, chớ có đả thương thiên hòa. Thiên Cơ tử cặp mắt phiền muộn, nhưng đến lúc này hắn cũng lại vô năng lực, càng không thể nào đi ngăn cản Lãnh Minh. Tiểu tử ta bổ sung lại một câu, ta nếu như giết Hắc La kiếm linh cùng thần hồn cảnh, diệt Thiên Kiếm Tông truyền thừa. Sau khi chuyện thành công phàm là ra người xuất lực, tiểu tử ta lại dâng lên 10 khối hồn thạch. Tu cục. Tiên tĩnh bên dưới đại sảnh. Vô số nuốt nước miếng âm thanh như phong trùng kinh minh, liên tục không ngừng vang dội, khiếp sợ mọi người trong lòng đều có một nghi vấn, đây Lãnh Minh rốt cuộc có bao nhiêu hồn thạch đâu. Thậm chí trong đó có vài người tâm tư nhanh nhẹn nhiều chút, bất quá cũng chỉ là mảnh hơi thở phỏng, liền nghĩ đến rồi thiếu niên này hắn căn bản không phải người. Hắn là yêu, hơn nữa còn là một bán yêu, tính tình cổ quái, thích giết chóc, lại cực kỳ mang thủ, không trách Thiên Cơ đại nhân không để cho mọi người trêu chọc với hắn. Liền Thiên Cơ đại nhân tựa hồ đối với bán yêu này đều hết sức cung kính, gợi ý niệm trong lòng, không nén nổi dùng mình một cái. Thời gian trôi qua rất nhanh một ngày. Sáng sớm hôm sau Thiên Cơ tử cùng Lãnh Minh lên tiếng chào hỏi, liền thiểu biến mất, không còn tham gia Thiên Vân Đại Lục bất cứ chuyện gì, vâng một thỉnh cầu Lãnh Minh là tận lực uổng tạo chém giết. Thái Thượng Đại Trưởng Lão, tiểu tử ở chỗ này cho ngài lỗ cái không phải, nơi này có 100 khối hồn thạch, xem như tiểu tử nhận lỗi. Cũng rất cảm tạ tại ta gặp rủi ro thời điểm mễ gia có thể thu nhận cho ta, hôm nay đặc biệt hướng về phía Thái Thượng Đại Trưởng Lão cáo biệt. Mễ gia Thái Thượng Đại Trưởng Lão thư phòng, Lãnh Minh đem thân phận của mình nói thẳng ra, đây cũng là Lãnh Minh suy nghĩ một đêm quyết định. Ngươi thật là làm cho lão phu khiếp sợ, đồ vật ta nhất định phải nhận lấy, dù sao giá trị đắt tiền, hơn nữa ta Mẹ Gia 10 vị thần vương vị cũng thức tỉnh, cần dùng đến. Bất quá ngươi không cần ly khai Mẹ Gia, tuy rằng ngươi là Lãnh Minh, nhưng lúc trước ngươi cũng là lấy lôi điểu yêu thể xuất hiện ở tộc ta, ta Mẹ Gia càng không có lấy ngươi làm yêu thú đối đãi, mà là đem ngươi nhìn thành ta Mẹ Gia một phần tử. Lại nói, ta Mẹ Gia sở dĩ có hôm nay, cũng là cảm ơn ngươi tặng, là ta Mẹ Gia nợ ngươi càng nhiều. Về phần ngươi cùng bách tộc quyết định, cũng xem như ta Mẹ Gia một phần, nho nhỏ một cái Thiên Kiếm Tông, năm đó bị chúng ta ba tông hai tộc đuổi ra thánh địa, vĩnh viễn là cái bất nhập lưu môn phái nhỏ. Thái Thượng Đại Trưởng Lão lời nói này, để cho Lãnh Minh trong lòng rất cảm thấy ấm áp, cảm ơn Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Cần gì phải nói cảm ơn, bất luận ngươi là Lãnh Minh vẫn là Xích Mặc, ngươi vĩnh viễn là Mẹ Gia một phần tử, một điểm này vĩnh viễn sẽ không cải biến. Về phần ngươi cùng bách tộc giao dịch, nhất định phải ở lâu tưởng tượng. Thứ Minh là bách tộc hợp chế, điểm này ngươi muốn nhất định đã biết được, nhưng Thứ Minh chủ nhân chân chính chính là Thiên Cơ Tử Đại Nhân. Hiện tại Thiên Cơ Tử Đại Nhân đã ly khai Thiên Vân Đại Lục, Thứ Minh nhất định sẽ trở thành ẩn thế bách tộc đấu võ chi địa, ẩn thế bách tộc sở dĩ ẩn thế, cũng không phải là mọi người lời đồn đó. Ẩn thế bách tộc bên trong phần lớn đều không phải là người lương thiện, sau đó Thiên Cơ Tử Đại Nhân vì bảo đảm Thiên Vân Đại Lục không thể chiến loạn nỗi khổ, đặc biệt tụ tập vô số cao thủ, thành lập Thứ Minh. Phàm có thần vương cảnh người gia tộc nhất định phải gia nhập Thứ Minh, nghe nó hiệu lệnh, nếu dám không theo, tất nhiên sẽ bị Thiên Cơ Tử Đại Nhân truy sát. Tuy rằng nắm giữ thần vương cảnh gia tộc rất là cường đại, chính là nhưng không tránh khỏi Thiên Cơ Tử Đại Nhân tới đi vô ảnh ám sát, trải qua Thiên Cơ Tử Đại Nhân thủ diệt 37 thần vương cảnh gia tộc sau đó, đây mới khiến Thiên Vân Đại Lục khôi phục trước kia bình tĩnh. Hiện tại Thiên Cơ Tử Đại Nhân ly khai, hơn nữa còn đem thân phận ngươi công bố ở tại ẩn thế bách tộc, cũng không biết Thiên Cơ Tử Đại Nhân đến đấy là dụng ý gì. Thở dài ra một hơi, Mễ Hoành Viễn mặt buồn rười rượi, trong lòng càng là mơ hồ bất an. Thái Thượng Đại Trưởng Lão không cần vì tiểu tử lo âu, mạng ta có thể không phải tùy tiện người nào đều có thể lấy đi, Hắc La Kiếm Linh chính là ta tốt nhất chiêu bài, ha ha. Lại nói ai chọc dám đối với ta động tâm, ta nhất định sẽ diệt hắn toàn tộc, nghĩ đến bọn hắn cũng phải cân nhắc một chút thực lực của chính mình. Mễ Gia đối đãi mình như vậy, ngược lại trong lúc nhất thời để cho Lãnh Minh tình thế khó xử. Bằng vào Xích Mặc thân phận tại Mễ Gia sinh hoạt lâu như vậy, hơn nữa vì Mễ Gia đào tạo được Thánh Đan Sư, lại là Mễ Gia khách khanh, bậc này giao tình, nếu đem đến có biến, nhất định sẽ dính líu ở tại Mễ Gia. Thái Thượng Đại Trưởng Lão, nếu ngài nguyện ý để cho ta ở lại Mễ Gia, nhỏ như vậy con liền từ chối thì bất kính rồi. Tiểu tử ta từ hôm nay chính thức trở thành Mễ Gia chi nhân, cùng Mễ Gia tổng cộng cùng tiến lùi. Nhất nhưng vẫn còn nhân loại tình cảm chiếm cứ thượng phong, để cho Lãnh Minh làm ra ở lại Mễ Gia quyết định. Xích Mặc. Thái Thượng Đại Trưởng Lão nghe tiếng mà chấn động, kích động không thôi, tuy rằng hắn biết rõ thiếu niên trước mắt này có khả năng mang cho Mễ Gia vô tận phiền toái, nhưng cùng lúc cũng là để cho Mễ Gia quật khởi hy vọng, sinh tồn luôn là đang đánh cuộc, hắn phí tâm khuyên, vì đó là có thể để cho Lãnh Minh ở lại Mễ Gia. Ngài chớ khách khí, tiểu tử ta còn có chút chuyện phải xử lý, liền cáo từ trước. Nói xong Lãnh Minh thi lễ một cái, liền hướng về phía ngoài nhà đi ra. Chương 418, Thiên Kiếm Chi Thương. Từ Viêm Châu, Thiên Kiếm Tông bên ngoài đại điện, không trung lơ lửng 104 người, đồng loạt hắc phi phong hắc diện cháo, người cầm đầu không nhìn ra cảnh giới tu vi, sau lưng 103 người tất cả đều thần vương cảnh. Ánh mắt phương xa, toàn bộ Thiên Kiếm Tông càng bị vạn thần hồn con người cảnh cường giả bao vây nước ngâm không qua, nồng nặc sát ý khí tức đem trọn cái Thiên Kiếm Tông bao phủ. Tại phía xa bà cao hơn trăm dặm, là Thoái Ngọc Minh 31 tông cùng Tử Viêm Thất Tông chi nhân, tất cả đều ngưng thần bình khí xem chừng cả đời này chưa thấy qua cảnh tượng. Hắc La Kiếm Linh, lan ra đây cho ta, ta Lãnh Minh đã trở về. Hướng theo một tiếng kinh thiên quát lớn, dẫn đầu hắc y nhân tháo ra phi phong màu đen, tóc dài màu tím tung bay, xích nhãn cốt mặt, lưng mọc hắc bạch song sắc băng vũ, sau cổ hai cái tử kim phượng linh cực kỳ yêu diễm, trong tay một cái lôi cốt kiếm bảng to, đón gió mà đứng. Hừ. Hướng theo một tiếng hừ lạnh âm thanh vù vù vang dội, một cái màu đen cự hổ đột nhiên xuất hiện, cùng Lãnh Minh đối lập mà nhìn kỹ. Không nghĩ đến người bán yêu này lại còn không có chết. Lãnh Minh chỉ là nhìn nó một cái, đưa lên tay trái vung lên, cũng không có tiếp lời, cũng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Ầm. Ra lệnh một tiếng, sau lưng 103 tên thần vương cảnh hắc y nhân trong nháy mắt sắp tối La Kiếm Linh bao vây, thiên viên chi tủ, không chỗ có thể trốn. Các ngươi ẩn thế gia tộc, lúc nào thành bán yêu chó săn? Cư nhiên vi phạm Thiên Cơ Đại Nhân chỉ ý, chẳng lẽ không sợ Thiên Cơ Đại Nhân lửa giận sao? Hướng theo phẫn nộ chất vấn, Hắc La Kiếm Linh trong nháy mắt chia ra làm thập tam, 13 con hắc hổ tất cả đều thần vương cảnh, sát ý khắp trời, uy áp như sóng. Toàn bộ hắc y nhân đều không xuất thủ, lặng lặng vây mà không công, chỉ thấy một người đi ra, nhìn đến hắc la kiếm linh rút ra một cái cựu khúc lợi kiếm. Ông! Thiên cơ đại nhân chỉ ý chính là để cho thiên vân đại lục không thể lại thêm đại chiến rối loạn, kể từ hôm nay thiên kiếm tông đem không còn tồn tại, thần hồn cảnh bên dưới có thể tự rời đi thiên kiếm tông, người vi phạm giết. Vâng! Thần vương cảnh gầm lên một tiếng, không áp ở tại hắc la kiếm linh uy áp, cuồn cuộn khí lưu nhấc lên như biển sóng khí, tại thiên kiếm tông vùng trời càn quét thiên địa, thiên kiếm tông toàn bộ tông môn chi nhân tất cả đều vô lực chống đỡ, rối rít ngã xuống đất. Vâng, có thần hồn cảnh cường giả miễn cưỡng mà đứng. Thiên địa tịch tĩnh, chỉ có gió qua. Thiên kiếm tông mọi người linh hồn chân chiến, rốt cuộc biết hôm nay đây hạo kiếp là bán yêu lãnh minh mang đến, không nén nổi rối rít hối hận, đối mặt kinh khủng như vậy tư thế, thiên kiếm tông bắt đầu có người bắt đầu chậm rãi đứng dậy, hướng về phía thiên kiếm tông chỗ sơn môn mà đi. Thần hồn cảnh bên dưới người, bỏ đi tông phục mới có thể rời đi, nửa nén hương thời gian người chưa ly khai, giết. Ngay tại có người bắt đầu đứng dậy rời đi thời điểm, trên bầu trời truyền đến lánh minh như tử thần một bản âm thanh. Hắc La kiếm linh quét nhìn xung quanh, trong lòng đã sinh ý thối lui, nó không muốn khai chiến, cũng không dám khai chiến, nó vì báo chủ ân mới đáp ứng ở lại thiên kiếm tông hộ tông, chờ nhiệm vụ hoàn thành tức có thể hoàn thành thệ ngôn rời đi, 18 huynh đệ sẽ không vì thiên kiếm tông mà bỏ mình, càng không muốn chết không có chút giá trị nào. Nếu thiên cơ đại nhân hạ chỉ ý, ta nguyện ý thuyết phục thiên kiếm tông giải tán, thả thiên kiếm tông tất cả mọi người một con đường sống như thế nào. Hắc La kiếm linh trong nháy mắt làm ra quyết định, mở miệng nhìn về phía Lãnh Minh. Lãnh Minh lắc lắc đầu, giao ra người bức chết sư tỷ của ta, Tần Khiếu Vân tự sát, các ngươi 13 cái kiếm linh lấy cái chết tạ tội, ta đáp ứng lưu thiên kiếm tông những người còn lại một con đường sống. Cho phép những người khác bỏ đi tông phục mới ly khai, vốn lấy sau đó nếu lại lấy thiên kiếm tông chi nhân tự xưng người, chết. Hí! Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tất cả đều chấn động. Thiên kiếm tông Tần tông chủ cùng sau lưng 9 tên thần hồn cảnh cường giả, cũng là bản năng run một cái, thể xác và tinh thần đã đến bên bờ tan vỡ. Lãnh Minh cường thế trở về, mang theo hơn 100 thần vương cảnh, hơn 10.000 thần hồn cảnh, đây có thể nói là hơn một nửa cái thiên vân đại lục nội tình, thiên kiếm tông hủy diệt đã thành định cục. Thanh âm lạnh như băng như chết vong tuyên án, từ thiên kiếm tông vùng trời hướng về phía 4 phương 8 hướng truyền ra, tại phía xa bên ngoài 300 dặm các tông chi nhân nghe, càng là lạnh lùng run một cái. Chỉ có 2 người trên mép hơi treo nụ cười. Lãnh Minh, ngươi nhất định phải như thế sao? Hắc La kiếm linh không muốn chết, nhưng bán yêu này tàn nhẫn hiện tại hắn tính kiến thức, đang khi nói chuyện cùng các huynh đệ còn lại truyền âm, chuẩn bị tập kích, chỉ muốn bắt bán yêu này, hết thảy đều còn có đường xoay sở. Ông! Lãnh Minh vô cánh đột nhiên bỗng dưng tại chỗ biến mất, Hắc La kiếm linh cặp mắt kinh hoàng thốt nhiên rút lại, không gian chi lực. Hắc La, tâm tư ngươi ta rất rõ ràng, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Ta cho ngươi 10 hơi thở thời gian cân nhắc, 10 hơi thở thời gian vừa đến, ta liền sẽ hạ lệnh diệt tông, đến lúc đó ta một người cũng sẽ không bỏ qua. Lãnh Minh sở dĩ rút lui, là Liệp Ma chi nhãn bắt được Hắc La đôi chút dao động, đồng thời cũng là vì để cho bách tộc thần vương cảnh biết rõ làm sao chọn lựa, phòng ngừa lâm trận quái giáo. Bạch. Đang lúc này, Tần Khiếu Vân mang theo 2 vị thái thượng trưởng lão nhảy vọt lên trời, đối mặt Lãnh Minh mà đứng. Lãnh Minh, ngày trước gân cửu cùng mọi người không liên quan. Ta 3 người lấy cái chết tạ tội, hy vọng kết thúc trận này chém giết, thả mọi người một con đường sống, như thế nào? Tần Khiếu Vân cặp mắt như đuốc, đang khi nói chuyện không buồn không vui, cái này khiến Lãnh Minh hơi cảm thấy có chút không quá bình thường, bất quá nghĩ lại liền cười một tiếng mà qua. Xem ở sư tỷ mặt mũi, 3 người các ngươi tự sát đi. Ta không sẽ chém giết Thiên Kiếm Tông bất kỳ người nào, nhưng toàn bộ Thiên Kiếm Tông chi nhân nhất định phải bỏ đi tông phục, từ đó bất đắc dĩ Thiên Kiếm Tông chi nhân hành tẩu, nếu không... Tần Khiếu Vân cùng Thiên Kiếm Tông 2 vị thái thượng trưởng lão, đứng lơ lửng giữa không trung hít một hơi dài, quay đầu giữa đem chọn cái Thiên Kiếm Tông lần nữa nhìn qua một lần, trên mặt hiện ra như được giải thoát nụ cười. Toàn bộ Thiên Kiếm Tông đệ tử nghe lệnh, bỏ đi tông phục, ly khai tông môn, từ đó bất đắc dĩ Thiên Kiếm Tông nhân thân phần hành tẩu. Nhanh chóng rời đi. Tần Khiếu Vân bước ra một bước, đề khí gắng sức lớn tiếng quát một tiếng. Chậm. Thần tông chủ, ban nãy ta nói ngươi lẽ nào nghe không hiểu sao? 3 người các ngươi tự sát sau đó, ta mới sẽ bỏ qua cho Thiên Kiếm Tông chi nhân, nếu không đừng trách ta nuốt lời. Lãnh Minh cười lạnh một tiếng, sau lưng tử vong chi rực càng là ong ong chấn tiếng. Tông chủ chúng ta không đi. Chúng ta không đi. Chúng ta tử chiến đến cùng. Bi tình bắn lên dũng, bong bong bong kiếm minh thanh âm nổi lên bốn phía, Thiên Kiếm Tông đại bộ phận người rối rít rút bội kiếm ra, không có vẻ sợ hãi chút nào, trong mắt sắc ý. Hừ, ta Lãnh Minh vì Thiên Kiếm Tông đan các đệ tử. Vì Thiên Kiếm Tông hiệu lực 3 năm, sau đó, các ngươi nếu khăng khăng lưu lại, ta tôn trọng các ngươi, kia sẽ vì các ngươi cố chấp dâng lên máu tươi đi. Không, Lãnh Minh chờ chút, ba người chúng ta lập tức ngay trước mọi người tự sát, sai tại chúng ta, cùng tông môn người khác không liên quan, thả bọn họ một con đường sống đi. Ngay tại Lãnh Minh tướng đến tích ân oán thù hận kể xong sau đó, Thiên Kiếm Tông Thái Thượng Đại trưởng lao vội vã mở miệng, hắn không đành, cũng không thể khiến những tông môn này đệ tử vì bọn hắn sai lầm bỏ mạng mệnh, càng không thể để cho Thiên Kiếm Tông mấy ngàn năm cơ nghiệp hủy trong chốc lát. Bán yêu, ngươi là khăng khăng diệt Thiên Kiếm Tông ta đạo thống sao? Đột nhiên Hắc La Kiếm Linh hét lớn một tiếng, trong nháy mắt 13 con hắc hổ uy áp từng trận, trong hai mắt sát ý rồi rào. Hừ, Thiên Kiếm Tông sau ngày hôm nay liền không còn tồn tại, chẳng qua là lấy loại phương thức nào biến mất, quyết định bởi ở tại các ngươi. Cong. Lãnh Minh hất tay một cái trong lôi cốt kiếm, cặp mắt như liệt diễm phần thiên, hắc bạch song rực càng là ong ong chấn vang lên, kéo theo không gian xung quanh xuất hiện một phiến vạn mèo, bao vây Hắc La Kiếm Linh 103 vị thần vương cảnh, lúc này cũng nín thở mà nhìn kỹ, trong tay đủ loại binh khí hàn quang từng trận, chỉ cần một mệnh lệnh, một đợt chém giết liền sẽ vô tình diễn ra. Chương 419, Thiên Kiếm Chi Thương. Phốc phốc phốc. Đang lúc này, Thiên Kiếm Tông Tần Tông chủ cùng hai vị thái thượng đại trưởng lão rồi rít rút kiếm từ hôn, ba tiếng dao sắc vào thịt thanh âm vang rội, máu tươi trong nháy mắt như mưa tung bay. Ba người tự sát đột nhiên quá mức, ngay cả Lãnh Minh cũng cảm giác ngoài ý muốn, bất quá thuận theo suy nghĩ một chút trong lòng vậy xong, chỉ là ba người bỏ mình trong nháy mắt, Lãnh Minh luôn cảm giác Tần Khiếu Vân hôm nay biểu hiện tựa hồ rất khác thường, chính là tại Liệp Ma Chi nhãn quét nhìn hạ, lại không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Cùng lúc Thiên Kiếm Tông các nơi, kinh hô tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, từng trận như sóng. Một đời bá chủ Thiên Kiếm Tông tông chủ Tần Khiếu Vân vậy mà lấy phương thức như vậy kết thúc cả cuộc đời của mình, lượng vị đại năng thái thượng đại trưởng lao vì bảo đảm Thiên Kiếm Tông huyết mạch, bực tức từ hôn, ba cổ thi thể mang theo phiêu huyết từ không trung rơi xuống phía dưới. Lãnh Minh cặp mắt dùng mình, sát ý bay tán loạn, giết Hắc La Kiếm Linh. Hừ, ta xem ai dám. Ta mười tam huynh đệ hôm nay chính là chết, cũng phải dẫn đi các ngươi mấy chục người, ai cũng động thủ, ta mười tam huynh đệ đàn giết một người, nhất định đưa ngươi sớm cực lạc. Hắc La Kiếm Linh hét lớn một tiếng, Thiên Kiếm Tông vận mệnh đã nhất định, tông chủ đã chết, truyền thừa phải gãy. Vì bắt một chút hy vọng sống, Thập Tam Kiếm Linh gắt gao vây dựa vào, càng là thả ra lời độc ác, dùng cái này nhiễu loạn hướng tới mọi người tâm. Quả nhiên, đây một tiếng quát to, để cho dục dịch hơn trăm thần vương cảnh đều ngừng lại thân hình, cặp mắt giữa mê ly bất định, tất cả mọi người vì hồn thạch mà đến không giả, nhưng nếu thật liều mạng tử chiến, kia hồn thạch cầm không lên, còn có ý nghĩa gì? Mình chết trận chỉ là cho gia tộc làm công hiến, nếu như lúc trước thì cũng thôi đi. Hiện tại biết rõ hồn thạch đang ở trước mắt, mình bỏ mình còn có ý nghĩa gì, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều đang đánh đến mình tính toán. Hắc La Kiếm Linh Hổ trên mặt lộ ra xóa sạch nụ cười đắc ý, ta không biết bán yêu này hứa hẹn rồi các ngươi cái gì, nếu ta đoán không sai, trong tay hắn nhất định nắm giữ hồn thạch, có phải thế không? Toàn bộ thần vương cảnh đều không nói gì, cũng không hề nhìn lại Lãnh Minh, chỉ là lặng lặng cảnh báo. Cùng lúc linh thức phong tỏa Hắc La Thập Tam Kiếm Linh. Cơ cười một tiếng, Hắc La Kiếm Linh tiếp tục nói, xem ra Thiên Cơ đại nhân là ly khai Thiên Vân đại lục, đã như vậy, các ngươi căn bản không cần cùng huynh đệ chúng ta tử chiến, giết bán yêu này, hồn thạch không phải dễ như trở bàn tay. Ông. Ngay tại Hắc La Kiếm Linh xúi dục hướng tới mọi người lúc, đột nhiên một tiếng không gian ba động thanh âm vậy mà lấy cao âm tiếng truyền, tất cả mọi người không nén nổi nhìn về thanh âm truyền chi ra, nhất thời trợn mắt hốt mồm. Chỉ thấy xa ở ngoài ngàn mét Lãnh Minh trước người, xuất hiện một cái lớn hơn một xích nhỏ vết nước không gian, mà Lạnh Tiếng trong tay lôi cốt kiếm đã sớm bất kiến, tay trái nắm một cái túi chữ vật, tay phải từ túi trong cầm ra một thanh hồn thạch. Bá! Trực tiếp đem hơn 10 khối hồn thạch ném vào rồi vết nước không gian bên trong. Hí! Dừng tay! Trước nhất thần vương cảnh đang muốn lắc mình đi qua, chính là Lãnh Minh đột nhiên lệnh chọn túi chữ vật đưa vào vết nước không gian bên trong, mang trên mặt khinh miệt dễ cận, hơi dao động cái đầu. Tuyệt đối không nên làm bậy, các ngươi loạn động một cái, ta tay run một cái, vậy coi như mất giáo. Các ngươi suy nghĩ một chút Thiên Cơ đại nhân mà nói, trăm năm sau trong cổ mộ có còn hay không hồn thạch, hả? Và lại nói, các ngươi còn có thể đợi được trăm năm sau sao? Từ trong ngủ mê thức tỉnh, đây chính là tương đối lớn hao tổn, nếu như không có hồn thạch, hừ hừ. Lãnh Minh, ngươi ngàn vạn lần đừng xúc động, chúng ta đã đáp ứng ngươi chém chết Hắc La Kiếm Linh, cũng sẽ không đổi ý. Hắc hắc. Có phải hay không các người muốn đánh lên ta? Ta có bí thuật trong người, trong vòng trăm dặm các ngươi nhất cử nhất động ta đều rõ ràng trong lòng, hơn nữa Hắc La Kiếm Linh đều chạm không giết được ta, các ngươi càng không thể nào. Đừng nói ta không cho ngươi nhóm cơ hội, chọc tới ta, ngày sau Thiên Kiếm Tông chính là các ngươi gia tộc kết cục. Lãnh Minh liên tục cười lạnh, do lưới cùng liệt ma chi nhãn đồng thời vận chuyển, đã biết trong đó không ít thần vương cảnh động tâm tư, bị bất đắc dĩ mới cầm hồn thạch uy hiếp mọi người. Còn nữa, các ngươi nhất định nghĩ rõ ràng động thủ nữa, phụ thân ta ban cho ta bí thuật bí bảo, ta chỉ là trốn ở chỗ này giác tỉnh huyết mạch, các ngươi căn bản không giết được ta, nhưng người nào dám động thủ với ta, ta phát thể nhất định diệt hắn toàn tộc. Hắc La Kiếm Linh, các ngươi 13 huynh đệ hôm nay hẳn phải chết, chính là muốn nhận ta làm chủ nhân cũng không thể. Quét mắt mọi người một vòng mấy lúc sau, Lãnh Minh tiếp tục nói, chư vị nếu giao dịch với ta, phải có cái giao dịch bộ dáng. Coi như bỏ mình, ta cũng sẽ đem hồn thạch lưu cho nhà ngươi tộc, nhưng nếu là có người muốn trở mặt, hắc hắc, ta sẽ dùng đồng dạng phương thức để cho những gia tộc khác xuất thủ diệt ngươi toàn tộc. Các ngươi cố gắng suy nghĩ một chút, 10 hơi thở thời gian vừa đến, nếu các ngươi không có xuất thủ, ta sẽ xuyên vào vết nước không gian bên trong, tiếp theo liền làm đợi lâu ta trả thù chuẩn bị. Dứt lời, Lãnh Minh ha ha cười to, cùng lúc trước người vết nước không gian, từ nguyên lai một xích kích thước xé rách đến 2 mét khoảng cách, cái này khiến toàn bộ thần vương cảnh cường giả trong lòng không khỏi mạnh mẽ rung động. Người này quả nhiên là lòng dạ ác độc chi nhân, oán hận cắn răng sau khi, chọn lựa duy nhất liền là dựa theo hắn mà nói đi làm, không thì người kế tiếp bị diệt chính là gia tộc của chính mình, nếu là vận khí tốt, may mắn mình còn có thể sống sót. Ai nếu xuất thủ, ta 13 huynh đệ nhất định đàn giết một người, nếu như may mắn trốn khỏi, nhất định diệt ngươi toàn tộc. Hắc La Kiếm Linh lúc này đã luôn cuống thất thố, thời khắc sinh tử chỉ có nhiễu loạn lòng người, mới có một chút hy vọng sống. Lãnh Minh cười hắc hắc, còn có 6 hơi thở. Hí! Lao mấy ca, sự tình không có xoay chuyển cơ hội, hơn nữa mọi người không nên quên thiên cơ đại nhân giao phó, thời gian vừa đến, ta cùng lúc đó xuất thủ, át phải chém chết Hắc La Thập Tam Kiếm Linh, nếu bất hạnh vẫn lạc, cũng có thể vì gia tộc lưu một phần hy vọng, chớ lại được Hắc La Kiếm Linh chi mê hoặc, nếu tới lúc đó, sợ rằng hậu quả không là chúng ta nguyện ý nhìn thấy. Dẫn đầu thần vương cảnh cuối cùng mở miệng, đây đã là không đảo ngược kết quả, muốn để cho tất cả mọi người thu liễm tâm tư, không thì thật gây ra rủi ro, hậu quả khó mà lường được. Thiên cơ đại nhân mà nói còn ghi tại tâm, cái bán yêu này có bí thuật bí bảo bản thân, không trêu chọc được. Lần này nói vừa ra, toàn bộ thần vương cảnh đều lặng lẽ gật đầu một cái, chờ đợi đến đây thời khắc cuối cùng. Hắc La Kiếm Linh cũng không nói thêm gì nữa, đến chỗ này bước, cũng chỉ có tử chiến mới có thể mở một đường máu, 13 huynh đệ tâm ý tương thông, càng là bí thuật gia thân, 13 con to lớn hắc hổ toàn thân linh lực bắt đầu phun trào, sát ý như gió vậy bắt đầu càn quét tàn phá. Một đợt kết cục chém giết quyết đấu sắp bắt đầu, Lãnh Minh trên vai tím đen kim điệp đôi chút vỗ cánh, chỉ là cặp mắt giữa có đến vẻ thư thái, tuy rằng Lãnh Minh không có tự tay chém chết kẻ thù, nhưng chủ nhân huyết cừu cuối cùng lấy được báo, tiếp theo chờ kết thúc chiến đấu, bản thân cũng phải rời khỏi mảnh thiên địa này. Phàm vẫn lạc thần vương cảnh gia tộc, ta mặt khác nhiều hơn 100 khối hồn thạch, với tư cách đơn độc bồi thường. Được rồi, 10 hơi thở thời gian đến, có động thủ hay không các ngươi quyết định đi. Hí! Vì tất giết Hắc La Kiếm Linh, Lãnh Minh lần nữa tăng giá cả, cái này khiến toàn bộ thần vương cảnh cùng Hắc La Kiếm Linh cũng vì đó chấn động. Chương 420, Thiên Kiếm Chi Thương. Giết! Hướng theo gầm lên giận dữ, 103 vị thần vương cảnh đỉnh đầu màu lam ánh quang, 3 người một tổ kết trận mà tấn công. Binh giải vạn quái rắn vì vẹ. Binh giải chín đâm dẫn. Binh giải quỷ tâm hiệp. Binh giải mà trôn cất ống. Binh giải phệ thiên diễn. Binh giải ma long phủ. Binh giải. Dầm dầm dầm. 103 vị thần vương cảnh, cùng lúc binh giải trong tay binh khí, trong lúc nhất thời thiền kiếm tông bầu trời uy áp va chạm. Không gian như 7 màu to cua một bản văn mèo, kèm theo tiếng nổ linh áp đã sớm cuốn lên như đào phong lưới dao, một cái chớp mắt liền đem phạm vi trăm dặm ra cây cối, loạn thạch thổi bay. Khắp trời cuồng sa như diệt thế hàng lâm, Hắc La Thập Tam Kiếm Linh gắt gao vây dựa vào, yêu hóa bản thể càng là trong nháy mắt gần 100 mét khoảng cách. Mỗi cái thần vương cảnh trên trán đều đeo một cái dây chuyền, phát ra màu u lam ánh quang. Đây là Lãnh Minh lần thứ 2 nhìn thấy, phát ra màu lam ánh quang cục đá tên là Lam Tinh Nguyệt, tác dụng lớn nhất chính là phòng ngừa linh thể xâm nhập thức hải, tiếp theo có thể phong tỏa linh thể phương hướng. Đây cũng là lúc trước thỉnh giáo thiên cơ từ biết, nhìn thấy toàn bộ thần vương cảnh đều kích hoạt Lam Tinh Nguyệt. Lãnh Minh tin tưởng những này ẩn thế thần vương rốt cục thì muốn liều mạng rồi. G giờ a o. Bành bành bành. G giờ a o. Bong bong bong. G giờ a o. Len ken len ken. Trong nháy mắt kéo chết, thần vương cảnh tổ đội chia ra làm 3, một đội áp trận, 2 đội luân phiên vây công, đủ loại pháp thuật, bí thuật phối hợp binh giải hình thái yêu thú, ma thực 3 cái hiệp liền đem Hắc La Thập Tam Kiếm Linh áp chế hoàn toàn, 13 con 100m cự hổ ngay tại đây 3 cái hiệp bị đánh trở về nguyên hình. Lần nữa hóa thành 10m kích thước, phẫn nộ gầm thét, linh thể hổ bắt càng là dốc hết sức phá núi sông, lại lực toái thiên mà. 10 cái hiệp sau khi kết thúc, vẫn lạc rồi hai tên thần vương cảnh, đội ba lệ trận thần tốc mức độ đổi vị trí, áp trận đội ngũ hơn 30 thần vương cảnh nhanh chóng hướng về giết, thủ thương thần vương cảnh rời khỏi chiến đấu, một bên chữa thương một bên tập trung vào Hắc La Thập Tam Kiếm Linh. Hắc La Thập Tam Kiếm Linh tuy rằng chém giết hai tên thần vương cảnh, trả giá thật lớn là trong đó 5 cái linh kiếm tao bị thương nặng, lui thủ tại chính giữa, một bên khôi phục một bên phụ trợ công kích và ngăn cản. Mỗi một lần trùng kích trong thiên địa đều là nổ vang bạo chấn, đại địa đang run rẩy, bầu trời tại lay động. G-G-A-O. Kiếm đến. Hướng theo Hắc La Kiếm Linh một tiếng kinh thiên gào rú, tại Hắc La Thập Tam Kiếm Linh trước người không gian trong nháy mắt phát ra xé rách thanh âm. Đâm. Bầu trời bị đâm rách, thập tam chuôi màu đỏ thấm dài một thước dao sắc trực tiếp xé rách không gian mà ra, kiếm có ba phong, giống như quỷ mâu, xoay quanh thân kiếm xích hắc xí diễm giống như ưu linh càng giống như mây khói, im hơi lặng tiếng, lại khiến cho người không rét mà run. Khắp trời mưa lưới dao. Thập tam chuôi màu đỏ thấm lợi kiếm trong nháy mắt binh giải, hóa thành vô số đỏ ngầu linh vũ, bay tán loạn giữa liền tràn đầy bố tại Hắc La Thập Tam Kiếm Linh ra, nhanh như điện chớp xoay tròn, ô ô ô âm thanh phá không thật giống như quỷ khóc sói tru vô cùng khiếp người, càng đem phủ cận không gian cuốn lên vặn mèo. Hôm nay ta mời tam huynh đệ cho dù chết, cũng muốn kéo các ngươi chịu tội thay. Hừ, hưu trổ tài miệng lưỡi, giữa chúng ta không có co ân oán, sở dĩ tử chiến, đều là vì sinh tồn, không chẳng ngươi nhóm Thập Tam Kiếm Linh, phía sau chúng ta thân nhân cũng sẽ bị chết, đe dọa nếu có dùng, thiên hạ này đã sớm là con cóc rồi. Tháng 3 mâu trận, hướng theo thần vương cảnh một người quát to, vây công hai cái đội ngũ hơn 60 người, rối rít bấm ngón tay vung lên, từng cây dài 3 mét, tấp rơi lớn bằng màu lam linh mâu thuận chỉ mà ra, bay thẳng Hắc La Kiếm Linh ngoài xoáy chuyển khắp trời mưa lưới dao, một cái sát đó chính là tí tách bịch bịch rầm rầm rầm đánh vào nhau. 103 căn màu lam linh mâu điên cuồng đâm xuyên, không đến thời gian 3 hơi thở, tràn đầy mưa lưới dao vòng phòng ngự liền thu nhỏ lại một nửa, thối lui đến rồi Hắc La Kiếm Linh trước người. Lãnh Minh một cái chưa hợp, gió lưới giăng đầy, Liệp Ma chi nhãn mở ra, đồng thời tay phải trong lòng bàn tay lơ lưng chín đóa 3 tấc kích thước hắc bạch băng hoa, thời khắc duy trì cảnh giác. Ngay cả bên hông xé rách vết nứt không gian, cũng một mực duy trì 2 mét kích thước, một khi có đột phát tình huống, trong nháy mắt chợt hiện cách, tuyệt sẽ không cho Hắc La Kiếm Linh tập kích cơ hội. Một tiếng kinh thiên kinh hãi đời đại chiến tại Thiên Kiếm Tông diễn ra, lúc này Thiên Kiếm Tông đệ tử hơn phân nửa đã bỏ đi tông phục thoát đi, Thiên Kiếm Tông vận mệnh đã nhất định, tông chủ và thái thượng trưởng lão tự sát, thần hồn cảnh trưởng lão rối rít lặng lẽ rời đi, chúng chấp sự trưởng lão cùng đệ tử tâm trong nháy mắt liền tản đi, hết thảy những thứ này Lãnh Minh đều thấy ở trong mắt, chỉ là đảo qua mà nhìn kỹ không có một gợn sóng. Xa ly Thiên Kiếm Tông bên ngoài 300 dặm các tông người vây xem, sau khi khiếp sợ càng là thần sắc lâm nhiên, không có ai nghị luận, không có người nói chuyện, liền ngay cả hô hấp âm thanh đều áp chế đến cực thấp. Nhìn đến hơn 100 thần vương cảnh đại chiến có 102, đây là mấy ngàn năm qua chưa từng thấy qua, cũng chưa thấy nghe nói qua, càng bị thiên biến vạn hóa giải bình sâu lay động tâm hồn, may mắn thấy một màn này, tất cả mọi người tất cả đều bình khí ngưng thần, mượn cơ hội này tìm hiểu thiên địa chi lực, nghiên cứu thần vương chi vô thượng pháp thuật. Máu và lửa thù hoán, chém không đức chấp nghiệm, bán yêu Lãnh Minh cường thế trở về, xuất lĩnh 103 vị thần vương cảnh, có thể nói là thiên vân đại lục nội tình dốc hết, Thiên Kiếm Tông đã từng huy hoàng, đều bởi vì tông chủ chi nữ Tần San San bỏ mình, từ đó tan biến tại Tử Viêm Châu, tan biến tại thiên vân đại lục hóa thành bụi trần. Tại Thiên Kiếm Tông mọi người chạy tứ tán mà đi thời điểm, vẫn có gần hơn 5.000 người để lại đến, một cái mập mạp thân ảnh đứng ở một cái lao ông tóc trắng bên cạnh, một già một trẻ chỉ là ngẩng đầu mà nhìn. Nhìn là bán yêu Lãnh Minh phương hướng. Hắn cuối cùng vẫn trở lại, cuối cùng vẫn là bị hủy Thiên Kiếm Tông truyền thừa lao ông rơi lệ đau lòng, đang khi nói chuyện âm thanh càng là không ngừng run rẩy. Mập mạp thiếu niên cũng không nói lời nào, cặp mắt chớp động giữa tựa hồ đang suy tư, phía sau hắn càng là đứng yên hơn 3.000 thiếu niên, cảnh giới từ dung binh đến thiên hồn, vô hỉ vô bi, như dao sắc bản thân, như sắt cưới kim qua. Rầm rầm rầm. Bầu trời chiến đấu đến kịch liệt nhất thời khắc, ẩn thế thần vương cảnh đã vẫn lạc rồi 17 người. Còn có hơn 30 người bị trọng thương rời khỏi chiến đấu, còn lại thần vương cảnh căn bản không có phân tâm, vẫn điên cuồng thúc dục linh lực, chỉ huy giải binh hình thái đủ loại yêu thú đang hướng phong. Hắc La Kiếm Linh chỉ có 4 cái còn đang ở đó miễn cưỡng chiến đấu, 6 cái đã vô lực tái chiến, còn có 3 cái chỉ có thể là phụ trợ công kích, tình thế gấp nguy câu hạ. G-G-A-O hướng theo một tiếng gào thét bi thương, trọng thương có rút sau đó 2 cái Hắc La Kiếm Linh bị đánh tan linh thể, phá toái mảng lớn linh thể như tuyết khối một bản bắt đầu rơi xuống. Liêu tiền bối, ngươi cùng mọi người nói rằng, mỗi chém chết một cái Hắc La Kiếm Linh, sắp tối La Linh thể toái phiến cho ta thần tốc thu thập trở về, ta hữu dụng. Mỗi thu thập một cái kiếm linh linh thể, ta nguyện ý đơn độc tái xuất 20 khối hồn thạch. Lãnh Minh trong hai mắt lánh sắc hào quang lóe lên, trong lòng rốt cục thì thở phào nhẹ nhõm, vội vã linh thức truyền âm ở tại trận tiền chỉ huy thần vương cảnh. Xoạt xoạt xoạt. Hắc La kiếm linh gào thét bi thương thời điểm, đột nhiên kinh ngạc nhìn thấy có 6 gã thần vương cảnh đột nhiên một cái bay hình cung tuột xuống, đem huynh đệ mình phá toái linh thể toái phiến thu thập lại, lắc người một cái bay hướng kia bán yêu Lãnh Minh, chỉ thấy bán yêu Lãnh Minh lấy ra một cái thấu rõ bình ngọc, 333 đem huynh đệ mình linh thể toàn bộ hút vào. Chương 421, đuổi trần lăng xuống. G-G-A-O. Bán yêu, người đang tìm chết. Hiu hiu hiu. Dầm dầm dầm. Hắc La kiếm linh cặp mắt linh vụ bắn mạnh, nhìn thấy huynh đệ mình thi thể bị bán yêu Lãnh Minh thu, một loại điên cuồng mà phẫn nộ tâm tình trong phút chốc mất khống chế, trực tiếp bạo tẩu, hình thể trong nháy mắt tăng lên gấp 3 có thừa, một cái chợt hiện rời liền muốn đột phá vòng đây. Đáng tiếc chiến đấu đến lúc này, thần vương cảnh càng là thận trọng đánh chết nhìn chăm chú, căn bản sẽ không cho bọn hắn cơ hội như vậy. Hắc La lão đại thân hình chỉ là vừa động, đã có 6 gã thần vương cảnh đồng thời vây công mà lên, đem nó mạnh mẽ ép trở về, cùng lúc một tiếng gào thét bi thương kêu thảm thiết lại vang lên lần nữa, lại có một cái Hắc La kiếm linh vẫn lạc rồi. Thần vương cảnh không có ai ở mỹ, càng chưa từng xuất hiện hoảng loạn. Chặt chẽ dưới sự phối hợp, có thể thấy đã từng tất cả đều dựa lưng vào huyết chiến kiêu dũng, càng đem vô số sinh tử tuyệt sát kinh nghiệm hiện ra ở trước mặt người đời. Ngay tại thần vương cảnh xếp thành hàng xung phong liều chết, cùng Hắc La kiếm linh va chạm trước mắt, phương xa Lãnh Minh trong nháy mắt tại chỗ biến mất, ai cũng không có để ý đến ngay lập tức biến hóa. Ong. Tạch tạch tạch. Thẳng đến chiến đấu 4 cái Hắc La kiếm linh nghe được sau lưng đóng băng chói hai thanh âm lúc, nhìn đến 3 đóa hắc bạch băng hoa trong nháy mắt nở rộ, không đến một hơi thở liền tăng vọt thành 1m kích thước. Ngươi dám? Hắc La lão đại xuyên thấu qua băng hoa chi lá chắn, nhìn thấy bán yêu Lãnh Minh song rực chợt lóe lên, vọt vào trung tâm trọng thương huynh đệ sau lưng, ong phốc phốc. Oanh răng rắc. Chỉ là tại nó hồi viên trước mắt, 3 đóa băng hoa đột nhiên trưng lên, nối liền cùng một chỗ. Mỗi đóa băng hoa hình thể tăng vọt gấp 3 có thừa, đem chính mình ngăn cản ở ngoài, màu đen cự trảo đập nát băng khoảng không trong nháy mắt, mình trọng thương 2 cái huynh đệ đã bị chém chết, hút vào này thấu rõ bình ngọc, mà bán yêu Lãnh Minh hắc vũ vi trấn, đã xông ra ngoài. Lãnh Minh đột nhiên vọt vào, một đòn chém chết 2 cái trọng thương Hắc La kiếm linh, lại đem linh thể toàn bộ lấy đi, thời gian ngắn đến không có người thấy rõ. Cách xa chiến đấu Lãnh Minh ngực chập trùng kịch liệt, trong hai mắt chính là phấn khởi thần sắc lộ ra. Bán yêu, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Khởi trận, hắn muốn chạy. Ngay tại Hắc La kiếm linh lão đại hét lớn một tiếng thời điểm, sau lưng nó không gian bắt đầu vặn vẹo bành trướng, mà ẩn thế thần vương cảnh đối với lần này chiến đã làm rồi rào chuẩn bị. Ầm. Xì xì xì. Dập đoạn tỏa thiên trận. Hướng theo một tiếng kinh sợ uống, bên ngoài phụ trách tiếp viện hơn 30 thần vương cảnh, trong tay các nắm một hồng sắc cờ trận. Giơ tay lên giữa liền câu động thiên địa chi lực. Oanh két. Một tiếng sét vang lên, như 9 răng chạm đao một loại xẹt qua bầu trời, Hắc La kiếm linh sau lưng nguyên bản vặn vẹo bành trướng không gian, mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục bình thường. G-G-A-O. Hắc La kiếm linh gầm lên giận dữ, nhanh chóng lùi về phía sau xuống lại, linh thể chấn động phiêu phiêu, linh khí bắt đầu phân tán bốn phía không ngừng, như yên theo gió. Lam Nguyệt Thiên thuẫn khởi. Lại là thét một tiếng kinh hãi, thần vương cảnh mỗi 3 người một tổ dựa vào. Cùng lúc đem linh nhận giải binh hình thái thu hồi. Bong bong bong. Vô số to lớn yêu thú linh thể toàn bộ biến ảo lấy vốn lại thể, từng chuôi dao sắc rối rít trở về thần vương cảnh trong tay. Cùng lúc một tay kia tâm nắm một cái to bằng trứng gà tiểu lam sắc kim thạch, linh lực truyền vào trong nháy mắt, lấy 3 người làm cơ sở, xuất hiện trước mặt một cái màu lam quang thuẫn, đem 3 người vừa vặn ngăn ở phía sau, tràn đầy màu xanh da trời ánh quang nổi lên bốn phía, để cho bầu trời cũng thất sắc mấy phần. Chiến đấu đến lúc này, ẩn thế thần vương cảnh tổng cộng vẫn lạc rồi 24 người, đại giới không thể bảo là không thảm trọng. Nhưng sống sót thần vương cảnh không có lùi bước, cửu cửu còn dư lại một, tất cả mọi người biết cuối cùng liều mạng thời khắc sắp đến, phòng ngừa Hắc La kiếm linh tự bạo, theo như sớm chuẩn bị dự án, trực tiếp lại nổi lên bí thuật phòng ngự linh thuẫn, 3 người một tổ, sắp tối La kiếm linh gắt gao vây quanh. Hắc La kiếm linh vẫn có 4 cái chiến đấu, cũng chỉ có 4 cái đang chiến đấu rồi, mấy hiệp, còn lại 9 con Hắc La toàn bộ ngã xuống. Liền chết đi thi thể cũng bị thần vương cảnh toàn bộ thu, sống sót cuối cùng 4 cái Hắc La, đã người bị thương nặng, trong hai mắt có thể thấy được tuyệt vọng cùng hối tiếc thần sắc. Lãnh Minh, thả huynh đệ chúng ta một con đường sống như thế nào? Chúng ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân. Cuối cùng cao ngạo Hắc La kiếm linh lão đại, tuyệt vọng túi lầu xuống, trận này chém giết nên kết thúc. Mình đồng bào huynh đệ vẫn lạc 9 cái, hiện tại sống sót tứ huynh đệ đã vô lực tái chiến, bọn hắn nghĩ tới tự bạo. Nhưng khi nhìn thấy thần ngũ cảnh bày xuống Lam Nguyệt Thiên Thuẫn sau đó, từ bỏ cái ý niệm này, có lẽ sống tạm cũng là một loại giải thoát, ít nhất tương lai còn có hy vọng. ta chỉ đối với các ngươi thi thể cảm thấy hứng thú, ẩn thế các tộc thần vương cảnh tiền bối, hết thảy đều nên kết thúc, toàn bộ sống sót thần vương cảnh gia tộc, ta nguyện ý lại dâng lên 100 hồn thạch, giết. Hướng theo Lãnh Minh cái cuối cùng chữ sắt vang động trời khởi, Hắc La kiếm linh tứ huynh đệ đột nhiên thân hình thư thái một hồi, trong hai mắt tuyệt vọng chi tình phiêu tán rất nhiều, càng giống như là dậy vò đến giải thoát thời khắc. Minh Nhi, ta là sư tôn ngươi Tư Đồ Viễn, van xin ngươi buông tha bọn hắn đi. Bọn hắn nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân, cho bọn hắn một con đường sống, cho Thiên Kiếm Tông nhất mạch lưu nhiều chút truyền thừa đi. Hướng về bầu trời hạ, lệ lộ ra như suối lão ông tóc trắng ầm ầm một tiếng quỳ trên đất. Trên bầu trời Lãnh Minh đã sớm nhìn đến sư tôn Tư Đồ Viễn cùng tiểu bản Đường Nhị Vượng, chỉ là vẫn không có để ý tới, nhìn thấy Tư Đồ cầu khẩn quỳ xuống, trong lòng mạnh mẽ co quắp một cái, chỉ là trong chốc lát cặp mắt sát ý càng thêm nồng nặc. Giết! Lãnh Minh nói đủ sức toàn thân, rung trời hét lớn, toàn bộ thần vương cảnh cầm trong tay dao sắc rối rít đánh về phía cuối cùng bốn cái Hắc La kiếm linh. Một màn này để cho còn chưa cách khai Thiên Kiếm Tông chi nhân càng là thể sắc và tinh thần run rẩy dữ dội, linh hồn chấn động. Tại phía xa bên ngoài 300 dặm Tử Viêm Châu các đại tông môn chi nhân, càng bị một tiếng này rung trời hét lớn kinh sợ một hồi run run. Thật là một cái sát thần a. Ngươi im lặng, ngươi đây có ngươi chỗ nói chuyện, muốn chết chớ liên lụy tông môn. Kết thúc chiến đấu, tất cả đều kết thúc, hít một hơi dài, Lãnh Minh phi thân rơi xuống, chạy thẳng tới Tần Khiếu Vân cùng hai vị thái thượng trưởng lao thi thể mà đi. Ẩn thế thần vương cảnh cũng vội vàng phi thân mà đi, lúc này cũng không thể để cho bán yêu này xảy ra chuyện, vạn nhất có người tập kích, hồn thạch tìm ai muốn đi, trong phút chốc liền xuất hiện ở Lãnh Minh khoảng. Không cần liệp ma chi nhãn mở ra, trên mặt đất hai vị thái thượng trưởng lao chính xác bỏ mình, nhưng Tần Khiếu Vân thi thể nhưng quỷ dị biến thành một con yêu thú thi thể. Hí! Đây là bí thuật mượn linh vu hồn, thay mận đổi đảo chi độ thuật. Hắc! Cái này Thiên Kiếm Tông tông chủ thật đúng là thật sự có tài. Lại còn có loại bí thuật này trên tay, chậc chậc, thật sự không hổ từng là thánh địa tông môn a, còn có chút nội tình. Hừm, thủ đoạn ẩn giấu quả thật rất giỏi, cư nhiên chạy, thật đúng là. Lãnh Minh không có tiếp lời, chỉ là nhíu mày nhăn chán, đứng ngẩn ngơ 10 hơi thở sau đó ngẩng đầu hít sâu một hơi, lấy ra vô ảnh kiếm. Phốc phốc phốc. Đem trên mặt đất ba cổ thi thể đầu người trực tiếp chém xuống thu hồi. Chư vị tiền bối, trong này là ta đáp ứng các ngươi thủ lao, xin nhận lấy. Còn có chính là thỉnh chư vị giúp ta tại quét dọn một lần, nhìn hay không còn có nguy hiểm còn lại tồn tại, tiểu tử đi làm một số chuyện, sau khi trở về lại dâng lên trên hồn thạch 100 khối. Túi người hành lễ, đem lượng túi chữ vật dâng lên, đứng dậy liền bay khỏi Thiên Kiếm Tông, hướng về phía ánh trăng hồ nhỏ phương hướng mà đi. Chương 422, Thử Viêm Thanh Thiên. Ánh trăng hồ nhỏ, không có biến hóa chút nào, không có một gợn sóng, bích hà sen vàng, bên hồ một tòa hòn đá nhỏ mộ bên cạnh, đứng yên Lãnh Minh cùng Ngọc Nhi. Còn có hai cái tím hâm sắc tiểu điệp tại trước mộ phần bay lượn. Một lúc lâu, Ngọc Nhi lau khô nước mắt nhìn về phía Lãnh Minh, "Tỷ phu, ngươi cũng không cần lại truy sát cứu cứu rồi, hắn chắc có hắn nỗi khổ, bất luận làm sao, hắn cũng là biểu tỷ cha ruột, biểu tỷ nếu vẫn còn, nhất định cũng sẽ không để cho ngươi làm như vậy." "Hừm, ta biết rồi, được rồi, chúng ta phải đi." Lãnh Minh cùng Ngọc Nhi đã ở chỗ này rồi một ngày một đêm, vẫn không có nói chuyện, thẳng đến lúc này, nhìn đến Ngọc Nhi mang theo mấy phần mệt mỏi. Ngọc Nhi rất hiểu chuyện trở về cựu chỉ phượng giới, Lãnh Minh nhìn đến trước mộ phần ba người đầu, trong hai mắt lần nữa chạy xuống hai hàng lệ, từ biệt mãi mãi tuổi thọ, kiếp sau lại làm bạn. Ngươi không đi theo ta không? Nhìn đến thất thải kim điệp, Lãnh Minh cuối cùng mở miệng hỏi. Không được, chủ nhân đại thù được báo, ta muốn ở chỗ này lại bồi bồi nàng, sau đó còn có nói chuyện muốn làm, hy vọng ngươi cùng Nhan Ngọc chăm sóc kỹ muội muội ta. Lần nữa trở lại Thiên Kiếm Tông thời điểm. Xa xa nhìn thấy có mấy vạn người tụ tập tại Thiên Kiếm Tông trước sân môn, mặc lên các tông trang phục, còn có một vài gia tộc trang phục. Mấy cái lấp loe sau đó, Lãnh Minh nhìn đến mấy cái thân ảnh quen thuộc. Đường Nhị Vượng, Trương Long, Vương Manh cùng Hắc Cuồng, mấy vạn thiếu niên tất cả đều đứng tại phía sau bọn họ, xa xa liền ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nhìn thấy bốn người thời điểm, Lãnh Minh trong lòng lập tức máu lộ ra như cháy, một cái lâu ngày không gặp nụ cười lộ ra, thời điểm rơi xuống đất đã biến trở về rồi Lãnh Minh lúc trước bộ dáng. Đại ca! Đại ca! Đại ca! Đại ca! Bốn người bước nhanh về phía trước, trong đôi mắt nước mắt chớp động, trong nháy mắt năm người liền đang ôm nhau, thật lâu sau đó mới tách ra. Được rồi, mọi chuyện còn cần thời gian để giải quyết. Các ngươi bốn trong lòng người tức đã còn nhận ta người đại ca này, như vậy thì theo ta cùng nhau trở về đi. Sau đó sự tình sau đó mới nói. Hướng theo Lãnh Minh dứt lời, bốn người thiếu niên cùng lúc theo sát sau lưng Lãnh Minh, hướng về phía Thiên Kiếm Tông đại điện mà đi. Tại phía xa bên ngoài Tử Viêm các tông chi nhân, không có dám tới gần Thiên Kiếm Tông, chỉ là xa xa nhìn đến cái bán yêu này thiếu niên, đã từng kinh diễm toàn bộ Thiên Vân Đại Lục kỳ nam tử. Vu Hoa bà, chúng ta có cần hay không? Lôi Thiên Lôi nhìn về phía Vu Hoa bà, linh thức truyền âm muốn hỏi. Chúng ta tạm thời yên lặng quan sát là được, tiểu gia hỏa rốt cục thì trưởng thành, ha ha, cư nhiên có thể đem toàn bộ Thiên Vân Đại Lục thần vương cảnh đủ số điều tra, hơn nữa còn thành mình côn đồ, tốc độ phát triển thật là đáng sợ a. Vừa cùng Lôi Thiên Lôi trao đổi, một bên tâm lý nhưng mơ hồ có đến lo âu, cây cỏ mọc thành rừng thật không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Lôi Thiên Lôi ngược lại là trong lòng mừng rỡ, mình con rể rốt cuộc có thể quang minh chính đại đặt chân ở đời, hơn nữa còn cùng nhiều như vậy thần vương cảnh có đến giao tình, thật là không dám tưởng tượng. Ẩn thế gia tộc thần vương cảnh, bị thương nặng cùng vẫn lạc đã không tại trời kiếm tông, còn sót lại người nhìn thấy Lãnh Minh lúc trở về, trong hai mắt đều có vẻ vui mừng, cũng có mơ hồ vẻ sợ hãi. Đây là một cái thiếu niên đáng sợ, cũng là một cái hung tàn bán yêu. Là không an phận khó nói, chính tà cũng như thế. Không có vĩnh viễn đúng hay sai, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu cùng địch nhân, có chỉ là lợi ích cùng quyền lực. Hiện tại Lãnh Minh vẫn là một cái tu vi thấp thiếu niên, có thể những thần vương này cảnh nhưng không người dám xem thường với hắn. Đặc biệt là cùng Hắc La kiếm linh nhất chiến thời điểm, Lãnh Minh cư nhiên đột nhiên như trong trùng vây mà đánh lén hai cái thần vương cảnh kiếm linh, tuy nói đã là trọng thương, mà dù sao là thần vương cảnh. Hơn nữa quỷ dị kia băng hoa, cư nhiên chặn lại thần vương cảnh ôm hận phẫn nộ một đòn. Chư vị tiền bối đợi lâu. Lãnh Minh không còn là lấy bán yêu xuất hiện, mà là biến ảo thành bộ dáng ban đầu. Cái này khiến mọi người thấy đi lên thư thái rất nhiều, túi người hành lễ, càng để cho tất cả mọi người đều đang hoài nghi đây thật là bán yêu sao. Không sao cả. Trở về là tốt rồi, chúng ta cũng là cùng ngươi một đợt giao dịch, sau đó sự tình, chúng ta liền không tham dự nữa, từ nay về sau người chúng ta tình thanh toán xong. Nói chuyện là thần vương cảnh Liễu Tiền Bối, không nhìn ra hắn buồn vui, nhưng có thể cảm giác được hắn trong giọng nói lập trường. Hừm, tiểu tử hiểu rõ, Liễu Tiền Bối đây là 100 khối hồn thạch ngài nhận lấy. Đem túi chữ vật giao cho Liễu Tiền Bối thời điểm, xung quanh có đến nhàn nhạt sắc ý, bóng Lãnh Minh căn bản không có chút gì do dự, trực tiếp tại chỗ biến mất, không gian biến chuyển. Hí, hơn 50 thần vương cảnh cặp mắt tất cả đều thoáng qua một chút ánh sáng, không gian này biến chuyển chi pháp chính là thiên cơ tử đại nhân thành danh bí thuật. Nho nhỏ này bán yêu cư nhiên được thiên cơ tử đại nhân chân truyền, thực sự là. Đi. Hướng theo quát khẽ một tiếng, toàn bộ thần vương cảnh lần lượt rời đi, Lãnh Minh mới lặng lẽ xuất hiện lần nữa, trong hai mắt lộ ra một vẻ nội ý, lòng người chưa tới, trong lòng thấp chửi một câu, xác định an toàn mới đi tới Thiên Kiếm Tông trước đại điện. Sư huynh, Tư Đồ Viễn các chủ ly khai, đây là để lại cho ngươi ngọc phù. Đường Nhị Vượng thấp thanh âm không lớn, trên mặt hiển nhiên thập phần khó xử. Nhưng vẫn là đem Tư Đồ Viễn để cho hắn chuyển giao nhắn lại ngọc phù đưa tới phía trước Lãnh Minh. Bắt giang giác. Tiện tay trực tiếp bóp nát, trên mặt không có bất kỳ tâm tình, tất cả mọi người lúc này đều có thể tưởng tượng được Lãnh Minh tâm tình lúc này, ngày trước tình thầy trò đã sớm không có mặt, cần gì phải nhắn lại. Sư huynh, còn có một người muốn gặp ngươi, hắn gọi Lan Ưng. Hừm, tạm thời bất kiến, ngươi trước tiên đem hắn ở lại bên cạnh ngươi thích đáng thu xếp. Mấy người các ngươi nói một chút có ý kiến gì? Đại ca, bất luận ngươi là người hay là yêu, vĩnh viễn là đại ca chúng ta, vĩnh viễn là vô số hàn môn tu sĩ đại ca, hiện tại đại ca nếu diệt Thiên Kiếm Tông, ta cảm thấy chúng ta Thanh Thiên hẳn lấy tại đây làm cơ sở, thiết lập thuộc về chúng ta tông môn của mình. Vương Manh thần sắc lâm nhiên, cặp mắt kiên định, đang khi nói chuyện càng là ngự khí trinh trọng. Mấy người các ngươi đều là cái ý nghĩ này. Lãnh Minh trên mặt không có tâm tình gì dao động, chỉ là quét nhìn bốn người sau đó mới nhàn nhạt mở miệng hỏi. Hừm. Chúng ta mấy năm này một mực dốc lòng phát triển Thanh Thiên tổ chức, quả thật cần một cái nhà mình. Cũng không có suy nghĩ bao lâu, từ nhìn thấy đám người này xuất hiện khi đó, Lãnh Minh liền biết mọi người ý nghĩ trong lòng, chỉ là mình tình cảnh lúng túng, hiện tại thành lập Thanh Thiên tổ chức hiển nhiên không phải một thời cơ tốt. Bất quá hiện tại hiển nhiên đã là đến vách đá, không nhảy cũng phải nhảy. Thanh Thiên tổ chức những người này ly khai tông môn tụ tập hợp tại đây, nói vậy toàn bộ Tử Viêm Châu tông môn đều biết tình, muốn quay đầu, cũng không có chỗ trống. Đây là Thanh Thiên hiện tại tất cả người sao? Lãnh Minh sắc mặt rốt cuộc có một ít biến hóa, ngưng trọng nhìn đến mấy người. Không phải, đến một nửa, còn có một nửa vẫn mai phục ở các đại tông môn cùng trong gia tộc. Vương Manh mấy năm này không thấy, chẳng những cảnh giới đã đến phá thiên cảnh cao giai, làm việc nói chuyện càng là trầm ổn rất nhiều. Rất tốt, đã như vậy, những người đó vẫn để bọn hắn mai phục xuống. Hiện tại các ngươi phái người bắt đầu thanh lý Thiên Kiếm Tông, nhất định phải cẩn thận, nói cho toàn bộ Thanh Thiên tổ chức huynh đệ. Từ hôm nay trở đi, Thiên Kiếm Tông đổi tên là Thanh Thiên Tông. Vâng. Hướng theo Lãnh Minh dứt lời, không chỉ Nhị Vượng Vương Mạnh bốn người, sau lưng mấy vạn người càng là thần sắc phấn khởi, dương mắt hít sâu một hơi, hào khí ngất trời. Chương 423, từng tiếng la. Đêm đến, Thiên Kiếm Tông tông chủ phòng, ngũ huynh đệ ngồi vây quanh bàn rượu, nâng ly sướng tụ hảo không thoải mái, tựa hồ hết thể đều đã đi qua, ngày mai chính là tân sinh. Đại ca, Thanh Thiên Tông phát triển có thể có kế hoạch gì? Tam tuần đã qua, Vương Mánh là trong bốn người uống rượu tối đa, vẫn là nhất tỉnh táo người. Ta vốn không phải Thiên Vân Đại Lục chi nhân, Thanh Thiên lúc ban đầu cũng là vì hàn môn tu sĩ mà xây dựng. Mặc dù mọi người đều đón nhận thân phận ta, nhưng thân phận ta tại Thiên Vân Đại Lục không chỉ lúng túng, hơn nữa còn rất mẫn cảm. Hôm nay có thần vương cảnh tương trợ, ngày mai đây, ngày hôm sau đâu. Hơi hơi dừng lại, nâng ly khẽ thưởng thức, nếu thành lập Thanh Thiên Tông, các ngươi bốn vận mệnh người khả năng đều cột vào trên người ta, là lành hay dữ, đều không biết. Ta duy nhất có thể quyết định hứa hẹn, chính là mọi người không phụ ta, ta không phụ mọi người. Hơn 36.000 người, chính xác một cái to lớn con số lớn, chỉ là hiện tại chúng ta không có cao cấp chiến lực, về sau đường còn sẽ vô cùng gian nan, bất quá chỉ muốn mọi người đồng tâm, tin tưởng không bao lâu, Thanh Thiên Tông hội thành vì tông môn nhất lưu. Đại ca, ta Nhị Vượng từ khi đi theo ngươi đến nay, vẫn luôn tin chắc đại ca không có chuyện gì làm không đến. Ước nghĩ lúc đó chúng ta vừa mới vào tông thời điểm, trải qua bị bao nhiêu đau khổ cùng khi dễ. Thanh Thiên chính là thiên cái hàn môn tu sĩ thành lập một cái kết cục, đây là chúng ta tâm ban đầu, tất cả nghe đại ca. Đường Nhị Vượng mang theo mấy phần men say, cặp mắt trong suốt, nghĩ lại ngày trước. Ngày mai phái người trước tiên đem sơn môn trên Thiên Kiếm Tông ba chữ to xóa đi, đổi thành Thanh Thiên Tông. Tông môn quy củ cùng quản lý vẫn là do ngươi nhóm bốn người đến quyết định, mấy ngày nay nhất định phải tăng cường tuần tra, chớ có để cho không an phận người gây ra hỗn loạn. Ngày mai thánh địa người Mễ gia hẳn liền đến lúc đó Mễ gia chi nhân sẽ giúp chúng ta lại lần nữa bày xuống hộ sơn đại trận, tạm thời trước tiên đem tông môn cơ cấu xây dựng, toàn bộ đường khẩu nhân viên an bài cũng từ các ngươi tới quyết định, tạm thời không nên để cho Thanh Thiên Tông người ở bên ngoài hoạt động, chờ hộ sơn đại trận bố trí hiên thỏa đáng lại nói. Lãnh Minh trong lòng lo lắng, chiếm Thiên Kiếm Tông, thứ nhất Tần Khiếu Vân thoát đi, liệu sẽ có hữu hậu tay vẫn chưa biết được. Thứ hai cái khác 31 tông là ra sao thái độ cũng không biết. Bất quá trong lòng đã ngờ tới sẽ không dễ dàng để cho Thanh Thiên Tông đặt chân, đây cũng là để cho Mễ gia tới trợ giúp nguyên nhân. Thiên Kiếm Tông toàn bộ tông đường các, an bài nhân thủ trông chừng, tại người Mễ gia không đến lúc trước không được làm vậy. Để cho Thanh Thiên tổ chức người mai phục mật thiết theo dõi Tử Viêm các tông cùng các tộc xu hướng, nhất định phải để cho bọn hắn chú ý an toàn, không phải vạn bất đắc dĩ không được bại lộ, hiện tại Thanh Thiên Tông cần nhất chính là thời gian A. Bốn người nhìn đến Lãnh Minh, thần tình trên mặt ngưng trọng, biết rõ Thanh Thiên không có bất kỳ nội tình, duy nhất dựa vào chính là Lãnh Minh, ngực tất cả đều kìm nén một hơi. Đại ca yên tâm, đã an bài thỏa đáng, chờ người Mễ gia đến. Còn có chính là có thật nhiều cách khai Thiên Kiếm Tông đệ tử, chấp sự, trưởng lão muốn lại lần nữa trở về, đại ca ngươi nhìn. Vương Mánh trong lòng có chút không nắm chắc được, nhưng trước mắt chuyện này quả thật hẳn từ Lãnh Minh đến quyết định. Hừm, hôm nay ta cũng chú ý đến, đệ tử hết thể không lưu toàn bộ thanh tẩu. Chấp sự hòa trưởng lão an bài trước bọn hắn ở ngoại môn ở tạm, đợi người Mễ gia đến nơi lại lần nữa bố trí trận pháp sau đó mới làm nhất định nghị, trong những người này có thể sử dụng tất lưu không thể dùng liền thanh tẩu. Đây cũng là khảo nghiệm Thanh Thiên năng lực tình báo thời điểm, các ngươi tới làm chuyện này. Khẽ gật đầu, Lãnh Minh rõ ràng một cái to lớn đại tông môn cần thiết chấp sự hòa trưởng lao phải là hữu năng giả, nguyên bản muốn từ Thanh Thiên trong tổ chức bồi dưỡng một nhóm người, nhưng nhìn trước mắt đến tất phải lưu dụng một phần Thiên Kiếm Tông chi nhân rồi. Dù sao hơn 3 vạn Thanh Thiên người, cảnh giới tối cao bất quá phá thiên cảnh, cũng chỉ có hơn 30 người, những người còn lại mặc dù là căn cơ, chính là rất nhiều tông môn công việc căn bản không có kinh nghiệm, cũng không có năng lực xử lý, đây cũng là bất đắc dĩ lựa chọn. Chuyện của tôi nét. Đại ca, Toái Ngọc Thành Thiên Kiếm Tông cửa hàng mặt tiền giảm tài vật mất giáo, theo Thanh Thiên tình báo điều tra, 32 tông bên trong có 7 cái tông môn tham dự cướp sạch, tất cả đều dịch dung cải trang, còn có một ít gia tộc cũng đục nước béo cò. Trương Long hai má tức giận trống, vẻ mặt khó chịu nói ra. Hừ, không việc gì, để cho Thanh Thiên người mai phục tận lực đem chứng cơ thu thập nhiều một ít, sẽ có bọn hắn hối hận một ngày. Bên trong tông môn tổn thất như thế nào? Một tiếng rêu cợt, Lãnh Minh cũng không có để ý, sổ sách là muốn tính, bất quá không phải hiện tại. Thiên Kiếm Tông bên trong ngược lại không có tổn thất gì, hôm nay đại chiến thời điểm, khởi ly Thiên Kiếm Tông chi nhân, phần lớn chỉ là mang theo bên người đồ vật, tông môn tài sản không người nào dám động. Lãnh Minh nhìn đến Vương Mánh, song trong mắt lóe lên một tia ánh bạc, cho nên đối với những cái kia trở về chấp sự hòa trưởng lão, nhất định phải chặt chẽ theo dõi, hừ. Trong này đại bộ phận người phỏng trừng đều có mình tính toán, trận pháp toàn bộ bố trí xong sau đó, lại làm nhất định nghị, cái nào lưu, cái nào đi, đến lúc đó trong lòng ngươi phải có một cân nhắc, những chuyện này ta không tham dự. Dừng một chút, Lãnh Minh nhìn bốn người một cái, Thanh Thiên hiện tại nhân viên tu vi cảnh giới cũng không cao, điểm này các ngươi không cần lo lắng, quan trọng nhất là lòng người cùng phẩm chất, chọn một ít tận tâm Thanh Thiên nhân viên, bí mật xây dựng một nhánh tình báo tiểu tổ, chuyên môn dùng để theo dõi nhân viên nội bộ. Hiện tại là thời buổi rối loạn, Thanh Thiên chúng ta tông nếu như khai sơn lập số, nói vậy chuyện phiền toái sẽ càng nhiều, rất nhiều người đều đang dục dịch, chẳng qua là không có kia tông kia tộc dám đệ nhất dám xuất hiện mà thôi. Đại ca yên tâm, một điểm này ta cũng có cân nhắc, ta sẽ an bài xử lý xong. Vương Mạnh biết rõ hiện tại cục diện, toàn dựa vào đại ca một người chống đỡ, Thanh Thiên có thể làm việc tình mình mỗi lần đều sẽ sớm kế hoạch, đây cũng là từ Thanh Thiên tổ chức thành lập một khắc kia trở đi dưỡng thành thói quen. Nhị vượng, ngươi phụ trách đem bên trong tông môn hư hại kiến trúc trọng kiến lại, chủ yếu nhất là giải quyết Thanh Thiên hơn 3 vạn người sinh hoạt hàng ngày, tạm thời toàn bộ thu xếp tại nội môn Tây Huyền. Đang khi nói chuyện quay đầu nhìn Vương Mạnh, sau đó tông môn xây dựng cùng nhân viên tài nguyên phân phối các ngươi 4 người thương nghị, ý nghĩa chính không nên quên, hy vọng Thanh Thiên Tông thật có thể trở thành hàn môn tu sĩ nhà. Bạch. Đột nhiên một cái mập mạp thân ảnh xuất hiện ở bên trong nhà. Lãnh Minh khẽ mỉm cười, "Tiểu Tam, qua đây gặp qua Đường Nhị Vượng, Trương Long, Vương Mạnh cùng Hắc Cuồng 4 người, về sau ngươi giống như bọn họ, cùng làm việc." Vương Mạnh 4 người bất ngờ không phải cái này tiểu bản tử làm sao đột nhiên xuất hiện, mà là ngạc nhiên phát hiện cái này nhỏ trên thân bản tử tản ra một cổ dụ người mùi hương thoang thoảng, không nén nổi men say 3 phần tỉnh, rối rít tự giới thiệu thời điểm, càng là cảm thấy kinh ngạc. "Chủ nhân, ta nghĩ đi các nơi đi dạo, nhìn một chút tại đây linh khí phân bố." Cùng mọi người nhận thức sau đó, Tiểu Tham cũng có ý nghĩ của mình, không mình hành lễ. "Hừ, chú ý an toàn." Tiểu Tham từng cái chào hỏi lúc này mới rời đi, trong hai mắt ngoại trừ hưng phấn, còn có một lời hoài bão. Năm người thiếu niên, liên loại này một đêm chưa ngủ, nhớ lại đi qua, tha hồ tưởng tượng đến tương lai, ai cũng sẽ không nghĩ tới một cái tất cả đều là giá thấp tu sĩ tông môn, liên loại này lặng lẽ hưng khởi, sau đó 5 tháng càng là khuấy toàn bộ Tử Viêm Châu. Chương 424, từng tiếng la. Thiên Kiếm Tông là bị diệt. Chính là hắn Lãnh Minh muốn chiếm đoạt Thiên Kiếm Tông địa bàn, quả thật muốn có chút ý nghĩ hảo huyền. "Hừ hừ, chúng ta không nên gấp, 32 tông đã ngồi không yên, hôm nay không phải đem Toái Ngọc Thành Thiên Kiếm Tông toàn bộ cửa hàng cướp sạch sao? Đừng nói chúng ta cùng Lãnh Minh còn có chút giao tình, liền hôm nay hắn có thể mời tới hơn 100 vị thần vương cảnh, một điểm này đủ để cho chúng ta nhiều cân nhắc một phen, hôm nay xin mọi người qua đây, cũng là thương nghị chuyện này. Chúng ta là lôi kéo hắn còn là lại xem chừng một hồi?" Tất cả mọi người nói quan điểm mình. Bá Đao Môn hậu điện, ngồi vây quanh 7 người, Tử Viêm 7 vị tông chủ tất cả đều đến đông đủ. "Hắc hắc, Đạm tông chủ, nếu không thì ngươi nói trước đi nói. Chúng ta Lạc Tuyết Tông luôn luôn không tranh, mọi người làm sao quyết định, ta Lạc Tuyết Tông tự nhiên đi theo." Cực lực áp lực tâm tình mình, chính là Đạm Đài Tuyết trên thân vẫn có đến nhàn nhạt sát ý phiêu tán mà ra. được rồi, ta mở đầu. Cá nhân ta thấy được chúng ta không cần nhúng tay Thiên Kiếm Tông chuyện. Bất luận Lãnh Minh cùng Thánh Địa chi nhân có giao dịch gì, có thể khẳng định Lãnh Minh trong tay có Thánh Địa thèm nhỏ dãi đồ vật, mọi người suy nghĩ một chút, hơn 100 thần vương cảnh khái niệm gì. Liên bọn hắn đều lựa chọn cùng Lãnh Minh giao dịch, mà không phải xích mích, mọi người không cảm thấy kỳ quái sao. Nói chuyện là chín diễm môn tông chủ Tuân Thiên Hiếu, đã từng cái kia có nồi lao đầu, đột phá thần hồn cảnh sau đó trở lại tuổi trẻ, hôm nay thoạt nhìn nhưng càng thêm trẻ tuổi. Tuân tông chủ nói tiếp, chúng ta 7 tông đặt chân Tử Viêm Châu. Chủ nếu là bởi vì Cửu Châu bên trong Tử Viêm Châu tài nguyên nhất thiếu thốn, lẫn nhau đối với những khác Bắc Châu, chúng ta thực lực là yếu nhất. Thần vương cảnh chúng ta không nói, nhưng muốn đột phá đến thần hồn cảnh, chúng ta vẫn là muốn dựa vào đây Lãnh Minh, cùng hắn xích mích đối với chúng ta một chút chỗ ích lợi cũng không có, hơn nữa còn vô cùng có khả năng mang theo diệt tông nguy hiểm. Khu Thiên Kiếm Tông đàn các chủ Tư Đồ Viễn đã là một phế nhân, Thánh Địa Nam Cung gia cùng Mễ gia không phải là chúng ta có thể tùy tiện cầu đến. Hiện tại duy nhất có thể kéo nộp lên tỉnh chính là Lãnh Minh người này. Chúng ta chẳng những không nên cùng hắn xích mích, càng hẳn giao hảo, đương nhiên nhất định phải lựa chọn một cái thật tốt thời cơ. Mọi người rồi rít gật đầu, biểu thị tán đồng, tại Tử Viêm Châu danh giới 7 tông coi như bá chủ, nhưng chân chính đặt ở trên mặt bàn, tựu là Thiên Vân Đại Lục lót đáy tồn tại, hiện tại cần là phát triển tráng đại tông môn thực lực, lúc trước các tông cùng Lãnh Minh đều có giao tình, nghĩ đến mượn lực không khó lắm. Còn có mọi người hôm nay cũng chú ý đến tụ tập đến Thiên Kiếm Tông kia hơn 3 vạn người đi. Đây là Lãnh Minh người này thật sớm bày xuống cục, cư nhiên núp ở Tử Viêm các tông các tộc bên trong, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ người này sớm có xưng bá dạ tâm, trùng hợp Thiên Kiếm Tông bức tử hắn bạn lữ, lúc này mới đưa tới diệt tông họa, chân chính dạ tâm là người này muốn đặt chân Tử Viêm Châu, nhưng từ xưa tới nay nhân yêu bất lưỡng lập, chính là hết lần này tới lần khác đến hơn 100 thần vương cảnh giúp hắn diệt Thiên Kiếm Tông. Mọi người suy nghĩ một chút, đây còn nói rõ rồi cái gì? Hừ, nói đến những thiếu niên này, thật là đầy bụng tức giận, cư nhiên ẩn núp sâu như thế, hơn nữa trong lúc nhất thời có hơn 3 vạn người, thật là cực kỳ mất thể diện. Cũng không phải là ngươi một nhà như thế, tức cái gì? Tức giận phải hữu dụng, ngươi sớm thành thần vương cảnh rồi. Khúc khục. Bây giờ không phải là nói những này người phản tông sự tình, bọn hắn hiện tại tự rời đi, có thể thấy đều là một đám không có va chạm hoa hoa, bị nhất thời đắc ý làm đầu góc mê muội. Đây không phải là vừa vận tỉnh cho chúng ta phí sức quét sạch sao. Cái gọi là Toái Ngọc Minh ta phỏng trừng cũng nên sụp đổ rồi, đến lúc đó nếu là có người làm khó dễ, đó chính là chúng ta giúp người đang gặp nạn cơ hội, chẳng những mượn cơ hội này rút ngắn cùng Lãnh Minh quan hệ, còn có thể nhân cơ hội diệt một hai tông môn, Tử Viêm Châu còn không phải chúng ta định đoạt. Vạn nhất Toái Ngọc Minh cái khác 31 tông cũng giống như chúng ta ý nghĩ. Nếu là thật cùng chúng ta một dạng ý nghĩ, bọn hắn còn dám thừa dịp cháy nhà hôi của Thiên Kiếm Tông tại Toái Ngọc thành tài sản. Lại nói nguyên bản Thiên Kiếm Tông tại lúc liền uy áp cái khác các tông, hiện tại Thiên Kiếm Tông bị diệt, nguyên lai những ngày kia hồn cảnh, thiên ảnh cảnh lực lượng trung kiên không phải đều gia nhập cái khác 31 tông, ngay cả kia sau cái thần hồn cảnh cũng không biết nơi tông, mà những người này cách khai Thiên Kiếm Tông thời điểm nhưng mà cái gì cũng không có dẫn đi, bọn hắn những người này tất nhiên sẽ rực dây các tông, đến lúc đó nhất định là có vở kịch hay nhìn rồi. Thiên Kiếm Tông tông chủ phòng, trong sân Lãnh Minh mặt tươi cười, chính tại cho một vị lao ông pha trà, Thái Thượng Đại Trưởng Lão, ngài còn đích thân qua đây, đây, đây thật là chết sát tiểu tử. Cái gì chết sát không gãy rớt, ngươi cũng đừng quên ngươi là người Mễ gia a, ha ha ha. Mễ Hoành Viễn cao hứng nhận lấy trà, ha ha cười to. Điểm nhỏ này con tự nhiên nhớ, chỉ là bố trí sự tình không cần ngài tự mình đi một chuyến. Ta tới đây không phải là vì bố trận sự tình, hiện tại sự tình ngươi Thánh Điệu Tam Tông cùng Nam Cung gia đều biết. Chỉ bất quá ngươi thân phận chân chính khống chế tại thánh địa trong phạm vi, Nam Cung Tâm đi tìm ta, hắn là đứng tại chúng ta bên này, bất quá thánh địa Tam Tông tựa hồ gần đây mật thiết lui tới thường xuyên, ta sợ bọn họ gây bất lợi cho ngươi, mang theo Mễ gia 10 tên thần hồn cảnh tạm thời lưu lại giúp đỡ ngươi, còn có 4 vị thần vương cảnh lão tổ cũng tới, chờ ngươi đâu vào. Đấy thỏa đáng sau đó, có nhất định căn cơ lại nói. Dừng một chút, Thái Thượng Đại Trưởng lão tiếp tục nói, trễ nhất hôm nay đêm đến, Nam Cung Tâm cũng sẽ phái người qua đây. Đến lúc đó ngươi có thể hảo hảo cùng Nam Cung gia nói chuyện một chút. Dù sao Thánh Điệu Tam Tông cùng hai tộc luôn luôn chia làm, Nam Cung gia 3 cái thánh đan sư tất cả đều đệ tử ngươi, bọn hắn hiện tại chỉ có thể lựa chọn đứng tại ngươi bên này, nhưng mà ngươi cũng phải cho bọn hắn nhất định chỗ tốt, dù sao Nam Cung gia đối mặt áp lực cũng không nhỏ, không có lợi, Nam Cung Tâm sợ cũng không làm chủ được. Lãnh Minh ngưng lông mày suy tư, gật đầu một cái, ta biết Thánh Điệu Tam Tông ý nghĩ. Đơn giản chính là ẩn thế bách tộc thần vương cảnh tức sắp rời đi Thiên Vân Đại Lục, chính bọn hắn có chút nội tình, muốn khống chế cho ta mà thôi. Ngươi không thể lơ là, nếu ngươi cũng biết ẩn thế bách tộc thần vương cảnh sẽ rời đi, chính là đây cũng chỉ là ẩn thế bách tộc không đến ngũ thành nội tình mà thôi. Theo Mễ gia thu thập tình báo, ẩn thế bách tộc ẩn giấu thực lực phi thường khủng bố, cộng thêm thánh địa ba qua, nếu là bọn họ liên thủ, sợ là tình huống cực kỳ bất lợi, đây cũng là vì sao Mễ gia lúc đến rối rít cải trang. Lại tránh né đại đạo mà đi nguyên nhân. Vẻ mặt vẻ lo âu, Mễ Hoành Viễn hô hấp đều có chút nặng nề. Thái Thượng Đại Trưởng Lão cũng không nhất định như thế lo lắng, chờ người Nam Cung ra đến, chúng ta có thể ngồi xuống đến thương nghị thật kỹ lưỡng một phen. Tiểu tử trong tay của ta nắm giữ hồn thạch, đây là có giá trị nhất xu đánh bạc, ẩn thế gia tộc và thánh điệu Tam Tông, ta sẽ không để cho bọn hắn tiến tới với nhau. Một tia quang mang mãnh liệt thoáng qua, Lãnh Minh bình tĩnh như thường, trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười. Đem một ly trà nóng lần nữa đưa tới Mễ Hoành Viễn trong tay. Lời nói mặc dù như thế, nhưng ngươi cũng muốn đủ chuẩn bị, vạn bất đắc dĩ liền bắt đầu hộ tông đại trận co đầu rút cổ không ngoài, chậm rãi phát hiện, bọn hắn ngược lại cũng không làm gì được ngươi. Bất quá ngươi được sớm chuẩn bị đủ loại thuộc tính linh tinh, hộ sơn đại trận một khi mở ra, lâu dài tiêu hao ngươi phải có chuẩn bị tâm lý mới được. Hừm, tiểu tử tâm lý nắm chắc. Lãnh Minh lần nữa kiên định gật đầu một cái, vẻ mặt tự tin. Một già một trẻ liền loại này tinh tế phân tích Thiên Vân Đại Lục thế cục. Chương 425, từng tiếng la. 3 ngày sau, Mễ gia Thái Thượng Đại Trưởng lão mang theo đoàn người lặng lẽ rời đi, Nam Cung Tâm cũng mang theo tộc nhân mình cũng đã rời đi, đồng thời trên thân còn vác Tiêu Cực với một nhiệm vụ trọng yếu. Đại ca, Thanh Thiên chúng ta tông thành lập có phải hay không có được chút vang lên a? Trương Long cười hắc hắc, nhìn đến Lãnh Minh. Vang lên là nhất định phải có, bất quá không phải nhất minh kinh thiên vang. Mà là ta Thanh Thiên Tông bước lên hành trình cảnh báo. Hiện tại thế cục rất vi diệu, chúng ta chỉ cần thử một lần là được, phân phó, tại Thanh Thiên Tông chỗ sơn môn đánh chiêng một tiếng sau đó, liền bắt đầu hộ tông đại trận, lúc nào đóng kín hộ tông đại trận, chờ ta trở lại sau đó mới nói. Lãnh Minh trên mặt quỷ dị cười một tiếng, nhìn đến mọi người. Đại ca, ngươi là ý gì? Trương Long không hiểu, lại là một người thẳng tính, trực tiếp mở miệng hỏi. Các ngươi theo ta nói làm là được, từng tiếng la là được, không nhiều lắm gõ một cái. Nói xong quay đầu nhìn về phía Vương Mãnh, vậy nhiều chút chấp sự hòa trưởng lão si trai như thế nào? Thanh tẩu rồi hơn 2.000 người, để lại 1.208 người. Hơn nữa cùng thanh thiên chúng ta người lăn lộn hàng chung một chỗ, sẽ không có chuyện gì. Ta không ở nơi này mấy ngày, các ngươi mật thiết theo dõi những người này, đặc biệt là những cái kia đã từng thuộc về mù mịt núi phái hệ chi nhân. Cái này ngọc phù ngươi thu cất, nếu có biến cố xử lý không xong việc tình, có thể mang nó bóp nát, tông trên chủ phòng có người sẽ ra mặt giúp các ngươi xử lý, cái khác tông vụ sự tình, các ngươi cũng phải nhanh một chút an bài. Ta xem mấy ngày nay tông môn quần áo đệ tử đồ trang sức rất loạn, các ngươi cố gắng nghiên cứu một phen, thiết kế ra thuộc về thanh thiên chúng ta tông phục đồ trang sức. Nhìn thấy thanh thiên tông hơn 30.000 đệ tử, trang phục khác nhau, có thể nói là hội tụ tử viêm châu các tông các tộc, cái này khiến Lãnh Minh dở khóc dở cười. Hắc hắc, chúng ta mấy ngày nay cũng một mực đang nghĩ chuyện này, chỉ là chủ yếu đồ án còn phải đại ca ngươi nhất định. Vương Mãnh trên mặt nghiêm túc biểu tình trong nháy mắt tiêu tán, hiếm thấy lúng túng cười một tiếng. Hừm, chủ yếu đồ án liền dùng phượng hoàng đi. Màu sắc sao liền dùng màu tím, trang phục màu cơ bản dùng màu xanh là được. Vương Mãnh mấy câu nói, thật ra khiến Lãnh Minh trong lòng hơi tạo nên một hồi sóng gợn, nếu thành lập Thanh Thiên Tông, như vậy hết thảy đều phải tương đối có thành tựu, không thì quả thật có chút chế giễu. Keng. Hướng theo bên ngoài sơn môn từng tiếng la minh ầm vang lên, Thanh Thiên Tông sẵn sàng nên tiếp hộ tông đại trận vù vù mở ra, thiên địa vì thế mà chấn động, ngôi sao bỏ ra tí tí thần quang. Lãnh Minh đã sớm biến ảo lôi điệu yêu thể, lặng lẽ hướng về phía Vu Linh Tông bay đi. Cái gì? Cư nhiên mở ra hộ sơn đại trận. 32 tông một trong Thiên Linh Tông đại điện, tụ tập 7 vị tông chủ, chính là thừa dịp cháy nhà hôi của cướp sạch Thiên Kiếm Tông tại Toái Ngọc Thành cửa hàng 7 tông, chỗ ngồi nam tử trung niên nổi nóng không thôi. Hừ, bán yêu này ngược lại cẩn thận. Vậy thì có cái gì, lẽ nào hắn có thể một mực mở ra hộ tông đại trận sao? Kỳ thực mọi người cũng không nên nóng lòng. Ta vừa mới đạt được mật báo, ít ngày nữa những cái kia ẩn thế gia tộc thần vương cảnh liền sẽ rời đi Thiên Vân Đại Lục, về phần đi nơi nào không biết được. Đợi những cái kia ẩn thế thần vương cảnh ly khai, chúng ta động thủ nữa không muộn. Tiểu tử thúi, ngươi đến tốt hảo cùng ta nói nói, ngươi là làm sao mời tới nhiều như vậy thần vương cảnh cho ngươi làm côn đồ. Chặt chặt, còn chết 24, ngươi cuối cùng cho bọn hắn chỗ tốt gì? Vu Linh Tông trong hậu hoa viên, Lôi Thiên Lôi vừa thấy mặt, liền gấp gáp thượng hòa hỏi. Những chuyện này nhạc phụ đại nhân vẫn là tạm thời không được hỏi tới, biết rõ quá nhiều cũng không có ích lợi gì. Ta hôm nay qua đây có hai chuyện, một là muốn biết Toái Ngọc Minh thừa dịp cháy nhà hôi của là kia mấy cái tông môn. Hai là muốn nói cho các ngươi biết trong tay của ta có một loại đan dược, có thể giúp thần hồn cảnh viên mãn người đột phá đến thần vương cảnh, đương nhiên chỉ là có nhất định tỷ lệ. Trước mắt cũng chỉ có thể cho nhị lão các hai viên, hắc hắc. Đặt ly trà trong tay xuống, Lãnh Minh cười hắc hắc, lấy ra hai cái đan dược bình ngọc. Khinh khinh đẩy tới Vu Hoa bà cùng Lôi Thiên Lôi phía trước. Hí. Hai người nhìn chằm chằm trên bàn đan dược bình ngọc, thật lâu thất thần ngốc trệ. Sau một hồi lâu, Vu Hoa bà cùng Lôi Thiên Lôi đã mặt mày vui vẻ đều rút. Trước mắt tra được là Thiên Linh Tông, Hỏa Địch Môn, Cựu Thương Môn, Thiên Dược Tông, Ngũ Độc Tông, Tứ Thủy Cửa cùng Phi Vân Tông. Hơn nữa bọn hắn gần đây hoạt động thường xuyên, giống như có lẽ đã đạt thành minh ước. Hơn nữa từ Thiên Kiếm Tông ly khai rất nhiều thiên hồn cảnh cùng thiên ảnh cảnh trưởng lão. Phần lớn cũng là gia nhập đây 7 môn phái, hẳn toàn tính là Thiên Kiếm Tông truyền thừa cùng bảo tàng. Thử Viêm Thất Tông phản ứng gì? Lãnh Minh gật đầu một cái, đem đây 7 cái tông môn toàn bộ nhớ kỹ trong lòng. Vu Hoa bà lắc lắc đầu, nam vùng mật tuyến toàn bộ bị chặt đứt, hiện tại không biết 7 tông rốt cuộc là thái độ gì, có thể là ngươi Thanh Thiên người tổ chức phản bội tông sự tình, đưa tới 7 tông cảnh giác, dẫn đến trong 7 tông bộ phận quét sạch, hiện tại là một chút điểm tình báo cũng không có. Lôi Thiên Lôi bất đắc dĩ mong đâm miệng nói: Lạc Tuyết Tông cùng Thiên Kiếm Tông là thiết minh, đây là người tất cả đều sự tình tình, ngươi nhất định phải cẩn thận. Còn có chính là Thiên Ngữ các nàng. Nhạc phụ đại nhân, tổ mẫu đại nhân, chuyện ta vẫn là tạm thời không nên nói cho các nàng biết, còn có chính là các ngươi cũng không cần lộ ra khác thường tình huống, ta muốn giết bọn hắn trở tay không kịp. Về phần Tử Viêm Thất Tông, ta căn bản không sợ, sợ là sẽ phải đưa tới ẩn thế gia tộc và thánh điệu Tam Tông chi nhân, cho nên để các nàng an toàn, hai người các ngươi tông cũng muốn hành sự cẩn thận. Khác tiểu tử sẽ tự xử lý. Dừng một chút, như có suy nghĩ, thở ra một hơi dài tiếp tục nói, Lạc Tuyết Tông nơi gần đây có cái gì không dị thường sự tình. Biết rõ ngươi muốn hỏi cái gì, bất quá dựa vào lao thân xem ra, coi như Tần Khiếu Vân trốn, cũng chắc chắn sẽ không trốn hướng Lạc Tuyết Tông, hắn chính là được xưng Âm Dương Kiếm, thủ đoạn đóng lại, tâm trí càng là hơn người. Ta một mực bí mật tìm kiếm tung tích của hắn, bất quá tìm đến hy vọng không lớn. Vu Hoa bà mặt mang vẻ buồn rầu, ngữ khí cũng là trầm thấp rất nhiều. Tần Khiếu Vân tên khốn kiếp này, không nghĩ đến còn có bậc này bí thuật bản thân, tiểu tử thúi, dựa vào hắn tính cách, chắc chắn sẽ không từ đấy bỏ qua. Hơn nữa thiên kiếm trong nút trong bóng tối lực lượng không chỉ điểm này, cộng thêm lúc trước cởi ly thiên kiếm tông phân tán bốn phía trong mọi người, những cái kia thần hồn cảnh cũng là vô tung ảnh, nói vậy nhất định là cùng Tần Khiếu Vân cùng nhau ẩn nấp lên, nhất định phải gấp bội cẩn thận mới là. Lôi Thiên Lôi đem chính mình thu được manh mối, vội vã nói cho Lãnh Minh, hy vọng có thể nhiều một chút giúp đỡ. Yên tâm, tiểu tử không có việc gì. Các ngươi nhị lão cũng phải chiếu cố tốt bản thân, còn có chính là liên quan tới đột phá thần vương cảnh sự tình, nhất định phải thận trọng. Tiểu tử còn có chuyện phải làm, liền cáo từ trước. Sự tình làm xong sau đó, Lãnh Minh cũng không có đi nhìn Vu Linh Nhi, Lôi Vũ cùng nữ nhi mình, mà là lặng lẽ ly khai Vu Linh Tông, trong lòng phân tích trước tiên muốn đem kia nhất tông khai đao, mượn cơ hội này trấn nhiếp 32 tông cùng Tử Viêm Thất Tông. Muốn khiến cái này dám đánh xanh Thiên Tông chủ ý tông môn, trả giá nặng nề, đưa bọn họ đánh sợ đánh tàn phế, vì Thanh Thiên Tông quật khởi giải đều con đường. Càng phải là thông qua thủ đoạn máu tanh, đem chính mình ý chí hướng về phía Thánh Điệu Tam Tông cùng ẩn thế bách tộc truyền đạt, nói cho bọn hắn biết trêu chọc mình hậu quả. Chương 426, từng tiếng la, 4. Thanh Thiên Tông từng tiếng chiên vang, sơn môn trên tấm vải đỏ bốc đi, phía trên ba cái mạnh mẽ có lực chữ to thay thế Thiên Kiếm Tông, cùng lúc Thanh Thiên Tông mở ra hộ tông đại trận, phong sơn không ngoài, tin tức rất nhanh đã truyền khắp Tử Viêm Châu các tông, truyền bá rộng nhất cùng nghị luận tối đa chi địa chính là Toái Ngọc Thành. Không nghĩ đến người này thủ đoạn cư nhiên như vậy đóng lại. Mượn Thiên Vân ẩn thế bách tộc thần vương cánh tay, diệt Thiên Kiếm Tông, còn đem 13 cái thần vương cảnh Hắc La kiếm linh toàn bộ chém chết, Thiên Kiếm Tông trở thành đi qua. Vạn Thú Tông Lữ Tông chủ trong thư phòng, vây ngồi 6 vị tông chủ, tất cả đều qua đây đàm phán đối với Thiên Kiếm Tông bị diệt một chuyện. Đã qua 3 ngày rồi, đã có người bắt đầu ngồi không yên, dò xét tính đi phá trận, kết quả bị tiêu diệt rồi 16 vị trận pháp đại sư, thật là khiến người ta khủng bố a. Hừm, Thiên Kiếm Tông tại lúc có đến thập tam thần vương cảnh tọa trấn. Cộng thêm Tần Khiếu Vân kinh doanh, Toái Ngọc Thành có thể nói là Thiên Kiếm Tông một tay che trời, thật là sông có khúc người có lúc, ngày trước bá chủ mạnh mẽ vai phong như gió rồi biến mất, thật là khiến người ta thổn thức không thôi. Đi, Lao Mây Ca, chúng ta đến Lữ Huynh ở đây, không phải đến cảm khái, là muốn thương nghị hạ chúng ta làm sao đối đãi Lãnh Minh đây thiết lập Thanh Thiên Tông, Toái Ngọc Minh đã là xong rồi, chúng ta mấy tông được vững vàng ôm thành một đoàn A, không thì Tử Viêm Thất Tông làm khó dễ thời gian cũng không xa. Khụ, Lữ Tông chủ mặt đầy vẻ lo lắng nói, mấy ca, có chuyện ta và các ngươi nói rằng, đã từng ta đi thánh địa thời điểm, liền đã biết Lãnh Minh người này còn sống. Cái gì? Năm người trăm miệng một lời thời điểm, càng là kinh ngạc không thôi. Ta chỉ muốn nói Lãnh Minh người này quỷ dị khủng bố, không chỉ có thế là ngoài mặt loại này, mấy ca xem đi. Không quá 3 ngày, 32 tông sẽ có kinh biến, như ta đoán không sai, tại Thiên Kiếm Tông đại chiến thời điểm. Lặng lẽ cải trang cướp sạch Thiên Kiếm Tông tại Toái Ngọc Thành tài sản mấy cái tông môn khả năng phải xui xẻo rồi. Năm người trố mắt nhìn nhau, không biết nguyên do, làm sao mà biết. Tại Thánh Vân Thành, có thể nói là thủ vệ đề phòng nghiêm ngặt, Lãnh Minh bất quá giải bình cảnh mà thôi, chính là nó lại có thể lặng lẽ xuất hiện, ta đều không cách nào phong tỏa vị trí hắn, có thể thấy hắn nắm giữ bí thuật chi đáng sợ. Mọi người còn nhớ Thứ Minh tập kích Thiên Kiếm Tông một chuyện đi. Toái Ngọc Thành trên tường thành đầu người còn nhớ đi. Mọi người suy nghĩ thật kỹ. Dừng một chút, Lữ Tông chủ tiếp tục nói, Tần Khiếu Vân tên khốn kiếp kia cho ta trụ bộ địa, suýt chút nữa để cho ta bỏ mình, chuyện này huynh đệ mấy cái đều biết rõ ta không nói. Chính là các ngươi có biết hay không, Lãnh Minh phản bội tông huyết chiến thời điểm, Thiên Kiếm Tông có mấy vị thần hồn cảnh cường giả, lâm chiến thời điểm đột nhiên vỡ lạc, còn có mấy người nguyên thần bị tổn thương thành phế nhân. Cái này hiển nhiên nhớ, chỉ là Phương huynh cuối cùng muốn nói điều gì. Xảy ra ngoài ý muốn mấy cái này thần hồn cảnh cường giả. Tất cả đều đã từng dùng qua Lãnh Minh luyện chế cựu chuyển vấn thiên đan chi nhân. Hí! Đây là thật. Hừm, ta tìm người điều tra qua, chứng cơ xác thật, hơn nữa ta Vạn Thú Tông có 2 vị thần hồn cảnh cường giả cũng trúng chiêu này, chẳng qua là không có phát ra mà thôi, có một chủng loại giống như trùng cổ lực hỏa diễm cùng lôi điện chi lực nút ở 2 bọn họ trong nguyên thần, suy nghĩ rất nhiều biện pháp ta cũng không có thanh trừ 2 loại quỷ dị độc cổ, kia 7 tông, hừ! Bọn hắn chính là mỗi tông cũng bất quá có thần hồn cảnh 5-6 người mà thôi, dùng đều là Lãnh Minh luyện chế cựu truyện. Vấn Thiên Đan. Hí. 5 người đồng loạt run lập cập, vậy chúng ta. Các ngươi trở về cũng kiểm tra cẩn thận một phen, tất cả mọi người nghĩ một chút biện pháp. Sở dĩ ta cùng các ngươi nói nhiều như vậy, là muốn nói cho mấy ca, đây là Lãnh Minh tại 3 năm trước đây liền bày xuống cục, người này thủ đoạn tàn nhẫn, tâm kế càng là không ai bằng, ta Vạn Thú Tông sở dĩ không có bị dính líu, các ngươi cho là ta Vạn Thú Tông nội tình cường đại sao. Nói tới chỗ này, Lữ Tông chủ sắc mặt rõ ràng không đẹp, một loại may mắn chạy thoát thân bất đắc dĩ chi tình hiện ở tại trên mặt. Đó là, Lãnh Minh người này đã từng cùng nhà ta Tam Công Chúa trung tình, sau đó Lãnh Minh bị Hắc La Kiếm Linh chém chết, đây mới khiến Tam Công Chúa nặng gả người khác. Chính là nhà ta nha đầu kia cùng Lãnh Minh tình cảm khá sâu, Lãnh Minh đã từng lặng lẽ lẻn về Tử Viêm Châu, vào ta Vạn Thú Tông như chỗ không người, đem tiểu nha đầu đưa cho hắn tín vật định tình lưu lại sau đó liền biến mất rồi, cũng chính là tại Thánh Vân Thành thời điểm, xem ở Lữ Hoa nha đầu mặt mũi, mới tránh thoát một kiếp. Năm người nhìn đến Lữ Tông chủ cặp mắt lay động, vẻ mặt kinh hoàng sợ chi sắc, càng là lòng rung động. Cho nên hiện tại mọi người phi không thể trêu chọc ở tại Thanh Thiên Tông, Lãnh Minh tất nhiên sẽ đấm máu trả thù. Kia bảy tông gậy bản tính mọi người đều biết, cho rằng ẩn thế thần vương cảnh cùng Lãnh Minh chẳng qua chỉ là một cái giao dịch, hơn nữa những thần vương này cảnh ít ngày nữa cũng biết bay ly thiên vân đại lục, liền động tham nghiệm, xem đi, một đợt phong vân kịch biến đã bị khuấy động, cuốn vào trong đó tông môn, kết cục cùng Thiên Kiếm Tông một dạng. Lữ Tông chủ nói xong, nhìn thấy năm người kiêm không phải nghi hoặc không hiểu, sâu phun một ngụm tức giận, không nên quên Lãnh Minh bị lưu đày hư không sự tình, thử hỏi ai còn có thể từ trong hư không còn sống trở về. Hôm đó Thiên Kiếm Tông nhất chiến, tuy rằng chúng ta ở phía xa không nghe được trong lúc nói chuyện với nhau dùng, tất cả mọi người nhìn thấy Lãnh Minh xé rách không gian thủ đoạn đi. Thần vương cảnh có bao nhiêu người có thể làm được? Còn có Lãnh Minh vậy mà xông vào trong trùng vây chém giết hai cái trọng thương Hắc La Kiếm Linh, các vị đang ngồi ở đây ai có thể làm được? Năm người rối rít lắc đầu, trong hai mắt toát ra khiếp sợ chi tình, trong lòng càng là suy nghĩ Lữ Tông chủ lời nói, không nén nổi sợ không thôi, âm thầm may mắn mình không có bị tham lam che đậy cả mắt. Bằng không hậu quả sẽ là cái gì, có thể tưởng tượng được. Thiên Kiếm Tông chiếm cứ địa bàn, linh khí dồi dào tài nguyên phong phú, không áp ở tại Tử Viêm Thất Tông, hiện tại Thiên Kiếm Tông tiêu diệt, tại sao Tử Viêm Thất Tông đều không có đưa tay qua đến? Vì sao không thừa dịp cháy nhà hôi của? Còn có kia Lạc Tuyết Tông Đạm Đại Tuyết, nàng chính là Tần Khiếu Vân tình nhân cũ, tại sao liền nàng không dám lên tiếng? Chúng ta chỉ cần đi theo đại cục là được, phi không thể bị chư du nung tâm, loại này hậu quả không phải chúng ta có thể chịu được nổi. Vậy chúng ta có cần hay không giao hảo Thanh Thiên Tông? Một người bật thốt lên, vì cứu sinh tồn đã là không dễ, đắc tội là không đắc tội nổi, nhưng nếu giao hảo chậm có phải hay không cũng sẽ mang theo phiền toái. Hiện tại không cần, Lãnh Minh Thanh Thiên Tông không phải từng tiếng tiếng chiêng vang sao. Kỳ thực hắn chính là đang thăm dò, nhìn một chút Toái Ngọc Minh cùng Tử Viêm Thất Tông thái độ, hiện tại nhà nào động lòng tham lam, tất nhiên sẽ trở thành một con gà, một cái bị chém giết gà, ngay trước Tử Viêm các tông mặt giết, lấy chấn nhiếp tất cả mọi người. Càng là đang thăm dò đến thánh địa Tam Tông hai tộc, xem đi, đến lúc đó một đợt mưa máu gió tanh là không tránh được, kết quả cuối cùng nhất định là Thanh Thiên Tông quật khởi. Chờ đến đại cục đã định, Thanh Thiên Tông khai sơn chứng tên thời điểm, chúng ta lại bị hậu lễ mà đi cũng không muộn. Ngay tại Vạn Thú Tông 6 vị tông chủ thương nghị thời điểm, Lãnh Minh đã đi tới Thiên Dược Tông, hơn nữa còn là lặng lẽ ẩn nấp tại Thiên Dược Tông tông chủ trong thư phòng. Lãnh Minh muốn biết những người này cuối cùng có bài tẩy gì, lại dám ủ phân Thiên Tông chủ ý. Sở dĩ lựa chọn Thiên Dược Tông, mặt khác một nguyên nhân trọng yếu chính là tài nguyên, Thanh Thiên Tông vừa mới thành lập, không có trung kiên lực lượng cùng Chấn Tông cường giả, duy nhất thần tốc trưởng thành biện pháp liền là dựa vào đan dược một đường, mà Thiên Dược Tông chính là toàn bộ Tử Viêm Châu duy nhất dược tông, càng là cất giấu vật quý giá cùng trồng vô số linh dược, cướp sạch Thiên Dược Tông tiểu là đầu tiên mục tiêu. Chương 427, từng tiếng la, nam. Giờ dần tam khắc, Lãnh Minh đi tới Thiên Dược Tông hậu sơn linh dược điển, ba mặt toàn núi. Diện tích chừng 3.000 mẫu, thanh phong thỉnh thoảng qua càng là mùi hương thoang thoảng từng trận, nhìn khắp bốn phía sau đó âm thầm lặng lẽ bay vào. Phụ trách trị thủ hộ vệ có 20 người, tu vi cảnh giới bất quá phá thiên cảnh, sau một nén hương đem linh dược điển toàn bộ tình trạng kiểm tra một thanh sau đó, song trong mắt lóe lên một tia hồng quang. Mấy ca, đều gợi lên chút tinh thần, vạn nhất để cho tuần tra trưởng lão nhìn thấy, nhất định là chửi mắng một trận, lại thêm một cái lúc đến thần chúng ta liền đổi đăng giá, đừng ở không đi gây sự. Tháng trước tiền tiêu hàng tháng liền là bởi vì các ngươi cho khấu trừ hết sạch. Chị thủ hộ vệ tiểu đầu đầu vẻ mặt nộ ý, đem tựa vào chân tường lười biếng ngủ mấy cái nhấc lên. Hắc hắc, đại ca, nhất định chú ý, nhất định chú ý. Mấy người sờ xuống lên, một hồi ấy náy cười. Đội trưởng hộ vệ quét mắt một cái phương xa mấy cái tòa tháp, nhìn thấy phía trên tuần trị nhân viên đi đi lại lại thân ảnh, đây mới yên tâm chuyển thân mang theo những người khác tiếp tục tuần tra. Linh dược trong cốc, một cái hắc vũ tiểu tức dừng lại rơi vào thấp bé bờ ruộng sau đó, toàn thân ban đêm đen nhèm sắc trong tựa hồ có đến bay diệp đang tung bay. Rào. Một cái nháy mắt giữa, đêm tối tựa hồ tạo nên vô số sóng gợn, trên trăm cây linh dược vậy mà quỷ dị mình từ trong linh điền bay ra, vừa mới dưới đất chui lên liền lóe lên một cái rồi biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã tập hợp đến tiểu tức xung quanh, sau đó quỷ dị biến mất ở trong đêm tối. Ngay sau đó chính là thành phiến linh dược bắt đầu lấy đồng dạng quỷ dị phương thức, dưới đất chui lên, di động trong nháy mắt sau đó lần nữa hư không tiêu thất. Một lúc lâu sau toàn bộ linh dược trong cốc hơn 3.000 mẫu linh dược điển trên, hoàn toàn thay đổi bừa bãi một phiến, xa xa nhìn lại giống như sa mạc hoang mạc một dạng, liền một cây cỏ dại cũng không có, chớ đừng nhắc tới đây đã từng là khắp nơi mùi hương thoang thoảng linh dược điển. Ban đêm, là yên tĩnh ban đêm, tất cả an lành, chỉ là trước bình minh kinh hoàng còn chưa đạt đến. Màu đen tiểu tức đã lặng lẽ đi tới Thiên Dược Tông bí tàng các, nơi này là Thiên Dược Tông tài nguyên trọng địa, có thể nói là gần bắt thành tài nguyên bảo vật, toàn bộ tồn tại ở này. Bí tàng các vị trí càng là tại Thiên Dược Tông tông chủ Phong Sơn Hạ, ẩn núp dưới lòng đất 100m phía dưới, ngoại trừ lối vào có đến 30 người tuần trị, càng là có trận pháp cấm chế thủ hộ, có thể nói là không sơ hở tí nào. Tử tế quan sát một phen sau đó, Lãnh Minh lắc lắc đầu. Thầm nghĩ trong lòng, không nghĩ đến nho nhỏ Thiên Pháp Tông cư nhiên có thời thượng cổ lưu lại trận pháp cấm chế, phá vỡ đây trận pháp cấm chế không khó, chỉ là cần quá nhiều thời gian, hơn nữa còn sẽ kinh động thiên người của Dược Tông, xem ra chỉ có thể như vậy. Phía đông chân trời đã trở nên trắng, hồng quang quyển mang theo mây trôi, như tranh vẽ quyển một bản chậm rãi triển khai, còn có một khắc đồng hồ chính là sáng sớm lúc, sau đó Thiên Dược Tông hậu sơn linh dược điển nơi đột nhiên tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, phá vỡ trước bình minh yên lặng, trên bầu trời càng có vô số chưa tỉnh chim nhỏ bị sợ bay. Nửa nén hương không đến, linh dược điền ra liền tụ tập Thiên Dược Tông hơn 10 người, ngoại trừ dược điền quản sự trưởng lão, dược các chủ Thiên Thủy Hàn phẫn nộ tiếng gào thét thanh âm càng là như sóng một bản quay cuồng. Mấy người các ngươi nói, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tức giận không thôi Thiên Thủy Hàn, một đôi giết người mắt nhìn hơn 10 người tuần tra hộ vệ. Bẩm báo Thiên các chủ, chúng ta cũng không biết, một mực đang linh dược điền ra tuần tra, dị thường gì tình huống cũng không có phát hiện. Một lần cuối cùng tuần tra lúc mới phát hiện toàn bộ linh dược cốc linh dược toàn bộ không thấy rồi. Đội trưởng hộ vệ run lập cập, đầu cũng không dám nhấc, toàn thân đã bị mồ hôi lạnh đánh lạnh thấu tim. Vành! Ầm ầm. Chính là đàn ăn cơm khô phế vật, cái gì cũng không thấy. Ánh mắt dài trên mông sao. Thiên Thủy Hàn đoán hận không thôi, một cước đem đội trưởng hộ vệ đá bay, rơi ầm ầm rồi 10m ra. Thiên các chủ bất giận, vừa mới ta tra xét linh dược điển chuyển động vết tích, hẳn liền phát sinh ở vừa mới không lâu. Đây tặc tử khẳng định không có trốn xa, các chủ đại nhân hẳn thông báo tông môn, nhanh chóng phong sơn, mở ra hộ tông đại trận, đem đây tặc tử vây khốn, chúng ta mọi chỗ kiểm soát, nhất định có thể bắt được đây tặc tử. Bên cạnh một vị trưởng lão, hít sâu một hơi, tiến đến vội vã nhắc nhở. Đùng, đùng, đùng. Chỉ chốc lát sau, Thiên Dược Tông trên bầu trời 3 tiếng nặng nề minh âm vang dội, ngay sau đó hộ sơn đại trận tại vù vù âm thanh bên trong đem trọn cái Thiên Dược Tông bao phủ, tứ xứ là bóng người chớp động. Toàn bộ Thiên Dược Tông ngay tại huyên náo cùng tiếng ồn ào trong nên đón một ngày bắt đầu. Tiểu tử thúi, ngươi biện pháp này không sai, thật để cho lão phu mở con mắt. Không trách ngươi cam lòng đem Lạc Tinh Ngàn Tâm Liên Tử toàn bộ cho rồi đám này tiểu độc vật, lúc ấy ta chả chửi ngươi bại gia, bây giờ nhìn lại ngược lại thật là không có uổng phí ngươi đầu tư. Hắc hắc, cửu lão biết ta vậy, ta làm sao sẽ bại nhà đâu. Đám này tiểu độc vật lúc trước chỉ dựa vào bản năng làm việc, tập kích tạm được, thoáng có mưu lược sự tình. Bọn họ liền không nghe rõ, cũng xem như là vận khí tốt, tại thánh địa đấu giá lúc đã nhận được Lạc Tinh Ngàn Tâm Liên, hiện tại những tiểu tử này huyết mạch tăng lên không ít, có được cơ bản linh trí, câu thông lên cũng dễ dàng rất nhiều. Tiểu tử thúi, ngươi hôn tạp không phá ra cái lỗ hổng vào trong, chờ cái gì chứ? Thứ nhất là chơi đùa với bọn họ, thứ hai sao, để bọn hắn là ta muốn thu thập bọn họ cái sạch sẽ, liền sợi lông cũng không để lại. Ẩn nó tại bí tàng cửa vào ra trên một cây đại thụ. Lãnh Minh cùng cửu lão trao đổi một phen, liền nghe được Thiên Dược Tông vang vọng bầu trời 3 tiếng minh âm, ngay sau đó hộ tông đại trận cũng mở ra, cặp mắt thoáng qua một tia rào hoạt, biết rõ mình chờ đợi rốt cuộc phải kết thúc, không khỏi trong lòng một hồi vui vẻ. Quả nhiên, thời gian chỉ chốc lát liền có vài chục người nhanh như điện chớp chạy thẳng tới tại đây mà đến, trong đó còn có 3 người như gió chớp giật, vừa đối mặt liền bay xuống tại bí các cửa vào ra. Có thể có tình huống dị thường phát sinh. Dẫn đầu Thiên Ảnh Cảnh lão đầu, vẻ mặt ngưng trọng, thanh âm lạnh như băng mang theo giọng khàn khàn, ngựa khí càng là mang theo nội ý. Hồi Lạc trưởng lão, tất cả bình thường, chẳng có cái gì cả phát sinh. Bí tàng các gia tuần trị hộ vệ vội vàng hành lễ. Mở ra đại môn. Chít chít. Lạc trưởng lão, không cần nhiều người như vậy vào đi thôi. Nói chuyện là đến trước trong ba người một người, sắc mặt có chút không vui. Nhiếp trưởng lão, ta là nhận được tông chủ chi lệnh, lục soát kia tặc tử tung tích. Lại nói bí tàng các càng là chúng ta Thiên Dược Tông mạch mệnh chỗ tại, kia tặc tử ban đêm vào linh dược điển hạo kiếp toàn bộ linh dược, cũng không có kích động trận pháp cấm chế, có thể thấy thủ đoạn đóng lại, vạn nhất nếu là ẩn nút vào ngươi đây bí tàng các, rời khỏi cha tử, chúng ta ai cũng giao phó không được. Nhiếp trưởng lao thấp hừ một tiếng, hướng theo mọi người tiến vào bí tàng trong các. Sau đó ngay tại bọn hắn chân sau mới vừa tiến vào bí tàng các, bên ngoài cửa đá trong không khí xuất hiện một đạo nhỏ không thể biết dao động, lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một nén hương, tiến nhập bí tàng các đoàn người toàn bộ lui ra, thạch môn lần nữa đóng kín, cùng lúc hộ vệ lấy ra trong tay ngọc phù, xen vào tại đá cửa hai bên trái phải nhỏ lõm nơi. Ông! Một cổ linh áp dao động trong nháy mắt bao phủ tại trên cửa đá, đoàn người lúc này mới chuyển thân rời đi. Chương 428, nghèo rất mồng tơi. Hướng theo bí tàng các thạch môn đóng kín, trận pháp và cấm chế mở ra, bí tàng các thông gió thầm nói trong, một cái màu đen tiểu tức không tiếng động rơi xuống đất, trong nháy mắt biến ảo thành một người thiếu niên, trên mặt mang một vệt gian hoạt nụ cười, thiếu niên sau lưng triển khai một đôi hắc bạch vũ dực, vũ cánh giữa lại không có một tia âm thanh. Thiên Dược Tông toàn bộ bí tàng các tại trong lòng đất tổng cộng tầng 3, mỗi tầng diện tích trăm mẫu, càng là phân chia tỉ mỉ trăm gian phòng các. Mỗi gian phòng nhà các ra treo một cái một xích nhỏ bài, phía trên rõ ràng ghi chép mỗi gian phòng nhà các bên trong vật liệu tình hình rõ ràng. Lãnh Minh chỉ là cười một tiếng, căn bản không có phân chia tỉ mỉ, vũ cánh giữa dọc theo một gian nhà các bay qua, mỗi qua một chỗ, nhà các bên trong tất cả vật tư tính cả hàng thêm toàn bộ bị lấy đi. Không đến một nửa nén hương thời gian, dòng dã tầng 100 gian phòng các bên trong đồ vật bị quét một cái sạch, cười thầm phi thân hướng về phía tầng kế tiếp mà đi. Tiểu tử thúi, lão phu thích nhất ngươi đây nhạn qua nhổ lông tính tỉnh, ha ha ha. Cửu lao âm thanh tại Lãnh Minh trong thức hải vang dội, cảm giác hưng phấn nghe mà biết ngay. Đây không trách tiểu tử ta, đây bảy cái tông môn lại dám thừa dịp đại chiến thời điểm, thừa dịp cháy nhà hôi của đèm toái ngọc thành thuộc về Thiên Kiếm Tông cửa hàng cướp sạch hết sạch, nhỏ như vậy con ta vừa vặn lấy cách của người hoàn lại kia thân, cũng tốt để bọn hắn giải một bài học. Lãnh Minh cười hắc hắc, trong hai mắt sung mãn vẻ chờ mong. Không tệ, không tệ, tiểu tử thúi, ngươi chẳng những muốn cướp sạch đây bảy tông tài nguyên, hiếu động nhất động đầu góc, chế tạo một ít chuyện đoan, nhân cơ hội đem 32 tông những tông môn khác toàn bộ cướp sạch một lần. Tại đây tông môn quả thực quá nhiều, quả thực là lãng phí tài nguyên, gồm thâu những tông môn này sau đó, ngươi Thanh Thiên Tông cũng xem như có chút của cải, đúng rồi, tốt nhất đem Tử Viêm Thất Tông cũng gồm thâu, đến lúc đó ngươi Thanh Thiên Tông xưng bá Tử Viêm Châu. Cộng thêm ngươi luyện đan thần kỹ, nghĩ đến thu thập thuộc tính linh tinh cũng không buồn ngủ khó, đến lúc đó thực lực ngươi tuyệt đối sẽ nghịch thiên. Ồ, Cửu lão, ngài không phải một mực cực lực khuyên ta đi tới Cửu Yêu Đảo sao? Làm sao hiện tại thay đổi lúc trước thái độ a? Lãnh Minh phát hiện Cửu lão mà nói thay đổi lúc trước chi phong cách, trong lòng không hiểu. Khu khu. Lúc trước không phải là bởi vì kia lôi giới chi môn chuyện, lão phu có chỗ lo lắng, hiện tại nếu chuyện này chân tướng đã biết. Ngươi huyết mạch chi lực ngược lại không phải gấp gáp sự tình, dù sao huyết mạch tấn cấp không giống với ngươi bí thuật Cửu Pháp Thanh Vân Lục, đây xa xôi tân sinh đại lục, cuối cùng có cũng không đủ huyết mạch để ngươi thôn phệ vẫn là một cái vấn đề. Thì ra là như vậy. Cửu lão mà nói cũng nói đến Lãnh Minh trong tâm khảm. Chỉ là làm thật không phải một điểm nửa điểm khó khăn a. Bí tàng các tầng thứ 3, nhìn đến trống rông tầng lầu, hài lòng gật đầu một cái, lặng lẽ đi tới tầng 1, nhìn đến bí tàng các to lớn mà cứng rắn thạch môn, quỷ dị cười một tiếng. Chỉ thấy giữa hai tay liền xuất hiện hai đoàn 3 mét đại bọt nước nhỏ, chậm rãi dán tại trên cửa đá, băng chi chân ý cực hàn chi lực hạ, không đến 10 hơi thở công phu, một cái dày đến 3 mét cửa băng xuất hiện ở trước mắt, đang lúc xoay người biến ảo thành một cái tiểu tước bay ra thông gió thầm nói nơi miệng. Vèo. Sau nửa giờ, Thiên Dược Tông hộ tông đại trận vẫn chưa đóng cửa đóng, toàn tông từ trên xuống dưới vô số muốn tứ sứ tìm kiếm, lại không có kẻ trộm một tia manh mối. Ồ, các ngươi cảm giác thấy lạnh cả người chưa? Canh giữ ở bí tàng các ra một tên hộ vệ, đột nhiên dùng mình một cái, không nén nổi quay đầu nhìn về phía mấy người khác. Hừm, cảm thấy, ta cũng vậy kỳ quái, lẽ nào đây là Z tháng 3? Lạnh như vậy? Mấy người đều là run run, đã xuân về hoa nở, làm sao như thế chi lãnh? Hơn nữa còn là đột nhiên đến. Mau nhìn, trên cửa đá có hàn khí toát ra. Đông nhiên một người kinh sợ kêu một tiếng, chỉ địa phương chính là bí tàng các thạch môn, chỉ thấy trên cửa đá một hồi xương trắng hàn khí như mây quay cuồng. Không tốt, nhanh gửi tín hiệu, bí tàng các xảy ra chuyện. Đội trưởng hộ vệ phản ứng đầu tiên rồi qua đây, hô to một tiếng. Hưu phanh. Thiên Dược Tông trên bầu trời đột nhiên một cái đỏ nhạt đạn tín hiệu màu đỏ nổ tung, tất cả mọi người ngẩng đầu mà nhìn. mấy vị tông vụ đường trưởng lão hai hàng lông mày đột nhiên vặn chặt. Không tốt, là bí tàng các xảy ra chuyện. Đỏ nhạt đạn tín hiệu màu đỏ dâng lên tiếng nổ vang lên, động lòng thiên dược tông tông chủ và thái thượng trưởng lão, tông trên chủ phong mấy đạo thân ảnh toàn thân rồi biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới bí tàng các ra. Chuyện gì xảy ra? Thiên dược tông tông chủ lạnh lông mày đưa mắt nhìn, chất vấn bí tàng các gia tuần trị hộ vệ. Bẩm tông chủ đại nhân, vừa mới bí tàng các thạch môn đột nhiên hàn khí từng trận, chúng ta phát hiện hàn khí này là đến từ bí tàng các bên trong, muốn đi vào kiểm tra. Chính là mở ra thạch môn cấm chế ngọc phù mất hiệu lực, chúng ta không mở ra, cho nên mới phát ra tín hiệu cầu viện. Đội trưởng hộ vệ hít sâu một hơi, đem chuyện đã xảy ra một vừa nói xong, liền vội vàng lùi qua một bên. Mấy vị trưởng lão vội vàng tiến lên kiểm tra, phát hiện quả nhiên là có đến một cổ cực lạnh khí tức từ trong cửa đá truyền đến, xuất ra hai cái ngọc phù phân biệt xen vào thạch môn hai bên trái phải nhỏ lõm nơi, ong một cổ linh áp dao động trong nháy mắt bao phủ tại trên cửa đá, nhưng thạch môn cũng không mở ra, không sợ hãi khẽ gi một tiếng. Tông chủ, thạch môn sau lưng hẳn là bị đóng băng, làm sao bây giờ? Trưởng lão chuyển thân mặt đầy lo âu, hướng về phía nhìn tông chủ đại nhân. Ẩm. Vành. Vỗ tới một trường, thạch môn chỉ là lắc lắc, cũng không có băng vỡ thanh âm đến, cái này khiến xung quanh vô số người kinh hãi không thôi. Tông chủ đại nhân chính là thần hồn cảnh cường giả, phẫn nộ một đòn bên dưới vậy mà không có chấn động thạch môn, người trong lòng người đột nhiên có một loại phi thường dự cảm không tốt, cặp mắt càng là liên tục chớp động. Làm sao có thể? Phương nào tặc tử, cư nhiên có được mấy phần băng tuyết chân ý. Đi nhanh truyền đan các trưởng lao tới đây. Ngạc nhiên nghi ngờ thời điểm, Thiên Dược Tông tông chủ càng là thầm nghĩ trong lòng không ổn, vội vàng lên tiếng. Sau nửa giờ, bí tàng các bên ngoài cửa đá ba vị luyện đan các trưởng lão mới suy yếu đứng dậy lùi qua một bên, ba vị luyện đan các đan sư tiêu hao hết đan điển linh khí, mới dùng đan hỏa đem thạch môn tuyết tan. Giang giác. Chít chít. Mọi người đi theo tông chủ tiến vào bí tàng các, chỉ là bước vào bí tàng các sau đó, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, trăm mẫu chi điệu tầng lầu bên trên trống rỗng, sạch sẽ giống như là mới vừa xây dựng xong một dạng, Thiên Dược Tông tông chủ càng là ngây người không nói. Tu cục. Ba hơi thở sau đó, rốt cuộc một tiếng khô khốc nuốt thanh âm đem tất cả mọi người đánh thức. Chỉ thấy tông chủ đại nhân linh áp từng trận ngửa mặt lên trời giận quát một tiếng, thiên sát tặc tử, lão phu nhất định để ngươi chết không được tử tế. Tại tông chủ đại nhân phẫn nộ sau khi, xung quanh trưởng lao trong lòng càng là mạnh mẽ có quáp, lần này xong rồi, Thiên Dược Tông thật là tổn thất nặng nề, có thể nói nghèo rất mồng tơi. Lúc này Lãnh Minh đã sớm ly khai Thiên Dược Tông, chạy như bay cửu thương môn mà đi. Cửu thương môn lấy ngộ trời xanh cửu đạo mà nổi tiếng, đạo đạo ngộ thiên địa chi thương thương, càng bởi vì tông nội có 9 cây ngàn năm thương tinh sam mà quảng làm người biết. Thương tinh sam chính là thượng đẳng linh tài, chủ yếu dùng để chế tông môn gác cổng cùng đệ tử thân phận minh bài, thương tinh sam thụ tâm càng là chế tạo đủ loại binh khí nắm chuôi thượng đẳng lương tài, chẳng những phẩm chất cứng rắn, tản ra một loại thơm mát chi vị, mà là bởi vì có thể ở bên trên khắc vào trận pháp và cấm chế, sâu được thế nhân yêu thích. Cửu thương môn trồng trọt lượng lớn thương tinh sam, có thể nói toàn bộ Thiên Vân Đại Lục tông môn gia tộc cần thiết thương tinh sam, Cửu thương môn chiếm gần tam thành, đây cũng chính là Cửu thương môn là 32 tông bên trong vị liền 3 vị trí đầu nguyên nhân. Có vô tận tài nguyên, tông môn mới có thể ổn định phát triển, cường đại. Mà Cửu thương môn 9 cây ngàn năm thương tinh sam, càng là phân bố tại tông môn 9 cái vị trí đặc biệt, thỉnh trận pháp đại sư ở tại trên cây khô khắc vào rồi cấm chế, để cho 9 cây sống sót thương tinh sam tạo thành một cái trận pháp cơ sở, cũng là Cửu thương môn hộ tông đại trận trận cơ. Chỉ là qua sau ngày hôm nay, cựu thương môn hộ tông đại trận lại cũng không tồn tại. Chương 429, nghèo rất mồng tơi. Cựu thương môn 9 cây ngàn năm thương tinh sam, từ xa nhìn lại thẳng vào trong mây, thẳng tắp như phong xanh ngắt rồi rào, diệp như châm, gió qua mà lập lòe bạc lục chi sắc. Thật là đồ tốt, chính là quá lớn, đáng tiếc ca. Xa xa tại cựu thương môn ngoài 30 dặm, dừng lại rơi xuống trên tảng cây Lãnh Minh không nén nổi bất đắc dĩ than thở. Đại cái giám, tiểu tử thúi, kia có thể là đồ tốt. Đây địa phương nhỏ thật là bạo liễm thiên vật, đây thương tinh sam nhất chân quý nhất không phải nó thân cây cùng thụ tâm, mà là kia dài 3 tấc châm diệp, đây chính là trưng cất rượu trên cực phẩm vật liệu, vật này tại vạn giới tinh vực bên trong chính là hàng bán chạy, là quý tộc mới có thể hưởng dụng xa xỉ phẩm, đặc biệt là đây 9 cây, nói ít cũng có 2.400 năm, nếu như dùng nó châm diệp vụ ra rượu ngon, một chén nhỏ làm sao cũng có thể đổi. 10 viên thuộc tính linh tinh A. Ký. Cửu lão lời nói này để cho Lãnh Minh hít vào một ngụm khí lạnh, đây là tài sản to lớn a. Trong nháy mắt liền nổi lên tâm tư, chỉ là nhìn về nơi xa sau đó thở dài lắc đầu. Tiểu tử thúi, không cần lo lắng cửu chỉ phượng giới không bỏ được, lần trước cho ngươi lão phu 1 vạn hồn thạch, đã để đệ cửu các không gian tăng lên gấp đôi có thừa. Ngươi có thể không biết, cửu chỉ phượng giới đệ cửu các chỗ này không gian cực kỳ đặc biệt, nó diện tích là cố định, nhưng nó không gian chính là vô hạn. Đây mấy ngọn phá rễ cây vốn không diện tích mới, ngươi phải biết tương lai nó là có thể trưởng thành lên thành một thế giới thần khí. Hừ, không có va chạm thật là. Tu cục, cửu lão, ngài là nói cao như vậy đại thụ che trời, cũng có thể bỏ vào đệ cửu các trong. Lãnh Minh nuốt nước miếng một cái, trên mặt lập tức xông lên mừng rỡ nụ cười. Nói vậy, vậy thì có cái gì, ngươi chính là phải nghĩ thế nào đem đây 9 cây đào ra đi. Đây cũng không phải là cái đơn giản chuyện, dù sao động tĩnh lớn như vậy, tông môn không thể nào không phát hiện, càng không thể nào để cho ngươi động đến bọn hắn điểm chí mạng. Lao phu trở về ngủ rồi, hy vọng tỉnh dậy có thể nhìn thấy đây 9 gốc thương tinh sam, chậc chậc nếu như trồng ở đệ cửu cát, tương lai chính là liên tục không ngừng tài sản a. Dứt lời cửu lao đã không còn để ý tới Lãnh Minh, mà lạnh tiếng nhưng trong lòng kích động không thôi, đừng nói vật này có thể đổi vô số linh tinh, liền mình đây nghiện rượu chi nhân, há có thể để cho bậc này vưu vật từ dưới mí mắt mình chạy đi. Chỉ chốc lát sau, một cái màu đen tiểu tức im hơi lặng tiếng rơi vào cửu thương môn một gốc thương tinh sam trên cây. Một đôi con mắt đỏ thám thoáng qua một tia tinh quang, liệp ma chi nhãn mở ra, bắt đầu quét nhìn gốc này thương tinh sam trên trận pháp cấm chế. Mười hơi thở sau đó bay về phía phương xa một bụi khác thương tinh sam, liền loại này một nửa trụ thời gian, đem 9 cây tố thiên thương tinh cây thông toàn bộ kiểm sát qua một lần. Thật là thiên địa tinh hoa ngưng tụ vào toàn thân, thứ tốt ta. Bất quá muốn dùng đầu góc một chút rồi, hắc hắc, cuối cùng lại đến thu các ngươi, chớ vội nga. Dừng lại rơi vào một gốc thương tinh sam trên cây, tiểu hắc tức vừa hướng đại thụ nói nhỏ, vừa dùng móng vuốt khinh khinh gõ mấy lần, sau đó hư không tiêu thất không thấy. Sau đó gốc này thương tinh sam cây tựa hồ nắm giữ linh trí một dạng, toàn bộ to lớn thân thể run run một cái. Lãnh Minh bay khỏi cửu thương môn, thẳng đến cách mở sơn môn bách lý sau đó, tại giữa núi rừng tìm được một cái động đất, chui vào, đem cửa động phong kín. Ầm, ngưng tụ ra hai thanh hỏa diễm linh nhận, trong nháy mắt đem sơn động chiếu sáng, lúc này đã thu hồi yêu thể, biến ảo thành bộ dáng thiếu niên. Thời gian chỉ chốc lát, Lãnh Minh lấy ra 10 vạn linh thạch, bày ra tại trước mắt. Đồng thời đem ngân giáp độc tích toàn bộ khai ra hết, linh thức trao đổi, hạ một mệnh lệnh. Trong sơn động liền vang lên két xì xì xì két xì xì xì liên tục âm thanh, 108 cái tiểu gia hỏa bắt đầu dùng sắc bén nanh vuốt tại một cái khối linh thạch trên đào thành động. Một nhóm xuyên thật nhỏ động linh thạch không ngừng tích tụ tại phía trước Lãnh Minh, 10 ngón tay cùng sử dụng, không ngừng hướng trong linh thạch truyền vào chân hỏa, sau đó phong bế xuyên miệng. Liên bận rộn như vậy rồi hơn một canh giờ, rốt cục thì đem 10 vạn linh thạch toàn bộ cải tạo xong. Hài lòng gật đầu một cái. Bỗng nhiên trên mặt lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị, thuận theo từ cửu chỉ phượng giới trong đó lần nữa lấy ra 10 vạn linh thạch ném cho lũ tiểu gia hỏa, đồng thời còn có một đại chậu nước bị lấy ra ngoài. Lại qua một giờ, Lãnh Minh trong sơn động ngửa mặt lên trời ha ha cười to, hưng phấn không thôi, phá vỡ sơn động huyễn hóa ra lôi điểu yêu thể, hắc bạch song dược dao động, liền trong nháy mắt biến mất. Ngay tại Lãnh Minh trở lại cửu thương môn lúc, toàn bộ cửu thương môn tựa hồ tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Như gặp đại địch một dạng, khắp nơi là tuần tra bận rộn chấp sự hòa trưởng lão. Chỉ chốc lát sau Lãnh Minh liền biết nguyên nhân, Thiên Dược Tông bị cướp sạch không còn một ngống sự tình, tại bọn hắn cái này đoàn thể nhỏ giảm toàn bộ đã truyền ra, 6 tông khác biết được sau đó càng sợ hãi hơn cái này nghịch thiên đạo tặc thủ đoạn quỷ dị, hơn nữa khả năng vẫn còn từ Viêm Châu chi tây 32 tông trong phạm vi, cho nên mới như thế cảnh báo. Hừ, vốn là bản tiểu gia ta chỉ là lấy cách của người hoàn lại kia thân, lấy chút tài sản mà thôi. Bây giờ nhìn lại không thấy máu thì không được rồi. Rơi vào cửu thương môn bí tàng các gia cách đó không xa trên cây to, nhìn đến tăng cường thủ vệ cùng âm thầm ẩn nút ám vệ, trưởng lão, Lãnh Minh trong lòng không nén nổi dâng lên sát ý. Dạ nguyệt gió thổi lúc, trên trời hết lần này tới lần khác bắt đầu tí tách mở tiểu vũ, dương mắt giữa Lãnh Minh chính là vẻ mặt vui mừng, thật là ông trời tốt ta. Đem 20 vạn khối sửa đổi qua linh thạch lặng lẽ bố trí tại toàn bộ cửu thương môn các nơi sau đó, Lãnh Minh lẻn vào rồi cửu thương môn tàng thư các. Lặng lặng chết phục rồi sau 3 canh giờ, ngoài cửa sổ đã là phiêu bạc mưa lớn, đêm khuya giờ tí trong tàng thư các ngược lại mà chỉ có 6 gã chấp sự cùng một người trưởng lão, ngoại trừ trưởng lão là thiên ảnh cảnh cao dài ra, 6 gã chấp sự đều là phá thiên cảnh, chỉ bất quá cao không không đồng nhất mà thôi. Ông ngong ngong. Hướng theo mỗi một lần đôi chút không gian ba động, trong tàng thư các 6 cái chấp sự cùng một trưởng lão đã chết, chỉ là biểu hiện trên mặt nhìn không có bất kỳ bất đồng, tựa hồ vẫn còn bận rộn đến. 7 cái tượng băng liền loại này đứng lặng lặng tại tàng thư các. Cấp sạch không còn một ngống chuẩn bị ly khai thời điểm, Lãnh Minh lấy ra 70 linh thạch, cải tạo một phen sau đó đặt ở từng cái tượng băng phía dưới, lúc này mới lặng lẽ rời đi. Bay xuống bí tàng các ra, ý tùy tâm động giữa liền kích hoạt cửu thương môn tàng thư các bên ngoài viện 3 khối linh thạch. Bành bành bành. Đăng nhập, để đọc truyện. Không xong rồi, có kẻ gian con lẻn vào tàng thư các. Hướng theo thét một tiếng kinh hại âm thanh, Lôi Vũ Đêm Cửu Thương môn lâm vào trong hốt hoảng, vô số chấp sự hòa trưởng lao chen chúc mà đến, trong chốc lát tàng thư các tầng một trong đại sảnh, đã tụ tập hơn trăm người. Tụ cục. Phí trưởng lão, đây. Đứng tại tượng băng đằng trước sáu cái trưởng lão, một người trong đó đang khi nói chuyện nhìn đến chính giữa lao ông tóc trắng. Thông báo tông chủ đại nhân đi. Kinh hồn đáy lòng của mọi người tất cả đều dâng lên vô biên sợ hãi, bậc này thủ pháp giết người thật là đáng sợ. Hơn nữa từ tượng băng trong bảy người trên nét mặt nhìn, bảy người bỏ mình thời điểm cũng không có phát giác đây âm thầm thích khách, còn duy trì lúc còn sống bận rộn động tác. Đừng núp nhích. Ngay tại đám trưởng lão chuyển thân mà ra, chuẩn bị nên đón tông chủ đến nơi thời điểm, đột nhiên mấy cái chấp sự tiến đến di động tượng băng, phí trưởng lão gấp hô một tiếng, đáng tiếc tất cả cũng không kịp. Rầm rầm rầm. Mấy chủ câm thanh tiếng nổ đồng loạt tại tàng thư các đại sảnh vang dội, thông thiên ánh lửa giữa chỉ thấy hơn 10 đạo thân ảnh bay nhảy ra. Cùng lúc còn có vô số huyết nhục tàn chi, đỏ trắng chất lỏng cùng đá vụn gỗ vụn như sóng một bản bắn ra. Chương 430, nghèo rất mồng tơi. Cựu thương môn tàng thư cắt trong sân, hướng theo rung trời nổ tung tiếng nổ vang dội, mảnh hơi thở sau đó chính là thống khổ tiếng kêu rên tê tâm liệt phế vang vọng tại Lôi Vũ Đêm. Tông chủ đại nhân đến. Xoạt xoạt xoạt. Sáu vị thần hồn cảnh trong nháy mắt rơi vào tàng thư cắt trong sân, người cầm đầu chính là cựu thương môn tông chủ Đảm Nhiệm Đang. Dương mắt giữa linh thức biến ảo ngàn kia vạn tuyến bao phủ cả tòa tàng thư các, sau ba hơi thở cặp mắt bạo trừng, hai má hung dữ càng là có rút gồ lên. Các người đam phế vật này, làm sao sẽ để cho tặc tử luồn vào tông môn trọng địa, hơn nữa còn để người ta cướp sạch không còn một ngống. Đảm Nhiệm Đang cố gắng không chế tâm tình mình, quay đầu giữa rốt cuộc cũng không nén được nữa, chợt quát một tiếng, đừng hào rồi, ai lại khóc quỷ ta giết hắn. Hưu. Phanh. Trong ám dạ. Đột nhiên cựu thương môn bên trên bầu trời bay vụt mà khởi một cái xích nhãn đạn tín hiệu màu đỏ, vị trí chính là cựu thương môn bí tàng các nơi ở. Ô kìa! Mở ra hộ tông đại trận, tất cả mọi người bao vây bí tàng các. Hướng theo một tiếng vội vã kinh sợ uống, Đảm Nhiệm Đang đã cùng mấy vị thần hồn cảnh trưởng lao phi thân mà đi. Xoạt xoạt xoạt! Đảm Nhiệm Đang mang theo mấy vị thần hồn cảnh trưởng lao đi tới bí tàng các đại viện, nhìn thấy mấy chục trưởng lão không ngừng đang oanh kích đến bí tàng các tinh thiết đại môn.